Giang Cẩn nói, đột nhiên bang một tiếng, chính mình một cái tắt chụp chính mình miệng thượng. Chụp con rất trọng, Phong Mật vốn dĩ chính nghe hắn tự giới thiệu, kết quả đã bị Giang Cẩn hoảng sợ. Giang Cẩn thân sắc có chút không được tự nhiên nói, ngượng ngung a, chính là vừa mới, có mùi ơi. Phong Mật. Giang Cẩn vào đầu, chột dạ túi đầu nhìn chính mình chân, cũng không dám Phong Mật đối diện. Lớn như vậy vóc Giang cao, thế nhưng thẹn thùng. Phong Mật nhìn hắn, phi điểu. A không phải, Giang Cẩn, còn rất thú vị. Nàng đem hoa bông, sau đó cầm lấy chính mình chuẩn bị lễ vật, đôi tay đưa cho Giang Cẩn, cái này, là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Giang Cẩn ánh mắt sáng lên, lập tức rôi tay tiếp nhận, Phong Mật xem hắn như vậy, phảng phất thấy hắn sau lưng có cái đuôi ở lay động. Giang Cẩn Mỹ tư tư ôm lễ vật, nhỏ giọng, ta có thể hủy đi sao? Phong Mật gật đầu, đương nhiên có thể làm. Liên tính hắn không hủy đi, tiết mục tổ cũng sẽ yêu cầu hắn hủy đi đi. Giang Cẩn vì thế lập tức liền bắt đầu hủy đi hộp, mở ra đóng gói sau, hắn nhìn đến hộp bên trong mũ lưỡi chai, mũ là màu đen, là hắn thích nhan sắc, mặt trên có một ít màu trắng tiếng Anh chữ cái, hắn cầm lấy tới nhìn nhìn, bản hình thực hảo, chất lượng cũng không tồi. Cái này thẻ bài hắn biết, là cái đại chúng nhãn hiệu, thương phẩm đều không quý. Bởi vì là A Mật là đưa, cho nên hắn phi thường thích. Nhưng là đồng thời trong lòng lại có điểm đau lòng Phong Mật, nghĩ thầm Phong Mật nên sẽ không thật sự mắc nợ ngàn vạn đi. Kia hắn nếu muốn cái biện pháp giúp Phong Mật trả nợ mới được a. Có Phong Mật đưa mũ, chính hắn mới từ bên đường mua trở về mũ lại đột nhiên bị hắn ghét bỏ đi lên. Hắn đem mũ gỡ xuống tới, sau đó loát một phen tóc, mỹ tư tư đem Phong Mật đưa mũ mang lên. Hắn cao hứng nói, A Mật, cái này mũ mang theo vừa vặn tốt đâu. Phong Mật cười hắn, đó là đương nhiên. Loại này mũ chỉ phân nam nữ, chẳng phân biệt số đo đi. Hai người nói, lại nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó, Phong Mật đỏ mặt quay đầu đi, Giang Cẩn bên thai đỏ bừng ngửa đầu nhìn trời. A a a làm sao bây giờ, hảo khẩn trương hảo xấu hổ a, muốn chạy nhanh tưởng cái để tài ra tới a. Bằng không A Mật ghét bỏ hắn làm sao bây giờ. Giang Cẩn tim đập bay nhanh, hắn nói, cái kia, không bằng chúng ta đi trên bờ cắt tản bộ đi. Trên mạng đều nói, ở bờ biển hẹn hò thời điểm, nhất định phải đi trên bờ cắt tay nắm tay tản bộ. Đặc biệt là vào buổi chiều, gần hoàng hôn thời điểm, lúc ấy phong là nhu, chỉ là ấm, ngay cả bọt sóng đều so ngày thường càng mãnh liệt đâu. Đến lúc đó, một cái sóng biển phát lại đây, ngươi chạy nhanh đem nữ hải che ở phía sau. Thế nàng ngăn trở nên diện mà đến bọt sóng, sau đó rôi tay một loát ướt đấm tóc mái, quay đầu hướng nàng ta mị cười, kia nữ sinh chẳng phải là nháy mắt liền phải luân hãm. Giang Cẩn cảm thấy các vong hưu nói phi thường có đạo lý, chính là hiện tại sắc trời cũng không chậm, thái dương có điểm phơi, lãng cũng không nhảy khởi mấy cái hoa tới. Phong Mật đỏ mặt gật đầu, hảo a. Vì thế, hai cái đỏ mặt người liền cùng nhau sóng vai hướng trên bờ cắt đi, trung gian ít nhất cách xa nhau một người khoảng cách. Giang Cẩn đi hai bước, liền khẽ meo meo quay đầu nhìn lén Phong Mật liếc mắt một cái, nhìn lén liếc mắt một cái, hắn liền hướng Phong Mật phương hướng dịch một chút. Xem một cái, dịch một chút, dịch, đột nhiên, Phong Mật quay đầu, cười ngâm ngâm xem hắn. Giang Cẩn sắc mặt bạo hồng, một cái lảo đảo, trực tiếp cấp quỷ đến Phong Mật bên chân. Phong Mật hoảng sợ, chạy nhanh xoay người lại dịu hắn, lo lắng hỏi, phi. Giang Cẩn, người không sao chứ? Không thể bị thương đi. Giang Cẩn cảm thấy chính mình hôm nay, thật là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Lúc này mới vừa bắt đầu hẹn hò đâu. Phần 29. Hắn liền ra cái này làm trò cười cho thiên hạ, nếu là ở người khác trước mặt cũng liền thôi, nhưng là cố tình ở Phong Mật trước mặt. Ở hắn lần đầu tiên cùng Phong Mật chính thức hẹn hò thời điểm. Giang Cẩn rỗi tay che mặt. Thậm chí rỗi tay tưởng trên mặt đất đào hố. A Mật, ta không có việc gì. Giang Cẩn nghiêm trang cầm một cái màu sắc rực rỡ vỏ sò, sau đó đứng lên, banh mặt, nghiêm túc nói, ta không phải té ngã, ta là nhìn đến cái này vỏ sò thật xinh đẹp, tưởng hảo nhặt lên tới tặng cho ngươi. Phong Mật. Giang Cẩn tuy rằng banh mặt, nhưng là hắn bên thai cùng cổ đều là hồng, Phong Mật nhịn không được che miệng cười, nàng rỗi tay tiếp nhận vỏ sò, lại không xem vỏ sò, mà là lấy đôi mắt đi nhìn chằm chằm Giang Cẩn, nói, cảm ơn. Ta thực thích cái này vỏ sò. Giang Cẩn đỏ mặt nói, ta đây lại nhiều cho ngươi nhặt một chút. Phong Mật cười gật đầu, hảo. Thấy như vậy một màn các vong hữu, đột nhiên cảm thấy bị cẩu lương chống được. Sao lại thế này, tiết mục tổ cấp phòng phát sóng trực tiếp thêm đặc hiệu sao? Bằng không ta thấy thế nào đến mãn bình phấn hồng phao phao. Bọn họ hai cái quả thực xứng vẻ mặt. Cái này thân cao kém cùng hình thể kém, thật là ái. Bọn tỉ muội, mau tới tinh phân vợ chồng siêu thoại khái đường. Bên trong có cao thanh hình ảnh cùng tinh cắt video Nga. Cái gì? Đã có siêu thoại sao? Ta đi đánh cái tạp. Thêm một. Tiểu trợ lý cầm di động, nhìn siêu thoại fans nhanh chóng tăng nhiều, miễn bản nhiều vui vẻ. Tinh phân vợ chồng cần thiết cho hắn hòa lên. Phong Mật cùng Giang Cẩn hai người dọc theo bờ cắt chậm rãi đi, Giang Cẩn lời nói đều nói ra đi, chỉ có thể cẩn trọng cấp Phong Mật nhặt vỏ sò cùng ốc biển. Vốn đang nghĩ muốn tìm một cơ hội dắt tay, nhưng là hiện tại, hắn cùng Phong Mật trong tay đều cầm vỏ sò, hắn thật là mỗi thời mỗi khắc đều tưởng chịu chết chính mình. Hai người trong khoảng thời gian ngắn không có đề tài nói, hai người chi gian không khí có chút ái muội, cũng có chút xấu hổ. Phong Mật suy nghĩ một chút, tìm cái đề tài nói, đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến bờ biển có rất nhiều cái bình, ngươi muốn nhặt sao? Giang Cẩn. Nghe được Phong Mật lời này Giang Cẩn, đang ở không lưng nhặt vỏ sò, hắn thiếu chút nữa không một đầu tải đến xa hố đi. Hắn nghẹn đỏ mặt, ngồi dậy nhìn Phong Mật, lắp bắp nói, không, không nhặt, ta hôm nay chính là chuyên môn cùng ngươi hẹn hò, không làm những cái đó. Phong Mật gật gật đầu, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, hôm nay xác thật không quá thích hợp nhặt cái chai. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, ta tiết mục tổ người ta nói, quá mấy ngày nữ khách quý khả năng muốn đi nam khách quý công tác địa phương thăm, đưa tiện lợi gì đó. Bang! Phong Mật sửng sốt, quay đầu nhìn Giang Cẩn, Giang Cẩn bắt tay từ trên mặt lấy ra, trên mặt liền lưu chữ cái rõ ràng dấu tay. Phong Mật! Như thế nào? Phong Mật đều kinh ngạc, này Giang Cẩn chẳng lẽ có tự ngược yêu thích sao? Lúc này mới bao lâu, liền chịu chính mình hai bàn tay. Giang Cẩn hơi hơi mỉm cười, nói, không có việc gì, lại đột nhiên cảm thấy mặt ngứa. Phong Mật. Chương 23. Phong Mật cùng Giang Cẩn hai người dọc theo bờ cắt tàn bộ, trên đường còn nhặt rất nhiều vỏ sò, Phong Mật vẫn là lần đầu tiên có loại này trải qua, cảm thấy rất mới mẻ. Bất quá Giang Cẩn liền bất đồng, hắn bởi vì thực thích vận động, cho nên mùa hè thời điểm thường xuyên cùng bằng hữu đi bờ biển chơi, trên biển vận động hắn đều thích, lướt sóng lướt qua mô tô nước gì đó, hắn đều chơi ra hoa tới. Hắn ngắm nhìn cách đó không xa những cái đó chơi đuôi sóng lướt sóng người, có điểm nóng lòng muốn thử. Phong Mật lúc này quay đầu hỏi hắn, đúng rồi, ngươi có phải hay không cũng là lần đầu tiên tới bờ biển. Ngươi công tác bận rộn như vậy, trước kia nhất định rất ít ra tới chơi đi. Giang Cẩn, A Ân, đúng vậy, xác thật rất vội. Kỳ thật Giang Cẩn trong lòng có điểm rối rắm, lại có điểm bực bội, hắn không nghĩ lừa Phong Mật, hơn nữa như bây giờ ở chung đi xuống. Hắn lo lắng cho mình sớm hay muộn có một ngày sẽ lòi. Hắn là thiệt tình tưởng cùng Phong Mật kết giao, hắn gạt được nhất thời, tổng không có khả năng vẫn luôn lừa đi xuống, cùng với sớm hay muộn có một ngày bị Phong Mật chính mình phát hiện, còn không bằng hắn hiện tại sớm cùng Phong Mật nói rõ ràng hảo. Giang Cẩn nghĩ như vậy, liền vẫn luôn ở trong lòng kế hoạch, muốn ở khi nào cùng Phong Mật nói. Hiện tại bọn họ hai cái còn ở phát sóng trực tiếp, cho nên khẳng định là không có phương tiện, có lẽ, hắn có thể chờ hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc. Sau đó lại Phong Mật nói. Giang Cẩn chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Phong Mật bước chân một đốn, đột nhiên dừng lại không đi rồi. Giang Cẩn xem nàng, A Mật, làm sao vậy? Phong Mật nhìn cách đó không xa một đám người, chau mày, nàng sắc mặt có chút không thích hợp, nói, không có gì, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Nàng nói, liền lập tức xoay người, chính mình dẫn đầu xoay người đi rồi. Giang Cẩn sửng sốt một chút, nhìn về phía Phong Mật vừa rồi xem địa phương. Chỗ đó có mấy cái người trẻ tuổi đang ở trên ghế nằm ngồi nói chuyện phiếm, nam nữ đều có, không có gì dị thường. Giang Cẩn nghĩ thầm, chẳng lẽ là Phong Mật nhận thức người. Phong Mật tâm tình, ở nhìn đến những người đó lúc sau, liền biến không tốt lắm. Tuy rằng nàng vẫn luôn ngụy trang không có ở Giang Cẩn trước mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng Giang Cẩn vẫn như cũ đã nhận ra nàng hạ xuống cảm xúc. Giang Cẩn suy nghĩ một chút, hỏi Phong Mật, A Mật muốn ăn kem sao? Nghe nói nữ sinh đều thích ăn đồ ngọt, như vậy sẽ làm các nàng tâm tình biến hảo. Phong Mật dừng lại bước chân, nhìn cách đó không xa kem xe, nàng cười một chút, nói, hảo a. Loại này kem xe nàng trước kia liền gặp qua rất nhiều lần, nhưng là chưa từng có nếm thử quá. Kia hôm nay vừa lúc thử một chút đi. Giang Cẩn nghe được nàng nói như vậy, lập tức liền phải đi qua mua, hắn nói, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi cho ngươi mua. Phong Mật gật gật đầu, vừa vặn bên người có bờ cắt ghế, nàng liền ngồi hạ nghỉ ngơi. Cùng Giang Cẩn dọc theo bờ cắt đi rồi mau một giờ. Kỳ thật nàng cũng mệt mỏi. Vốn dĩ tâm tình thật tốt, nhưng là như thế nào cố tình ở ngay lúc này, gặp được những người đó đâu. Phong Mật cau mày, có chút bất an. Nàng kỳ thật vừa mới tâm tình thật sự là không tốt lắm, nàng cũng phát hiện Giang Cẩn bởi vì nàng cảm xúc mà biến thật cẩn thận lên. Vì không cho Giang Cẩn xấu hổ, nàng tuy rằng không phải rất muốn ăn kem, nhưng cũng mượn này làm Giang Cẩn đi mua. Nàng tưởng một người ngồi trong chốc lát, hoãn một chút. Nhưng mà, cố tình sự tình không bằng nàng nguyện. Nàng không nghĩ muốn cái gì, liền cố tình tới cái gì. Từ kem xe kia đi tới hai cái một đôi nam nữ, bọn họ đều ăn mặc mát lạnh đồ bơi, trong tay cầm kem, lại trải qua Phong Mật bên người thời điểm, cái kia nữ sinh mắt sắc thấy nàng, ngay sau đó kinh ngạc nói, à, Lâm Mịch. Phong Mật cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Kia hai người thấy được Phong Mật, hai người đều có chút kinh ngạc, bọn họ lập tức đi tới. Cái kia nữ sinh lại nói, Lâm Mịch, thật là ngươi a. Nghe nói ngươi gần nhất rời đi Lâm gia, điện thoại cũng đánh không thông, gửi tin tức cũng không trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu đâu. Mà cái kia nam sinh, tắc không nói gì, nhìn chằm chằm vào Phong Mật xem. Phong Mật cau mày, thần sắc đạm mạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Những người này đều là nàng trước kia bằng hữu, quan hệ giống nhau, nhưng là thường xuyên sẽ ở nào đó yến hội chung nhìn thấy. Bởi vì trong nhà trưởng bối cũng đều nhận thức, còn có sinh ý thượng lui tới, cho nên bọn họ những người này khi còn nhỏ đều là cùng nhau chơi. Cái kia nam sinh nhìn chằm chằm Phong Mật nhìn một hồi lâu, mới cười nói, một đoạn thời gian không gặp, A Mịch so trước kia càng xinh đẹp. Hắn nói, đem trong tay kem đưa qua đi, nói, A Mịch, ăn kem sao? Ta nhớ rõ ngươi trước kia thực thích quả xoài vị. Phong Mật nhàn nhạt nói, không được cảm ơn, ta hiện tại khẩu vị thay đổi. Cái kia nam sinh cười nói, kia A Mịch ngươi thích cái gì khẩu vị? Ta đi cho ngươi mua. Phong Mật đứng lên, nói, không cần. Nàng nói, xoay người muốn đi, nàng hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp, nàng không nghĩ đêm này đó phá sự bị phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn đến. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng đi tới, đối kia đối nam nữ giải thích một chút, thỉnh bọn họ không cần quấy nhiễu bọn họ nữ khách quý, cùng với Tiết Mục Thu. Cho rằng Phong Mật cùng Giang Cẩn đều là tân nhân, cũng không có nhiều events, cho nên lần này gặp mặt, nhân viên công tác cũng không có cho bọn hắn thanh tràng gì đó. Cùng Trần Lan cùng Dương Trình bọn họ không giống nhau, Phong Mật cùng Giang Cẩn gặp mặt là ở công chúng trường hợp quay chụp. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, chỉ là tới cái bờ biển, còn có thể gặp được quen thuộc bằng hữu. Phong Mật cũng thực vô ngữ. Kia đối nam nữ biết Phong Mật là ở phát sóng trực tiếp tổng nghệ lúc sau, quả thực lắp bắp kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Phong Mật rời đi Lâm gia sau, thế nhưng vào giới giải trí. Kia nữ sinh nói, sao lại thế này, không phải nói tiến giới giải trí chính là cái kia mới vừa tìm trở về Lâm Tiến sao? Như thế nào Lâm Mịch cũng tiến giới giải trí sao? Cái kia nam sinh như cũ đứng ở kia, nhìn chằm chằm Phong Mật bóng dáng xem. Cái kia nữ sinh thấy hắn cái dạng này, tức giận chụp hắn một chút, nói, đừng nhìn. Người đều đi rồi. Cái kia nam sinh ăn một ngụm kem, như suy tư gì cười nói, không nghĩ tới như vậy quặng cu é người, thế nhưng cũng sẽ tiến giới giải trí, không phải nói trong giới thực loạn. Không có bối cảnh người liền không có tài nguyên. Kia A Mịch làm sao bây giờ? Nữ sinh nói, liền nàng gương mặt kia, ngươi còn sợ nàng không tài nguyên. Lúc này mới vừa tiến vòng, không phải đã bắt đầu thu tiết mục sao? Hai người nói, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đã đi xa Lâm Mịch. Mà theo hai người kia xuất hiện, Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp cũng có người bắt đầu thảo luận lên. Ngoa tạo, ta thấy được ai? Vừa mới cái kia có phải hay không Vương Trình Bác? Không sai, là hắn. Hoa hắn thế nhưng cùng thôn hoa là quen biết cũ sao? Không hiểu liền hỏi, Vương Trình Bác là ai? Phổ cập khoa học một chút, cái này là mỗi hoàng thư thượng tập thể hình bắt chủ, chuyên chụp tập thể hình chiếu cái loại này. Thật là không nghĩ tới, ngày thường đối người khác lạnh lẽo Vương Trình Bác thế nhưng sẽ ăn nói khép nép cùng thôn hoa nói chuyện. Theo làn đạn tăng nhiều, Vương Trình Bác tên này cũng thường xuyên xuất hiện ở Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp. Thậm chí còn có người chạy tới mỗi hoàng thư thượng, nhìn đến tập thể hình bác chủ Vương Trình Bác mới nhất động thái, quả nhiên là cùng các bằng hưu ở bờ biển chơi. Mấy cái nam sinh ăn mặc quần đùi, lỏa lộ thượng thân, mang theo kính dâm chụp thật nhiều phơi cơ bụng ảnh chụp. Vương Trình Bắc cũng là Phong Mật trước kia vị trí trong vòng người, so Phong Mật lớn hơn 2 tuổi, Vương gia cùng Lâm gia là có sinh ý lui tới, cho nên hai nhà đi còn rất gần. Bất quá, Vương Trình Bắc là cái tập thể hình bác chủ sự, Phong Mật đời trước sẽ biết. Bởi vì hắn xuất sắc bề ngoài cùng cơ bắp chắc nịch thân thể, cho hắn hấp dẫn rất nhiều fans, Phong Mật nhớ rõ hình như là có mấy trăm vạn fans. Cho nên vừa mới Phong Mật ở nhìn đến Vương Trình Bắc thời điểm, sắc mặt đều thay đổi. Tên kia vừa xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, nếu bị hắn fans nhìn đến, khẳng định sẽ có một đống người tới đào nàng tin tức. Nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, nàng rời đi Lâm gia khi, Vương Trình Bắc còn tới cùng nàng thổ lộ, muốn cùng nàng kết giao, sau lại bị nàng cự tuyệt sau. Vương Trình Bắc liền ở trên mạng các loại bạo nàng hắc liêu, trở thành nàng số một anti fan. Như thế nào đời này còn có thể gặp gỡ, rõ ràng nàng đều đã sớm rời đi cái kia vòng. Phong Mật càng muốn liền càng bực bội, nàng đi đến kem xe bên cạnh, vừa vặn Giang Cẩn cũng xếp thành hàng, mua một cái quả xoài khẩu vị kem lại đây. Giang Cẩn cũng biết Phong Mật thích quả xoài vị, cho nên hắn cố ý tuyển một cái lớn nhất hảo, kem mặt trên chất đầy quả xoài, cắm cái muỗng nhỏ tử, hắn cười đi tới, đem kem đưa cho Phong Mật, nói, cho ngươi, lớn nhất hảo. Phần 30. Phong Mật nhìn kia so chén còn đại kem, có điểm bất đắc dĩ nói, mua lớn như vậy, ta đều ăn không hết. Giang Cẩn nói, không có việc gì, từ từ ăn. Phong Mật tiếp nhận tới, đôi tay phủng kem, băng băng, đông lạnh tay nàng trưởng có điểm ma. Giang Cẩn thấy nàng phủng kem không ăn, hỏi nàng, như thế nào không ăn? Không thích cái này khẩu vị sao? Phong Mật nhìn thoáng qua, nói, không phải, quả xoài vị, ta thực thích, cảm ơn ngươi. Giang Cẩn nhìn đến Phong Mật gương mặt tươi cười, có chút ngượng ngùng nói, không khách khí. Lan Đạn, đại hình song tiêu hiện trường, thỉnh đem này đoạn ghi hình chia Vương mẫu người. Cảm giác thôn hoa đối Vương thực lạnh nhạt, nên không phải là mộ vong hồng vì tạch nhiệt độ, cố ý tới tìm thôn hoa đi. Chính là A, cái kia Vương ở mỗi hoàng thư thượng chẳng lẽ không phải có tiếng hải Vương sao? Liền fans đều liêu. Lan Đạn thượng tuy rằng có người đang mắng Vương chính bác, nhưng hắn fans số đếm đại, cho nên thật là có người ở Lan Đạn xào đi lên. Vương Trình Bắc là cái bác chủ, hắn vừa mới liếc mắt một cái liền phát hiện Phong Mật là ở phát sóng trực tiếp, cho nên trở lại bằng hữu bên người sau, hắn liền lấy ra di động, tìm tòi lần đầu tiên tâm động, cũng thực mau tiến vào Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp. Phong Mật song tiêu biểu hiện, hắn vừa lúc cũng thấy. Vương Trình Bắc cười lạnh, như vậy không đem người phóng nhãn, còn tưởng rằng chính mình là Lâm gia đại tiểu thư đâu. Bên người mấy cái bằng hữu nghe được, sôi nổi thăm dò lại đây, hỏi hắn, làm sao vậy? Lâm gia đại tiểu thư làm sao vậy? Cùng Vương Trình Bắc cùng nhau trở về nữ sinh nói, còn có thể có ai, có thể làm hắn chú ý, không phải cái kia, Lâm Mịch bái. Có người cười ha ha, nói, Trình Bắc, phía trước làm ngươi cùng Lâm Mịch thổ lộ ngươi không đi, hiện tại nàng đều rời đi Lâm gia, ngươi liền càng không cần thiết ta. Một người khác nói, chính là, nghe Lâm gia người ta nói, sở dĩ sẽ xuất hiện thật giả thiên kim sự, đều là bởi vì Lâm Mịch thân sinh cha mẹ cố ý thay đổi, nhà bọn họ rất nghèo, ở lạc hậu ở nông thôn. Cha mẹ không nghĩ làm hài tử chịu khổ, cho nên cố ý thay đổi, nhân ra như vậy, sinh ra tới hài tử nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Nghe nói rất nghèo, nghe nói còn có cái bà ngoại có phải hay không? Giống như còn là nghèo khó hộ gì đó. Vài người nghị luận sôi nổi, Vương Trình Bắc tắc lên mạng, đi tìm tòi Phong Mật ấy bổ cùng siêu thoại. Chương 24. Vừa mới Vương Trình Bắc bọn họ cùng Phong Mật nói chuyện thời điểm, Giang Cẩn Kỳ thật thấy, hắn tầm mắt vẫn luôn đều không có rời đi Phong Mật, cho nên... Phong Mật tâm tình là bởi vì nhìn đến những người đó mới biến không tốt. Giang Cẩn cùng Phong Mật ngồi ở ô che nắng hạ nghỉ ngơi, Phong Mật phủng kem từ từ ăn, Giang Cẩn nhịn không được, đem cổ áo kẹp vô tuyến mạch tắt đi, sau đó, hắn tiến đến Phong Mật trước mặt, cũng đem Phong Mật tắt đi. Phong Mật hơi hơi trừng lớn đôi mắt, quay đầu nhìn ca mê ra tổ liếc mắt một cái. Đem cái này tắt đi, phòng phát sóng trực tiếp bên kia có phải hay không không hảo thu âm a? Giang Cẩn thấp giọng hỏi nàng, vừa mới những người đó là chuyện như thế nào? Bọn họ khi dễ ngươi. Giang Cẩn vừa mới lại lưu ý một chút cách đó không xa kia mấy cái người trẻ tuổi, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện, có mấy cái còn rất quen mắt. Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, hình như là hắn ở chú ý Lâm gia động thái thời điểm, từ có chút tụ hội ảnh chụp nhìn đến quá. Nói như vậy lên, những người đó không chỉ có Phong Mật nhận thức, bọn họ trước kia vẫn là một vòng tròn chơi đùa bằng hữu. Tựa như hắn cùng Khâu Lạc Thanh bọn họ giống nhau, hẳn là từ nhỏ liền nhận thức. Nhưng là thực hiển nhiên, Phong Mật cùng những người đó quan hệ cũng không như thế nào hảo, có lẽ cùng nàng đã rời đi Lâm gia có quan hệ, Giang Cẩn suy đoán, những người đó phỏng chừng là nhìn đến Phong Mật hiện tại không có Lâm gia che chở, cho nên ra tới bỏ đá xuống giếng tới đi. Phong Mật nhìn Giang Cẩn vẻ mặt quan tâm biểu tình, ánh mắt cùng ngữ khí cũng thực ôn nhu, nhìn Phong Mật ánh mắt phi thường chuyên chú. Phong Mật có thể từ Giang Cẩn trong ánh mắt nhìn ra tới, hắn là thật sự ở lo lắng nàng, mà không phải ngụy trang, hoặc là vì cái gì mục đích. Mà cố ý nói như vậy. Nhìn như vậy Giang Cẩn, Phong Mật trong lòng có điểm cảm động, nàng do dự một chút, liền nói, kỳ thật cũng không có gì, bọn họ là ta trước kia nhận thức người, bất quá, ta cũng không thích bọn họ. Giang Cẩn khẽ như mày, không thích. Hắn liên tưởng chính mình cùng Khâu Lạc Thanh bọn họ, cảm thấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, theo đạo lý hẳn là quan hệ thực hảo mới đúng, nếu không thích, vậy sẽ không từ nhỏ đến lớn còn có liên hệ. Phong Mật gật đầu, không thích. Bọn họ đều là hào môn trong giới người, ngươi không có tiếp xúc quá cái kia quần thể, cho nên không biết, bọn họ rất xấu. Giang Cẩn. Phong Mật nói xong lời này lúc sau, hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình ở Giang Cẩn trước mặt nhân thiết trước mắt vẫn là mắc nợ ngàn vạn tiểu thôn cô, kia theo đạo lý nàng cũng không nên tiếp xúc hào môn vòng người A. Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Giang Cẩn trong mày, có chút khó hiểu bộ dáng. Phong Mật do dự mà lại chạy nhanh nói. Ta là bởi vì bị bọn họ đã lừa gạt, cho nên không thích, ngươi như vậy tốt nhất, ta còn là tương đối thích cùng ngươi người như vậy làm bằng hữu, bởi vì chúng ta là cùng cái trình tự người. Nàng lung tung giải thích một hồi, sau đó cảm thấy chính mình nói không tật xấu, nàng chính là không thích hào môn vào người, nàng hiện tại chính là cảm thấy Giang Cẩn cái này trình tự người thực hảo ở chung, thực chân thành, không có loanh quanh lòng vòng, nàng thực thích. Phong Mật lại cường điệu một lần, sợ Giang Cẩn sẽ bởi vì chính mình làm công người thân phận mà tự ti, nàng nghiêm túc đôi Giang Cẩn nói, thật sự, ta thực thích các ngươi làm công người cái này quần thể, ta cảm thấy ngươi thực tích cực hướng về phía trước, đối sinh hoạt cũng thực nhiệt tình yêu thương, mỗi một ngày đều ở vì càng tốt chính mình mà nỗ lực, đây là ta sở hướng tới, ta về sau cũng sẽ hướng ngươi làm chuẩn. Từ nàng trọng sinh trở về lúc sau bắt đầu, nàng liền chuẩn bị thoát ly chính mình quen thuộc cái kia vòng, bắt đầu tân sinh sống. Chẳng qua phía trước nàng cũng không có minh xác phương hướng, hiện tại nhận thức Giang Cẩn sau, nàng cảm thấy Giang Cẩn chính là một cái thực tốt tấm gương. Có lẽ nàng cũng có thể giống Giang Cẩn như vậy, dùng đôi tay sáng tạo ra thuộc về chính mình tương lai. Như vậy nhất định rất tuyệt. Giang Cẩn. Giang Cẩn hiện tại cả người đều phải choáng váng hảo sao. Hắn hôm nay vừa tới bờ cắt cùng Phong Mật gặp mặt thời điểm, còn ở trong lòng hạ quyết tâm, muốn tìm một cơ hội cấp Phong Mật giải thích rõ ràng. Rốt cuộc hắn thật sự không nghĩ tiếp tục gạt Phong Mật. Nhưng là, hiện tại, nghe được Phong Mật nói này đó, cái gì không thích cái kia vào người, cái gì thực thích hắn, thực thưởng thức hắn, phải hướng hắn làm chuẩn. Giang Cẩn. Như thế nào làm? Hắn hiện tại, quyết không thể làm Phong Mật biết chính mình kỳ thật ở lừa nàng đi. Rốt cuộc Phong Mật trước kia bị những người đó đã lừa gạt, dẫn tới nàng hiện tại phi thường chán ghét cùng bài xích những người đó, kia hắn hiện tại, cùng những người đó lại có cái gì khác nhau đâu. Hắn cũng là cái kia vào người, hắn cũng lừa Phong Mật. Giang Cẩn sắc mặt không quá đẹp, hắn nhíu mày, cả người đều bày biện ra một loại sống không còn gì luyến tiếc hơi thở, Phong Mật lập tức liền cảm giác được. Nàng quay đầu nhìn Giang Cẩn, thật cẩn thận hỏi hắn, cái kia, ngươi làm sao vậy? Là ta nói sai rồi cái gì sao? Giang Cẩn chạy nhanh lắc đầu, không có, ta chính là. Suy nghĩ muốn nhiều làm nhiều ít quần, mới có thể chạy nhanh đem kia 10 vạn khối nợ trả hết, sau đó. Hắn nói, liền đỏ mặt, nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, trái tim bang bang nhảy. Hắn nhỏ giọng nói, sau đó mới có thể cùng ngươi yêu đương. Tuy rằng Giang Cẩn nói rất nhỏ thanh, nhưng là Phong Mật vẫn là nghe tới rồi. Nàng bật cười, cho rằng Giang Cẩn nói chính là kế tiếp này 2 tháng luyến ái tổng nghệ thu, cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nàng nhìn Giang Cẩn, nói dân nói, một cái quần 2 khối tiền, ngươi không phải một ngày có thể làm 200 điều sao. Đó chính là 400 khối, một tháng thu vào liền có 1 vạn nhị, nhiều tích cóp, một năm là có thể trả hết lạp. Phong Mật nói, đều có điểm kính nể Giang Cẩn, ngươi không phải đã đem 100 vạn, còn tới rồi 10 vạn sao. Tin tưởng ngươi thực mau là có thể trả hết nợ nần, quá thượng chính mình lý tưởng sinh sống. Nói tới đây, Phong Mật đều phải hâm mộ Giang Cẩn. Nàng quay đầu nhìn Giang Cẩn, nhìn hắn ánh mắt đều mang theo tán thưởng. Giang Cẩn. Hắn rội tay xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, đại thái dương phơi, hắn đều cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tiết mục tổ người canh giữ ở một bên, sốt ruột nói, bọn họ như thế nào đem mạch đóng. Thu không đến âm. Mau mau, làm cho bọn họ đem mạch mở ra. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng làng ốc. Sao lại thế này a? Vì cái gì đột nhiên nghe không được bọn họ nói chuyện. Nhưng này hai người đối diện đôi mắt nhỏ, đều kéo sợi. Có cái gì là ta cái này tôn quý hội viên không thể nghe? Hay là khẳng định là cha điểu lại ở nói bừa loạn tạo gạt ta khuê nữ? Không dám bị nghe thấy, cho nên đóng mạch. Như cũ có Vương Trình bác fans ở loạn nhập, nghe nói bác ca ở chỗ này. Làm sao? An ngay nói thật, Vương Trình Bắc có thể so phi điểu hảo quá nhiều, có tiền có nhan, còn thực lãng mạn. Trên lầu nói cái gì thí lời nói, chúng ta tra điểu so với hắn tuấn nhiều hảo sao. Bởi vì Vương Trình Bắc fans loạn nhập, dẫn tới Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp không khí đều cùng phía trước không giống nhau. Rất nhiều người thế nhưng chờ mong tiết mục tổ mời Vương Trình Bắc, đem phi điểu thay đổi rớt. Làn đạn thường thường liền phải xảo một chút, làm rất nhiều người xem đều thực phản cảm. Mà vừa lúc ở lúc này, Vương Trình Bắc cẩn thượng tuyên bố một cái tân động thái. Vương Trình Bắc, nghe nói ngươi tìm được chân chính người nhà, chúc mừng. Phía dưới còn phụ một chương ảnh chụp, là mấy năm trước Phong Mật cùng Vương Trình Bắc ở nào đó trong yến hội chụp ảnh chung. Ảnh chụp là mấy năm trước, khi đó Phong Mật mới 16-17 tuổi, thực ngây ngô. Vương Trình Bắc fans lượng rất lớn, thực mau này bức ảnh đã bị truyền khai, thậm chí có người bắt đầu dùng này bức ảnh, biên ra một đoạn thanh mai trúc mã câu chuyện tình yêu tới. Còn có một bộ phận người tắc tò mò Vương Trình Bác theo như lời chân chính người nhà là có ý tứ gì. Ở Phong Mật còn không biết thời điểm, cũng đã có người bắt đầu đi tra nàng cá nhân tin tức. Đương nhiên, Phong Mật nếu quyết định hảo muốn nhập giới giải trí, kia đương nhiên là làm tốt cái này chuẩn bị, chỉ là nàng không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy, người nổi tiếng nhiều thị phi à, cái này tiết mục vẫn là bạo quá nhanh. Nhân viên công tác đi đến Giang Cẩn cùng Phong Mật bên người, làm cho bọn họ đem mạch một lần nữa mở ra. Hai người nói xong những lời này đó sau, không khí so với phía trước muốn hảo một chút, quả nhiên cùng một người trở thành bạn tốt phương pháp, cho dù cùng hắn chia sẻ bí mật. Phong Mật nói xong những cái đó sau, trong lòng thoải mái rất nhiều, cũng càng thích Giang Cẩn, rốt cuộc đối lập Vương Trình Bắc bọn họ, Giang Cẩn quả thực chính là cái thiên sư A. Lúc này, vừa lúc Trần Lan cấp Phong Mật phát tới tin tức, hỏi nàng muốn hay không qua đi cùng nhau chơi. Phong Mật liền đứng lên, đối Giang Cẩn nói, chúng ta đi gặp Lan tỷ bọn họ đi. Phong Mật lúc này cũng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống, rốt cuộc Vương Trình Bắc mấy người kia còn ở đảng kia không đi, hơn nữa thường thường liền hướng bọn họ bên này xem, Phong Mật kỳ thật trong lòng thực không thoải mái. Nàng cũng có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng tiết mục phát sóng trực tiếp. Giang Cẩn tự nhiên không ý kiến, hai người liền chạm đứng lên, rời đi khu vực này. Vương Trình Bắc mấy người kia nhìn chằm chằm Phong Mật bọn họ đi xa, có người đột nhiên nói, ta như thế nào cảm giác, cái kia nam khách quý có điểm quen mắt ta. Các ngươi nhận thức sao? Là cái nào minh tinh? Một người khác nói, không phải đâu, xem hắn xuyên kia thân rách nát, phỏng chừng là cái tố nhân đi. Vương Trình Bắc nhìn chính mình động thái phía dưới các fan bình luận, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, xác thật là có điểm quen mắt, giống như gặp qua. Phần 31. Giang Cẩn xuất ngoại đã nhiều năm, trước kia ở Nam Thành tuy rằng nhận thức người nhiều, nhưng cũng không phải lâm ra cái kia vòng, ngẫu nhiên ở hiến hội thấy thượng một hai mặt, nhiều năm như vậy qua đi, cũng đã sớm đã quên. Rốt cuộc hắn biến hóa cũng rất lớn. Có người từ di động ngẩng đầu lên, nhìn Vương Trình Bắc, ta dựa, người này phát cái gì? Lâm Mịch sẽ không bị vong phơi đi. Rốt cuộc tại thế nhân nhận chi chung, giả thiên kim đều là vai ác, sẽ bị người mang đi. Mặt khác nhìn đến Vương Trình Bắc động thái người cũng nói, ngươi cứ như vậy đem Lâm ra sự thọc đi ra ngoài có phải hay không không tốt lắm. Lâm ra không phải vẫn luôn không muốn lộ ra sao. Vương Trình Bắc không sao cả nói, nay có cái gì không thể lộ ra. Lâm ra còn không phải là vì nên đón Lâm Thiến, làm ba ngày yến hội sao. Hắn cái này cũng chưa tính lộ ra. Có người nói, kia Lâm Mịch phỏng trừng muốn chưa hỏa trước đen, tính. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta đi chơi lướt sóng đi. Vương Trình Bắc lắc đầu, nói, các ngươi đi thôi, ta hồi phục một chút tin tức. Vương Trình Bắc phát này động thái, chính là cố ý, bởi vì Lâm Mịch vừa mới đối hắn vắng vẻ. Lâm Mịch trước kia tuy rằng tính cách quẩn cung ẽ, không quá thích phản ứng người, nhưng là nàng đối Vương Trình Bắc còn tính tương đối thân cận. Ít nhất, Vương Trình Bắc là như vậy cho rằng. Hắn cùng Lâm Mịch thượng chính là cùng sở sơ chung cùng cao trung, sơ cao trung ở một cái giáo khu. Bọn họ trước kia thường xuyên gặp mặt. Vương Trình Bắc thích Lâm Mịch, hắn cảm thấy Lâm Mịch là biết đến, chỉ là vẫn luôn làm bộ không biết, sau đó cố ý câu hắn thôi. Trước kia là Lâm gia đại tiểu thư, người lại lớn lên đẹp, có tư bản người xác thật có thể làm như vậy. Nhưng là hiện tại Lâm gia đều không cần nàng không phải sao. Nàng còn loại thái độ này, không cho nàng ăn chút đau khổ, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tình cảnh đi. Vương Trình Bắc đem chính mình các fan bình luận chụp hình, phát tới rồi Lâm Mịch hẹ chặt thượng. Nhưng mà, giây tiếp theo, trên mặt hắn tươi cười liền cứng lại rồi. Hắn tin tức không có gửi đi ra ngoài, một cái màu đỏ dấu chấm than xuất hiện ở hắn trước mắt. Lâm Mịch, thế nhưng, đem hắn kéo đen. Vương Trình Bác. Thao. Vương Trình Bác sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn hiện tại là thật sự sinh khí. Lâm Mịch thế nhưng kéo hắt hắn. Nàng sao lại có thể kéo hắt hắn? Nàng chẳng lẽ không biết, hiện tại trừ bỏ hắn Vương Trình Bác không chê nàng ở ngoài. Những người khác đều sẽ không lại đi tìm nàng sao. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vương Trình Bác tự nhận chính mình cũng không có đắc tội quá Lâm Mịch, tương phản, ở trước kia, hắn thậm chí là có điểm phùng nàng, Lâm Mịch lại là như vậy không biết tốt xấu. Vương Trình Bác sắc mặt tâm trầm, hắn hỏi bên người bằng hữu, ngươi lần trước đi Lâm ra, bọn họ nói như thế nào? Lâm Mịch thân nhân ở nông thôn. Cái kia bằng hữu gật đầu, Lâm ra người là nói như vậy. Vương Trình Bác, ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói. Giang Cẩn cùng Phong Mật ở tiết mục tổ dẫn dắt hạ, đi vào Trần Lan cùng Phản Thái giữ hai người hẹn hò địa phương, cái này khu vực đã trước tiên bị tiết mục tổ thanh đi ngang qua sân khấu, còn vây quanh rào chắn, bất quá bên ngoài vây xem người xem rất nhiều, có du khách, cũng có Trần Lan fans, biết nàng ở chỗ này phát sóng trực tiếp sau, chuyên môn chạy tới xem nàng. Phong Mật mới vừa đi vào, nguyên bản cùng Phản Thái giữ mặt đối mặt ngồi Trần Lan, liền lập tức đứng lên nên lại đây, nàng nhìn Phong Mật ánh mắt đều mang theo một loại được cứu trợ cảm kích. A Mật, ngươi cuối cùng tới. Trần Lan lôi kéo Phong Mật tay, có chút cảm thán, nàng đều lo lắng Phong Mật không tới, nói vậy nàng liền quá khó qua. Phan Thái giữ quá nhiệt tình, nàng cảm giác chính mình đều phải khiêng không được. Giang Cẩn rất cao lớn, đứng ở Phong Mật bên người khi tồn tại cảm rất mạnh, ngay cả Trần Lan đều nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Tuy rằng Trần Lan ở quốc nội là cái thực nổi danh diễn viên, nhưng là Giang Cẩn cũng không nhận thức. Hắn hướng Trần Lan gật gật đầu, ngươi hảo, ta là Giang Cẩn. Trần Lan cũng gật gật đầu, ta là Trần Lan. Sau đó, Trần Lan lại đối Phong Mật cười nói, ngươi đối tượng rất tuấn tú ra. Phong Mật nháy mắt liền mặt đỏ, nàng nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, còn chưa nói lời nói đâu, liền thấy Giang Cẩn cười một chút, đối Trần Lan nói, cảm ơn Lan tỷ. Vừa mới còn một bộ cao lãnh bộ dáng, hiện tại thế nhưng liền kêu Lan tỷ. Trần Lan ý vị thâm trường nhìn Giang Cẩn, cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Phan Thái Dữ liền đứng ở cách đó không xa, chờ bọn họ ba cái lại đây, Trần Lan khen Giang Cẩn xoáy thời điểm, hắn nhưng nghe được. Sắc mặt liền có chút không cao hứng. Phan Thái Dữ cùng Giang Cẩn là bạn cùng lứa tuổi, bất quá hai người là bất đồng loại hình xoáy ca. Phan Thái Dữ ăn mặc đơn giản áo thun quần dài, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là hàng hiệu, hắn mang theo đồng hồ, đánh khuyên thai, tóc đầu, làn da là tiểu mạch sắc, nhìn thực ánh mặt trời, cũng thực khốc, không có Giang Cẩn cao, nhưng cũng phi thường xoáy khí. Hắn đi tới, cùng Phong Mật cùng Giang Cẩn chào hỏi, bất quá hắn lực chú ý vẫn luôn đặt ở Trần Lan trên người, bởi vì Trần Lan không co xem hắn, còn biểu hiện ra có điểm ủy khuất bộ dáng. Phong Mật nhìn nhìn Phan Thái Dữ, lại nhìn nhìn Trần Lan, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy này hai người ngoài ý muốn thực đắp ra. Cao lãnh ngự tỷ cùng dính người tiểu chó săn gì đó, Phong Mật nghĩ thầm, này CP không phải thực hấp dẫn người sao. Đáng tiếc Trần Lan không thích. Bốn người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm uống đồ vật. Trần Lan thường thường liền nhìn chằm chằm Giang Cẩn xem, nàng tổng cảm thấy Giang Cẩn thân phận, cùng hắn bề ngoài thực không phối hợp. Giang Cẩn cá nhân khí chất thực xông ra, hơn nữa hắn như vậy bề ngoài cùng dáng người, thật sự không giống như là một cái làm công người có thể có. Trần Lan chụp mười mấy năm phim truyền hình, thấy nhiều diễn viên quần chúng, tiếp xúc quá rất nhiều trình tự người, có thể thu, nàng ánh mắt có thể so Phong Mật độc các nhiều. Nàng cảm thấy Giang Cẩn thân phận có thể là tạo giả. Bất quá, nàng không có cảm thấy là Giang Cẩn tạo giả. Mà là hoài nghi là tiết mục tổ cố ý tạo giả, mục đích chính là vì ở tiết mục trung hậu kỳ, đem chuyện này tuôn ra tới, dẫn phát chú ý. Hot sẽ ập mục từ Trần Lan đều nghĩ tới, đã kêu, kinh, ta làm công người bạn trai thế nhưng là ẩn hình phú hảo. Về ta cho rằng ta bạn trai là bần cùng làm công người nhưng hắn lại có tiền tiết kiệm 100 triệu chuyện này. Cùng bạn trai cùng ở tầng hầm ngầm một năm sau phát hiện hắn kỳ thật là rời nhà trốn đi phú nhị đại. Trần Lan nghĩ như vậy. Liền cảm thấy tiết mục tổ quả nhiên là bụng dạ khó lường, như vậy một làm, Hot sẽ ập khẳng định là một giây liền lên rồi. Bất quá nói trở về, Lưu Tùng tên kia có cái này đầu óc nói, mấy năm nay đến nỗi liền một bộ lấy đến ra tay tác phẩm đều không có sao. Cho nên khẳng định không phải Lưu Tùng dở cho quỷ, chẳng lẽ, gia hỏa này thật là cái làm công người. Trần Lan vẫn luôn lấy xem kỹ ánh mắt, nhìn chằm chằm Giang Cẩn xem. Giang Cẩn bị nàng nhìn chằm chằm không thể hiểu được, hắn thậm chí còn hoạt động một chút ghế dựa. Hướng Phong Mật bên người lại gần một chút. Trần Lan nhìn đến hắn động tác nhỏ, nhịn không được cười. Phan Thái Dữ. Phan Thái Dữ tâm đều toan thành giấm. Hắn nhìn Giang Cẩn ánh mắt thậm chí đều không hữu hảo. Hắn thấy Giang Cẩn thường thường liền nhìn chằm chằm nơi xa mô tô nước xem. Hắn liền có điểm khiêu khích nói, Giang Cẩn cũng thích chơi mô tô nước sao. Giang Cẩn không quá đầu góc liền gật đầu, ân, rất thích. Phong Mật nghe được, lập tức quay đầu nhìn hắn, đen lúng liếng đôi mắt trừng lão đại, nàng kinh ngạc hỏi, à. Giang Cẩn ngươi sẽ chơi cái kia sao? Giang Cẩn. Hắn xấu hổ cười một chút, lại nhịn không được tưởng chịu chính mình. Sẽ không. Hắn chột dạ giải thích, chính là nhìn còn man thích, bất quá ta chưa từng có cơ hội chơi. Giang Cẩn trong lòng thở dài, nếu hắn không có ngụy trang thân phận nói, hiện tại liền có thể cưỡi mô tô nước, mang Phong Mật ở thủy thượng đua xe. Sóng biển đánh vào bọn họ trên người, Phong Mật khẩn trương ôm chặt lấy hắn eo, nhắm mắt lại ở hắn sau lưng thét chói tai, cỡ nào kích động nhân tâm cảnh tượng. Hắn quả thực nằm mơ đều muốn làm như vậy. Bất luận cái gì một cái thích thủy thượng vận động nam nhân, đều sẽ muốn như vậy mang theo chính mình người trong lòng tới một hồi tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt đi. Giang Cẩn nghĩ đến đây, thở dài một hơi. Phong Mật tưởng hắn rất muốn chơi, vì thế lập tức nói, chúng ta đây tìm cái huấn luyện viên mang người đi. Nói, Phong Mật liền đứng lên, nói, đi thôi, bên kia giống như có chuyên môn dạy học. Giang Cẩn tâm động một chút, kết quả Phan Thái Dữ lúc này đứng lên, nói, không cần tìm huấn luyện viên A. Ta có thể dạy hắn. Phan Thái Dữ nói, còn nhìn Trần Lan liếc mắt một cái, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, kia phó muốn đem Giang Cẩn đối lập thành cặn bã bộ dáng, làm Giang Cẩn cảm thấy mạc danh quen thuộc đâu. Giang Cẩn không chịu thua sức mạnh lại tới nữa, hắn hơi hơi mỉm cười, nói, hảo a. Phan Thái Dữ đứng ở hắn đối diện, tuy rằng so với hắn lùn nửa cái đầu, nhưng là khí thế nhưng một chút không thua. Phan Thái Dữ cười hỏi, a, đúng rồi, ngươi sẽ kỵ xe điện đi. Giang Cẩn, cái gì xe điện? Vì cái gì là xe điện? Hắn một cái chơi trọng hình máy xe người, vì cái gì phải bị hỏi có thể hay không kỵ xe điện? hắn cảm giác chính mình đã chịu mạo phạm, thậm chí có điểm muốn đánh người. Phong Mật tò mò hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Phan Thái Dữ nói, sẽ kỵ xe điện nói, học lên liền sẽ mau rất nhiều, bởi vì mô tô nước cùng xe điện rất giống, chẳng qua một cái dùng điện, một cái dùng du. Phan Thái Dữ làm một cái ninh động thủ đem cố lên tư thế, nói, cứ như vậy một ninh, liền có thể chạy. Phong Mật bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai đơn giản như vậy sao? Giang Cẩn, ta sẽ hắn đại gia. Phan Thái Dữ mỉm cười nói, sẽ không cũng không có quan hệ, ta sẽ dạy ngươi. Giang Cẩn cắn răng cười lạnh, sẽ, ta như thế nào sẽ không? Ta mỗi ngày đô kỵ xe điện đi làm. Phan Thái Dữ. Phan Thái Dữ sửng sốt, nam khách quý không thể xem phát sóng trực tiếp, cho nên, hắn thật đúng là không biết Giang Cẩn là cái dây chuyền sản xuất làm công người thân phận. Hắn vừa mới như vậy nói, thật sự chỉ là cố ý cách hướng Giang Cẩn. Bởi vì từ Giang Cẩn tới lúc sau, Trần Lan liền thường thường nhìn chằm chằm Giang Cẩn xem, Phan Thái Dữ có điểm đố kỵ. Hắn nhìn Giang Cẩn, có chút khiếp sợ, là như thế này sao? Giang Cẩn mặt vô biểu tình, là, cho nên ngươi yên tâm, ta nhất định thượng thủ thực mau. Hắn nói lời này thời điểm, đều là cắn răng, nếu không phải Phong Mật ở chỗ này, hắn đều tưởng chú ý Phan Thái Dữ một đốn. Thật là thảo người ghét ra hỏa, thế nào cũng phải ở Phong Mật trước mặt đề này đó lung tung rối loạn đồ vật, hắn như vậy có thể, hắn như thế nào không trời cao. Tuy rằng sinh khí là sinh khí, nhưng là lời nói đã thả ra đi, Giang Cẩn cuối cùng vẫn là đi theo Phan Thái Dữ đi chơi mô tô nước. Trần Lan cùng Phong Mật như cũ ngồi ở kia, nhìn hai cái nam nhân đi xa, Trần Lan mới đem kính râm tháo xuống, có chút đau đầu nói, ai, cuối cùng là đi rồi. Phong Mật cười nói, Lan tỷ, ta xem Phan Thái Dữ cũng không tệ lắm đâu, lớn lên thật là đẹp mắt. Trần Lan nằm ở trên ghế nằm, thở dài, đúng vậy, xác thật rất tuấn tú. Không xoáy cũng không thể tới luyến tổng đương nam khách quý A. Trần Lan có chút rồi dám, nói, hắn thật sự quá nhiệt tình, ta đều phải hoài nghi hắn có phải hay không tưởng từ diễn thành thật. Phong Mật nghĩ đến tiết mục ngay từ đầu khi, Phan Thái Dữ nói câu kia, từ nhỏ xem Trần Lan phim truyền hình lớn lên, nói không chừng, đối phương thật sự yêu thầm Trần Lan đâu. Trần Lan từ cùng Phan Thái Dữ gặp mặt sau, liền cả người không được tự nhiên, xấu hổ muốn chết, căn bản không biết nên liêu cái gì, cũng không có gì đồ vật hảo ngoạn, mấu chốt là bọn họ nơi này trả hết chàng, chung quanh không có một bóng người, chỉ có bọn họ hai cái hai mặt nhìn nhau, liền càng xấu hổ. Trần Lan thật vất vả chờ đến Phong Mật tới. Lúc này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Trần Lan nhìn hai cái nam nhân đi xa bối cảnh, nói trở về, ta xem cái kia Giang Cẩn, căn bản là không giống như là cái dây chuyền sản xuất làm công người, ngươi hỏi rõ ràng sao? Hắn không có lừa ngươi sao? Phần 32. Trần Lan hỏi ra phòng phát sóng trực tiếp quảng đại các vong hữu tiếng lòng. Theo Trần Lan nói, Lan Đạn Gian cũng lại lần nữa thảo luận lên. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, làm công người có như vậy xoái, đã sớm đương vong hồng. Phi điểu thoạt nhìn như là nhà giàu thiếu gia, bất quá tiết mục tổ hẳn là không đến mức gạt người. Cười chết, có cái gì không thích hợp, nhân gia này còn không phải là xuất đạo sao. Nói cha điểu cái gì rốt cuộc khi nào khai thông cá nhân. Đến bây giờ đều không có tìm được hắn. Chương 25. Phong Mật nghe Trần Lan nói thật, Phong Mật cũng cảm thấy Giang Cẩn cá nhân khí chất tương đối xuất chúng, có lẽ không phải cái loại này bình thường dây chuyền sản xuất công nhân, nhưng là hắn đối làm công đám người thể lại rất quen thuộc. Phong Mật nói, tiết mục tổ không phải nói. Các khách quý thân phận đều là chân thật nha. Trần Lan cho Phong Mật một ánh mắt, nói, ngươi a, vẫn là quá tuổi trẻ. Phong Mật suy nghĩ một chút, lại nói, khả năng hắn trước kia sinh hoạt điều kiện tương đối hảo, sau đó đột nhiên tao ngộ cái gì biến cố, mới có thể biến thành như bây giờ, thậm chí thiếu 100 vạn nợ nần, người thường giống nhau cũng sẽ không thiếu nhiều như vậy tiền. Phong Mật liên tưởng đến chính mình, nàng liền cảm thấy trong sinh hoạt, thật là chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Ngươi không thể chỉ dựa vào chính mình đôi mắt nhìn đến một ít mặt ngoài đồ vật, liền đi định nghĩa người nào đó. Hơn nữa, nàng lại nghĩ đến Giang Cẩn sẽ vẽ tranh, ca hát cũng như vậy dễ nghe, khi còn nhỏ sinh hoạt nhất định là cũng không tệ lắm, thậm chí có lẽ hắn còn tiếp thu quá phi thường tốt đẹp giáo dục. Thật là đáng tiếc. Phong Mật nghĩ đến đây, đều phải thở dài. Giang Cẩn hắn 16 tuổi liền ra tới làm công, hắn chính là liền cao trung đều không có đọc xong đâu. A đối. Chính mình giống như cũng là cái không sai biệt lắm nhân thiết. Phong Mật có điểm vô ngữ thở dài, nàng đây là muốn như thế nào cùng Giang Cẩn giải thích mới hảo đâu. Trần Lan nhìn Phong Mật, cười lắc đầu, không có nhiều lời, rốt cuộc nàng cũng chỉ là suy đoán, cũng không dám vọng thêm định luận, nếu Phong Mật tin tưởng Giang Cẩn, vậy tin tưởng hảo. Hai người ở bên này trò chuyện với nhau thật vui, mà bên kia hai vị nam khách quý ở chung nhưng không quá vui sướng. Phan Thái giữ giờ này khắc này, phi thường hối hận muốn chủ động giáo Giang Cẩn. Hắn cười ở mổ tỏ thượng. nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Cẩn, nói, ngươi có thể hay không không đâm ta. Giang Cẩn vẻ mặt vô tội nói, ta lại không phải cố ý, ta là tay mới, ngươi liền không thể bao dung một chút. Phan Thái Dữ, thật là thao à, lúc này mới rời đi bờ biển không đến 10 mét, hắn cũng đã bị Giang Cẩn va chạm 3 lần, mỗi lần đều là hắn lật xe, Giang Cẩn hảo hảo ngồi trên xe mặt, này liền quá mức à. Phan Thái Dữ nhẫn nhục phụ trọng, vậy ngươi chậm rãi khai, hành đi. Sẽ không khai cũng đừng loạn cố lên môn hảo đi. Giang Cẩn, ta không có loạn cố lên môn A, ta chính là nghe ngươi, như vậy một ninh, nó liền. Nói còn chưa dứt lời, mổ to lại vèo vụt ra đi, nhấc lên sóng biển phun Phan Thái Dữ vẻ mặt, mà Giang Cẩn, đã cơi xe máy chạy. Phan Thái Dữ lau một phen mặt, cả giận nói, ta thao. Ngươi, hắn khí một ninh chân ga, đuổi theo đi. Hai người ở trên biển đua xe, ai cũng không nhường ai, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ xa nhìn lại, giống lưỡng đạo nhanh chóng di động bạch lãng. Ở bên bờ quan vọng phong mật đều kinh ngạc, nàng nói, Giang Cẩn hắn nhanh như vậy liền học được. Trần Lan nói, cái này không khó, thích vận động nam sinh hẳn là thực hảo thượng thủ. Hai người liền nhìn bọn họ ở trên biển điên chơi, Giang Cẩn tuy rằng cưới mồ tỏ sảng một phen, nhưng là hắn vẫn như cũ thời khắc ghi nhớ muốn bảo trì chính mình nhân thiết, cho nên, ở bờ biển thượng dạo qua một vòng khi trở về, hắn liền cố ý ở nửa đường thượng quăng ngã. Cả người ngã vào trong nước, đi theo hắn phía sau Phan Thái Dữ. Phan Thái Dữ vừa mới đuổi theo Giang Cẩn một đường, nghĩ thế tất muốn thắng đối phương một lần, kết quả vẫn luôn không đuổi theo, đặc biệt là quẹo vào thời điểm, Giang Cẩn nhấc lên sóng biển, nhiều lần đều hướng trên người hắn bác. Phan Thái Dữ đều mau khí thành cá nóc. Kết quả hiện tại, hắn trơ mắt nhìn Giang Cẩn lật xe. Này kỹ thuật diễn, cũng quá vụng về đi. Phan Thái Dữ thả chậm tốc độ, quay đầu lại nhìn Giang Cẩn, còn không có phản ứng lại đây đâu, liền nghe được cách đó không xa trên bờ. Phong mật đã sốt ruột từ che nắng lều chỗ chạy tới, liền đứng ở bên bờ sốt ruột hỏi, Giang Cẩn không có việc gì đi. Ta nhìn đến hắn rơi vào trong biển. Nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đem Giang Cẩn vớt ra tới, nhưng là phong mật vẫn là thực lo lắng. Phan Thái Dữ nhìn nhìn trên bờ phong mật, lại nhìn nhìn mới từ trong nước bị vớt lên Giang Cẩn, trợn mắt há hốc mồm. Ngưu xó A huynh đệ. Này nhất chiêu, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hắn có điểm kính nể nhìn Giang Cẩn, tiểu tử này, có điểm thủ đoạn A. Giang Cẩn loát một phen tóc, hướng Phan Thái Dữ chọn chọn cằm, chậm gì gì mở ra mổ tỏ hướng trên bờ đi. Phan Thái Dữ. Giang Cẩn trở về này đoạn đường, đi phi thường thong thả, hắn chậm gì gì trở lại trên bờ, liền thấy phong mật sốt ruột hướng hắn chạy tới. Phong mật khẩn trương hỏi, ngươi vừa mới học được, cũng đừng khai nhanh như vậy nha, tuy rằng có thể cứu chữa học sinh đi theo, nhưng là chính mình cũng muốn chú ý an toàn nha, nơi này chính là biển rộng, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Rất nhiều hiểu biết bơi người, cuối cùng cũng là chết ở trong nước, loại chuyện này thật sự quá thường thấy. Vừa mới Giang Cẩn đột nhiên rớt trong nước, là thật sự đem phong mật hoảng sợ. Giang Cẩn từ mổ tỏ trên dưới tới, sau đó đi đến phong mật trước mặt, nhìn đến nàng dáng vẻ khẩn trương, có điểm trột dạ nói, ngươi đừng lo lắng, ta này không phải không có việc gì sao. Phong mật như cũ đối hắn bất mãn, ngươi lần đầu tiên khai, không thể khai nhanh như vậy à, an toàn đệ nhất biết không. Giang Cẩn nhìn đến phong mật sinh khí, có chút khẩn trương lên. Ta đã biết. Hắn đều có điểm ăn nói khép nép, ta đã biết, về sau nhất định sẽ không, A Mật, đừng nóng giận hảo sao. Phong Mật nhấp môi, nghe được hắn ngữ khí như vậy mềm, vẫn là nhịn không được nhìn hắn một cái, hỏi hắn, trên người có không thoải mái địa phương sao. Giang Cẩn nháy mắt cười, hắn lắc đầu, lúc này mới duỗi tay sờ soạn một phen trên mặt thủy, lại loát một chút tóc, nói, không có, A Mật không tức giận. Phong Mật bất đắc dĩ cười một chút, nói, không tức giận, chính là lo lắng ngươi, đi thôi. Đi đem quần áo đổi một chút, không sai biệt lắm cần phải trở về. Giang Cẩn theo sát ở phong mật bên người, đối nàng nói, A Mật, lần sau chúng ta hai cái tới, ta chở ngươi căng gió. Phong mật cười gật đầu, hảo A, bất quá ngươi muốn chậm rãi khai, bằng không ta không ngồi. Giang Cẩn gật đầu, trong lòng Mỹ tư tư, đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Giang Cẩn nói, túi đầu thời điểm, đột nhiên thấy được phong mật tay phải thượng mang theo một cái lắc tay, phía trước phong mật đều là đứng ở hắn bên trái. Hắn cũng vẫn luôn thực khẩn trương, thế nhưng đều không có phát hiện. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức duỗi tay, chảo một cái đã bắt được phong mật tay phải, nói, A Mật, ngươi cũng có cái này lắc tay. Phong mật đột nhiên bị hắn bắt được tay, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng. Nàng có chút thẹn thùng nói, ân, chính là, cho ngươi biên lắc tay thời điểm, Ngọc Châu nhiều mấy viên, cho nên liền nhiều bệnh một cái. Giang Cẩn trên tay trái cũng mang theo phong mật đưa hắn lắc tay, hai điều lắc tay Ngọc Châu là giống nhau. Dây thừng nhan sắc cũng là giống nhau, chính là bệnh phương pháp không quá giống nhau. Giang Cẩn muốn thô một chút, phong mật cái kia muốn tế một chút. Giang Cẩn hưng phấn nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn Phong Mật, hắn cười nói, A Mật, ngươi cái này thế nhưng là tình lữ lắc tay sao? Giang Cẩn cúi đầu, vui vẻ nhìn Phong Mật. Phong Mật bị hắn nhìn chằm chằm ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu, nàng ngượng ngùng nói, mới vừa không phải nói, là Ngọc Châu nhiều, cho nên liền thuận tay nhiều bệnh một cái. Giang Cẩn nhìn Phong Mật cái dạng này, biết nàng là thẹn thùng. Rốt cuộc hai người hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, mà hắn lại. Giang Cẩn trừng mắt chính mình bắt lấy Phong Mật tay, hoảng sợ, hắn vừa mới quá hưng phấn, nhất thời kích động, liền đi bắt Phong Mật tay. Phong Mật thế nhưng cũng không có ném ra hắn. Hắn mới từ trong biển lên, cả người đều là ướt đẫm, trên tay thực lạnh, còn mang theo nước biển. Mà Phong Mật tất cả người khô ráo, cánh tay rất nhỏ, mềm kéo dài, nhiệt hồ hồ, hắn này bắt một chút, đều không bỏ được buông tay. Hắn khẩn trương nuốt hạ nước miếng, nhìn Phong Mật đỏ bừng sắc mặt, chạy nhanh buông lỏng tay ra. Xin lỗi A Mật, ta vừa mới. Hắn nói, túi đầu xem chính mình ngón chân, không dám nhìn tới Phong Mật. Dư quang liếc đến Phong Mật cánh tay thượng, mới vừa bị chính mình bắt được địa phương, đều xuất hiện vết đỏ tử. Phong Mật đỏ mặt cười một chút, nói, không có việc gì, chúng ta mau trở về đi thôi. Giang Cẩn gật gật đầu, trái tim thình thịch loạn nhảy. Ông trời, A Mật thế nhưng cho bọn hắn chuẩn bị tình lữ lắc tay. Hắn còn tưởng rằng cái này lắc tay chỉ có một cái đâu. Nguyên lai nó cũng có đối tượng A. A Mật thật tốt A. Giang Cẩn nhìn trên tay lắc tay, khoe miệng vẫn luôn tiểu, Mỹ không được. Đi theo bọn họ phía sau Phàn Thái Dữ, lúc này thật là tâm tình phức tạp. Lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt hắn lung tung chụp, hắn đều phải căng phun ra quả thực. Hắn nhìn nhìn Giang Cẩn cùng Phong Mật, lại đi nhìn nhìn bên kia ngồi Trần Lan, trong lòng chính là hối hận, phi thường hối hận, hắn lúc ấy hẳn là cùng Giang Cẩn giống nhau, tới cái lật nghiêng rơi xuống nước. Nhưng mà hắn hiểu quá muộn. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng mau cười chết. Có ai chú ý tới Phàn Thái Dữ biểu tình sao? Làm ta nhớ tới ngồi xổm ngồi ở trong mưa cẩu. Rõ ràng là tới vong luyến buôn hiện, kết quả biến thành ăn cẩu lương. Cái này lắc tay thật là đẹp mắt, ta đoán mổ bảo khẳng định đã ra cùng khoản, hơn nữa thực mau liền phải bán đoạn hóa. Cảm ơn nhắc nhở, đã đi mổ bảo hạ đơn. Hoa điểu này một đôi thật sự rất có CP cảm ra, bọn họ hai người chỉ cần đứng chung một chỗ, liền tất cả đều là phấn hồng phao phao. Thôn hoa vừa mới khẩn trương tra điểu bộ dáng, tuyệt, đây là cái gì tuyệt thế tình yêu. Tra điểu xem thôn hoa ánh mắt cũng ôn nhu muốn ra thủy hảo sao. Bọn họ này một đôi sẽ không từ diễn thành thật đi. Có loại suy nghĩ này người, không đơn giản chỉ có khán giả, còn có, ngồi ở TV trước mặt Giang Gia người. Giang Gia vợ chồng ngồi ở trên sofa, hai cái nhi tử ngồi ở bên cạnh, bốn người đều nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh xem. Nhìn đến nơi này thời điểm, Giang phu nhân cảm thán nói, lão tam đứa nhỏ này, ở nhà cũng chưa như vậy ngoan. Giang Trấn Minh trầm khuôn mặt, cái này nữ hài chính là Lâm Gia đứa bé kia. Trưởng tử Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Chính là khoảng thời gian trước Lâm gia phát hiện ôm sai giả thiên kim, hiện tại ở Hà Minh thuộc hạ đương nghệ sĩ. Giang Trấn Minh nhớ tới nhiều năm trước, lão tam kia tiểu tử đã từng ở nào đó trong yến hội, nói phải đợi Lâm tiểu thư trưởng thành đương lão bà hôn trướng lời nói. Hắn còn tưởng rằng mấy năm đi qua, lão tam đã sớm đem đối phương cấp đã quên đâu. Kết quả ra hỏa này, thế nhưng đến bây giờ còn nhớ đâu. Hắn không chỉ có không quên, hắn còn vì thế trộm về nước, còn biến thành nam khách quý, hôn đến nhân gia phát sóng trực tiếp trong tiết mục đi. Hai tử không nghe lời, Giang Trấn Minh ngẫm lại còn là phi thường sinh khí. Nhưng bởi vì cái này là em út, bọn họ phu thê đối hải tử lại khó tránh khỏi nhiều một tia kiên nhẫn, tuy rằng sinh khí, nhưng nghĩ đến hàng đầu vấn đề, vẫn là Giang Cẩn hiện tại ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề. Khâu Lạc Thanh đã đem sở hữu sự tình đều nói cho Giang Phong, cho nên hiện tại, Giang phu nhân lo lắng nhất vấn đề, chính là, Lao Tam hiện tại đang ở nơi nào đâu. Hắn nếu lấy làm công người thân phận tiến vào tiết mục, kia hắn hiện tại có phải hay không muốn thuê ở thực phá tiểu khách sạn, sau đó mỗi ngày còn muốn vào trong xưởng đi làm. Cái kia cái gì xưởng quần áo? Phần 33. Lão nhị Giang Phong gật gật đầu, mẹ là xưởng quần áo, là chúng ta công ty con hạ một cái tiểu xưởng. Vừa vặn hiện tại cái kia công ty con, chính là Giang Phong ở quản lý. Giang phu nhân khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, nói, lão tam hắn thật sự đi xưởng quần áo đi làm. Như vậy sao được a? Kia đến nhiều vất vả a. Hắn như thế nào có thể chịu được đâu. Tuy rằng Giang Cẩn còn không có đi xưởng quần áo, nhưng dựa theo trước mắt phát triển tới xem, Giang Phong cảm thấy khoảng cách Lao Tam tiến xưởng làm dây chuyền sản xuất, đã vì khi không xa. Giang Trấn Minh hừ lạnh một tiếng, nói, người khác đều có thể làm sự, hắn có cái gì không thể làm. Những năm gần đây hắn như vậy phản nghịch, đều là ngươi cấp quản đến, làm hài tử ăn chút khổ sợ cái gì. Nhớ năm đó chúng ta mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm, mỗi ngày ở tại cũ nát cho thuê trong phòng. Ngủ tấm ván gỗ, ăn dưa muối, chúng ta không cũng giống nhau lại đây sao? Giang phu nhân chừng hắn một cái, nói, chính là bởi vì chúng ta ăn qua cái loại này khổ, biết cái loại này sinh hoạt cũng không tốt quá, cho nên mới không nghĩ làm hài tử cũng ăn loại này khổ a. Chúng ta như vậy nỗ lực, còn không phải là vì làm hài tử quá thượng càng tốt sinh hoạt sao? Mắt thấy hai vợ chồng lập tức muốn xảo đi lên, vẫn là trưởng tử Giang Hạo đánh gãy bọn họ, nói, ba, mẹ, theo ta thấy, không bằng liền nhân cơ hội này, rèn luyện một chút Lao Tam đi. Giang Hạo, Lao Tam tính cách phản nghịch, cũng không đủ ổn trọng, hắn năm nay đều 26, lại quá 2 năm cũng nên tiến công ty hỗ trợ, nếu hắn hiện tại chính mình muốn làm bộ làm công người, vậy vừa lúc làm hắn thể nghiệm một chút làm công người sinh hoạt, đương hắn ý thức được sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy thời điểm, có lẽ liền nguyện ý làm đến nơi đến chốn đi công ty làm việc. Giang gia vợ chồng nghe được lời này, tức khắc đều trầm mặc lên. Giang Phong cũng nói, đúng vậy, mẹ, này tiết mục ta hỏi qua, tổng cộng liền phát sóng trực tiếp 2 tháng, hắn lại vất vả, 2 tháng cũng liền kết thúc, khiến cho hắn thể nghiệm một chút tầng dưới chốt làm công người sinh hoạt đi, các ngươi trước kia không phải lao giáo dục chúng ta, làm cái gì đều phải từ tầng dưới chốt làm khởi sao. Giang Trấn Minh cũng phi thường đồng ý cái này đề nghị. Có thể nói, trừ bỏ Giang phu nhân không quá nhẫn tâm ở ngoài, mặt khác ba nam nhân đều nhất trí đồng ý, muốn cho lão Tam đi ăn chút đau khổ. Giang phu nhân lại nhìn phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh, vừa lúc nhìn đến Giang Cẩn đối với Phong Mật thâm tình chân thành nói, ta về sau đều sẽ nghe ngươi lời nói. Giang phu nhân. Khác không nói Giang phu nhân nói, cái này Lâm tiểu thư, bộ dáng cùng tính cách đều không tồi đâu, khó trách Lao Tam thích. Giang Trấn Minh hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Giang gia người cứ như vậy, quyết định trước mặc kệ Giang Cẩn, làm hắn ăn chút đau khổ lại nói. Ngày đầu tiên chính thức gặp mặt không sai biệt lắm kết thúc, từ bờ biển trở về trên đường, hai đội tình lữ tách ra, Phong Mật cùng Giang Cẩn ngồi tiết mục tổ xe trở về đi. Trên đường, tiết mục tổ lại cho bọn hắn tuyên bố tân người nhiệm vụ. Hai người đồng thời mở ra di động, vừa thấy đến tiết mục tổ tuyên bố tin tức sau, Giang Cẩn cả người sắc mặt đều cứng lại rồi. Bước vào tình yêu bước đầu tiên, đi cấp vất vả hắn thăm cái ban đi. Văn tự viết chính là hắn, không phải nàng. Cho nên, Phong Mật cười quay đầu đối Giang Cẩn nói, xem ra ngày mai ta muốn đi cho người thăm ban lạp. Phong Mật nhìn Giang Cẩn, ân. Ngươi làm sao vậy? Giang Cẩn. Hắn sắc mặt có điểm cứng đờ, nhìn Phong Mật quan tâm ánh mắt, hắn miễn cưỡng cười một chút, nói, không có việc gì, chính là, ta công tác địa phương hoàn cảnh không tốt lắm, sợ ngươi không thói quen, không biết nhiệm vụ này có thể hay không đổi thành khác. Tiết mục tổ ở thiết trí nhiệm vụ này thời điểm, tưởng đều là nữ khách quý đi cấp ảnh đế, chủ bếp, đại học giáo thụ tham ban. Cái loại này tình cảnh, mặc kệ nói như thế nào đều thực mạ gì sợ a. Đặc biệt là Dương Trình cái kia, hắn chính là ảnh đế, đi hắn đoàn phim tham ban, khẳng định có thể đưa tới một đợt lưu lượng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, này giữa thế nhưng sẽ lẫn vào một cái dây chuyền sản xuất công nhân đâu. Giang Cẩn nói như vậy thời điểm, kỳ thật trong lòng đã đem Khâu Lạc Thanh cấp mắng hơn 1000 biến. Này đều cái gì phá nhiệm vụ. Thật là một chút đều không có thế hắn suy xét một chút. Hiện tại đã là buổi tối, ngày mai liền phải đi thăm ban, hắn liền đi cấp phỏng vấn công nhân thời gian đều không có a. Vậy phải làm sao bây giờ, hắn biến cái nhà xưởng ra tới cấp A mật thăm ban sao? Giang Cẩn tâm mệnh không được. Bực bội lại tưởng chịu chính mình. Phong Mật ngược lại còn rất cao hứng, nàng nói, ta còn không có đi qua nhà xưởng đâu, các ngươi xưởng quần áo ở nơi nào? Ngươi đem địa chỉ chia ta đi. Ta ngày mai sớm một chút qua đi, đúng rồi, muốn hay không mua điểm tâm qua đi. Các ngươi đi làm thời gian có thể ăn cái gì sao? Ngươi phía trước nói qua, ngươi có 20 cái nhân viên tạp vụ phải không? Ta đây chuẩn bị 20 phân. Giang Cẩn. Hắn một bên rỗi tay sát cái chán mồ hôi lạnh, một bên trột dạ nói, không, không cần, chúng ta có nhà ăn, ngươi cái gì cũng không cần mua. Thật sự, chúng ta đi làm ngay cả di động đều không thể chơi, lại nơi nào có thể ăn cái gì đâu. Ngàn vạn đừng mua. Rốt cuộc hắn cũng không biết có bao nhiêu cái công nhân, đến lúc đó Phong Mật nếu là mua thiếu, kia Phong Mật khẳng định sẽ thật ngượng ngùng. Bất quá nói trở về, cái kia kêu mẹn tại tiểu xưởng quần áo, có nhà ăn sao? Giang Cẩn nghĩ đến đây, quả thực muốn sầu đã chết. Hắn tưởng lên mạng tìm tòi một chút mẹn tại tư liệu, nhưng là ngại với ca mê ra nhóm ở quay chụp, Phong Mật cũng ngồi ở hắn bên cạnh, hắn căn bản không dám nhận Phong Mật trên mặt vong tìm tòi mấy thứ này. Liền sợ bị Phong Mật phát hiện. Phong Mật còn thực nghiêm túc nói, vẫn là muốn mua một ít đồ vật quá khứ đi, dù sao cũng là đi thăm ban đâu, mua điểm đồ vật hảo một chút. Phong Mật nói, mở ra di động tìm tòi một chút, hỏi Giang Cẩn, tiểu bánh kem cùng trà sữa có thể chứ? Ngươi những cái đó nhân viên tạp vụ nhóm ăn sao? Giang Cẩn, đừng tiêu pha đi. Giang Cẩn còn ở dãy rua, ngươi không phải còn mắc nợ sao? Phong Mật. Phong Mật trầm mặc một chút, nói, chính là mắc nợ, cũng đến mua đồ vật đi nha, rốt cuộc ta là đi thăm ngươi, ta nhiều mua điểm đồ vật đi, bọn họ ăn liền sẽ cảm tạ ngươi à, đối với ngươi cũng hảo. Giang Cẩn. Phong Mật có đôi khi thật là quá chi kỷ, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiễn đi Phong Mật lúc sau, Giang Cẩn thực mau trở về tới rồi khách sạn, Khâu Lạc Thanh lúc này đã ở khách sạn chờ hắn. Bởi vì Khâu Lạc Thanh ở, cho nên camera lần này không có quay chụp. Giang Cẩn sắc mặt nặng nề đi vào trong phòng, Khâu Lạc Thanh lập tức đứng lên, nhanh chóng nói, hai cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào. Tin tức xấu liền tính, còn mẹ nó hai cái. Cái dạng gì tin tức xấu, có thể so sánh ngày mai Phong Mật phải cho hắn thăm ban càng không xong. Giang Cẩn vốn dĩ hôm nay cùng Phong Mật chính thức gặp mặt, hơn nữa Phong Mật còn không phản cảm hắn, tương phản, nhân gia còn thực quan tâm hắn, cho nên Giang Cẩn vốn là phi thường vui vẻ. Nhưng là nghe nói muốn thăm ban sự lúc sau, hắn toàn bộ tâm tình liền trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Hắn sống không còn gì luyến tiếp nằm xoài trên sofa, hỏi, thiếu thí lời nói, chạy nhanh nói. Khâu Lạc Thanh ngồi vào hắn bên cạnh, nghiêm túc đôi hắn nói, cái thứ nhất tin tức xấu, ngươi trộm trở về sự, bị ngươi nhị ca phát hiện. Giang Cẩn sửng sốt một chút, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, nói, Nga, hắn nhất định là nhìn đến ta tiêu phí ký lục đi. Khâu Lạc Thanh vỗ đùi, đúng vậy. Ta liền không hiểu được ngươi, ngươi còn không phải là bởi vì sợ hãi bị người trong nhà phát hiện, cho nên mới vẫn luôn không dám soát tạp tiêu phí sao. Như thế nào, hiện tại không sợ. Lục cái tiết mục còn ngăn không được ngươi hoa 4.900, liền vì mua cái phá bàn phím. Giang Cẩn liếc nhìn hắn một cái, nói, kia không phải phá bàn phím, đó là ta mua tới đưa cho A Mật lễ gặp mặt vợ, chỉ là một bộ kiện mũ, ta liền chọn một giờ đâu. Càng đừng nói cái gì chụp, hắn ngay từ đầu cũng đều không hiểu, cũng là tra xét rất nhiều tin tức, mới cho Phong Mật tạo thành một cái bàn phím, kia đều là hắn tâm ý, như thế nào có thể nói là phá bàn phím đâu. Giang Cẩn khó chịu nói, ngươi lại nói loại này lời nói, ta đã có thể nếu không cao hứng A. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh cau mày, nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Phong ca hắn liên hệ ngươi sao? Giang Cẩn lắc đầu, không có. Khâu Lạc Thanh có điểm kỳ quái, này đều không liên hệ. Bọn họ là chuẩn bị đem ngươi đuổi ra Giang ra sao? Giang Cẩn. Giang Cẩn trong lòng cũng buồn chồn, nhị ca ghét nhất, gian tà, cùng với làm nhị ca tự mình tới tìm hắn, không bằng hắn trước tìm mẹ nó bán cái thảm đi. Giang Cẩn chính cân nhắc việc này, lại nghe Khâu Lạc Thanh nói, cái thứ hai tin tức xấu, chúng ta tiết mục đệ nhất kỳ, đã cắt nối biên tập hảo, đêm mai 8 giờ online, ngươi muốn trước tiên nhìn xem sao. Giang Cẩn vô ngữ nhìn Khâu Lạc Thanh, cái này kêu cái gì tin tức xấu, có liên quan tới ta sao? Khâu Lạc Thanh một bên mở ra iPad, một bên nói, ngươi nhìn liền biết vì cái gì kêu tin tức xấu. Đây là bọn họ lần đầu tiên tâm động tiết mục đệ nhất kỳ, này kỳ trong tiết mục, nam nữ khách quý màn ảnh đều cắt nối biên tập thành cách không hỗ động hiệu quả, giống Giang Cẩn giai đoạn trước như vậy hoa thức vả mặt tình tiết, nhưng đem cắt nối biên tập sư cấp nhạc hỏng rồi. Khâu Lạc Thanh cờ lạc mở truyền phát tin phía trước, ngẩng đầu nhìn Giang Cẩn, nói, trước đó thông chi ngươi, ngươi nhưng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Giang Cẩn nhíu mày, ngươi thí lời nói như thế nào nhiều như vậy? Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh cờ lạc mở truyền phát tin kiện. Bởi vì là lần đầu tiên tâm động đệ nhất kỳ, cho nên mở đầu chính là tiết mục giới thiệu, phối hợp tiết mục lãng mạn chủ đề khúc, cùng với các loại phấn hồng bối cảnh, phấn hồng phòng nhỏ bắt đầu tiến vào một đám thanh xuân xinh đẹp các nữ khách quý. Ở nhìn đến Phong Mật thời điểm, Giang Cẩn ánh mắt sáng lên, lập tức đem Khâu Lạc Thanh bắt lấy lại đây, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Mật xem, hắn nói, A Mật thật là đẹp mắt ta. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh, ngươi nhìn đến mặt sau, ngươi liền cười không nổi. Nay một kỳ tiết mục một tiếng rưỡi, từ nữ chủ rút thăm xong, sau đó thêm nam khách quý hẹ chặt bắt đầu, nam các khách quý liền lục tục lên sân khấu. Vì thế, Giang Cẩn trơ mắt nhìn chính mình từ sân bay bên trong đi ra, tóc sơ chỉnh tề, tây trang phẳng phiu, giày da trình lượng, hắn đi đến màn ảnh trước mặt, còn duỗi tay loát một phen tóc, hướng Khâu Lạc Thanh tà mị cười, nói, ngươi xem ta xoáy sao? Giang Cẩn. Hắn đột nhiên đem trong tay hẹp đà một ném, cả người đều phải khởi nổi da gà. Hắn không phải ghét bỏ chính mình, hắn là đột nhiên nghĩ đến, nếu tình tiết này, bị Phong Mật nhìn đến nói. Xã chết ta. Thật là xã chết mẹ nó cấp xã chết mở cửa. Xã chết đến ra A. Khâu Lạc Thanh đem bị Giang Cẩn ném ở trên thảm bắt cầm lấy tới, trong tiết mục Giang Cẩn tình tiết đã nhảy vào qua, hiện tại là mặt khác nam khách quý màn ảnh. Giang Cẩn nghẹn đỏ mặt, tàn nhẫn chú ý Khâu Lạc Thanh một quyền, cả giận nói, ngươi có bệnh A. Loại này tình tiết ngươi cũng cắt đi vào. Khâu Lạc Thanh cũng thập phần ủy khuất nói, lúc ấy ngươi không phải nói không sao cả, tùy tiện ta cắt. Ngươi mới vừa về nước thời điểm, ta chính là hỏi qua ngươi đi. Giang Cẩn. Nhưng lúc ấy, hắn cũng không nghĩ tới, Phong Mật liền ở cái này trong tiết mục A. Cái này xong con B. Phong Mật chỉ cần vừa thấy đến này kỳ tiết mục, liền sẽ lập tức biết thân phận thật của hắn tạo giả, sau đó liền biết hắn toàn bộ hành trình đều là đang lừa nàng, lại sau đó, liền không có sau đó. Phong Mật như vậy chán ghét lừa gạt, đến lúc đó khẳng định sẽ không bao giờ nữa sẽ để ý đến hắn. Bất quá, làm Giang Cẩn xa chết, cũng không gần là hắn ra sân bay kia một khắc. Hơn nữa, toàn bộ hành trình xem xuống dưới, hắn sẽ phát hiện, hắn từ sân bay ra tới kia một khắc, thế nhưng là hắn chỉnh kỳ tiết mục chung, xoáy nhất một khắc. Bởi vì kế tiếp danh trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn trong, Phong Mật tiểu tâm cũng chờ mong tăng thêm hắn vì bạn tốt khi, hắn bởi vì ở sân bay đi đường, không cẩn thận cấp điểm cự tuyệt. Phần 34. Cự tuyệt sau, hắn không sao cả đối ca mê ra nói, chữa tay, nàng hẳn là sẽ lại thêm một lần đi. Nói xong lời này, hắn liền đem điện thoại thu hồi tới, sau đó cũng không nhìn xem người khác có hay không lại thêm, vì thế, Phong Mật đợi hơn một giờ, mới hơn nữa hắn ngoại chặn. Kia chờ đợi hơn một giờ chung, Phong Mật liền nhìn ba cái các nữ khách quý chơi di động. Giang Cẩn công viên chạy bộ, lại nói chính mình ở nhặt cái chai, tặng lễ vật cùng ngày, hắn tùy tay ở tiểu khu chiết mấy chi sơn tra hoa. Giang Cẩn danh ngôn, dây chuyền sản xuất làm công người thân phận khá tốt ta, dù sao vong luyến loại sự tình này, thấy quang chết thực bình thường đi. Ta cần thiết thấy quang chết. Ta chính là từ nơi này, 25 lâu nhảy xuống đi, ta cũng sẽ không mang này lắc tay. Ta sẽ không thích tiểu thôn hoa. Tuy rằng ngươi không bằng cấp, không bối cảnh, lớn lên cũng không xinh đẹp, phòng ở còn như vậy phá, mắc nợ còn nhiều như vậy, nhưng là, ngươi thực may mắn, bởi vì ngươi gặp ta. Dù sao 7 ngày sau ta liền đi rồi, cùng tiểu thôn hoa là không có khả năng. Giang Cẩn tao thao tác, cầm di động điên cuồng tìm tòi, làm công người thiếu nợ làm sao bây giờ, làm công người xuyên cái gì quần áo, làm công người đi cái gì nhà ăn, làm công người thích nghe cái gì ca. Mấu chốt là, Giang Cẩn làm này đó thời điểm, đồng loạt cắt nối biên tập Phong Mật biểu hiện. Giang Cẩn nói nhặt cái chai, Phong Mật quay đầu liền đối Trần Lan nói phi điểu thật là lợi hại. Giang Cẩn cho nàng tặng sơn tra hoa, tuy rằng bị mặt khác ba cái nữ khách quý lễ vật đối lập thành cặn bã, nhưng là Phong Mật như cũ vui vẻ nói, ta rất thích ca. Giang Cẩn nói chính mình tuyệt đối sẽ không mang cái kia lắc tay thời điểm, Phong Mật nàng chính thật cẩn thận cầm chính mình lắc tay, ở mép giường nhìn nhìn, đối Trần Lan nói, không biết hắn có thích hay không, kỳ thật ta làm hai điều. Giang Cẩn nhìn đến nơi này, quả thực nước mắt đều phải xuống dưới. Hắn bụng mặt, thống khổ nói, á á á, ta mẹ nó hảo cha a. Giang Cẩn, làm ta đã chết tính, A Mật sẽ thích ta mới là lạ, nàng nhìn đến tiết mục sau nhất định sẽ chán ghét ta, nhất định sẽ kéo hát ta. Ta cảm thấy ta xong rồi. Khâu Lạc Thanh, ngươi bình tĩnh một chút. Giang Cẩn buông đôi tay, nhìn chằm chằm Khâu Lạc Thanh, nghiêm túc nói, này kỳ tiết mục không thể bá ra. Khâu Lạc Thanh không thể tin tưởng nhìn chằm chằm hắn, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Ngươi đây là muốn ta mệnh sao? Giang Cẩn hỏng mất nói, ngươi đem tiết mục bá ra đi, mới là muốn ta mệnh. A Mật nhìn đến nói làm sao bây giờ? Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ân. Khâu Lạc Thanh nhíu mày suy nghĩ một chút, hắn nói, kỳ thật, các nữ khách quý chưa chắc có thể nhìn đến. Kỳ thật tiết mục nguyên bản phân đoạn, là có 4 cái nữ khách quý ngồi ở cùng nhau, cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả quan khán đệ nhất kỳ tiết mục tình tiết. Nhưng là, hiện tại xem Giang Cẩn bộ dáng, không bằng đừng làm cho các nàng nhìn. Bởi vì này 2 tháng đều ở phát sóng trực tiếp, tuy rằng trung gian có nghỉ ngơi thời gian, nhưng là giai đoạn trước khẳng định là có thể giấu trụ. Chẳng qua, có thể giấu bao lâu cũng không biết. Khâu Lạc Thanh đối Giang Cẩn nói, cho nên, ngươi chạy nhanh tìm một cơ hội, cùng nàng đem hết thảy đều giải thích rõ ràng đi, có thể mãn bao lâu ta cũng không biết, ngươi xem ngươi này làm cho, này chẳng phân biệt phút lên hot sẽ ập nhiệt độ sao. Lại mãn cũng mãn không được bao lâu a. Giang Cẩn ngồi ở kia, có chút hỏng mất nắm chính mình đầu tóc, hắn nói, có thể mãn một ngày là một ngày, ta 2 ngày này tìm một cơ hội, cùng nàng giải thích rõ ràng đi, nhưng là ngươi nói, nàng nếu là biết ta ở lừa nàng lời nói, còn sẽ thích ta sao? Còn sẽ cùng ta cùng nhau luyến ái sao? Khâu Lạc Thanh nào biết đâu rằng đâu. Hắn nhìn Giang Cẩn, nói, ngươi xem ngươi này lo được lo mất bộ dáng, đều biến không giống ngươi. Giang Cẩn thở dài, nắm tóc, thật là đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc. Không xem cái này tiết mục, hắn cũng không biết chính mình phía trước lại là như vậy cha. Đặc biệt là ở Phong Mật đối lập dưới lúc sau, hắn liền phát hiện, Phong Mật mỗi lần hồi phục tin tức, hoặc là thu được hắn lễ vật khi, đều là phi thường vui vẻ, mặc kệ hắn nói cái gì, Phong Mật đều là tin tưởng hắn. Phong Mật thế nhưng từ đầu tới đuôi đều không có nghi ngờ qua hắn. Phong Mật còn dùng tâm lên mạng tìm tòi bệnh giáo trình, hoa hơn 1 giờ, đem chính mình Ngọc Châu lắc tay hủy đi tới, cho hắn bệnh lắc tay. nhưng hắn ở thu tới lắc tay thời điểm, ở phong mật vẫn luôn ở chờ mong hắn hồi phục thời điểm, hắn thế nhưng không có khen một câu đẹp, nói một câu thích, hắn thậm chí còn nói cái gì, từ 25 lâu nhảy xuống đi, hắn cũng sẽ không mang. Nếu là A Mật biết hắn nói như vậy nói, nên có bao nhiêu thương tâm A. Giang Cẩn cảm thấy chính mình thật là quá cha. Hắn nghĩ đến đây, chính mình đem chính mình khí không nhẹ. Đột nhiên duỗi tay, chịu chính mình một cái tát. Bang một tiếng, đem ngồi hắn bên người Khâu Lạc Thanh cấp dọa không nhẹ. Ngươi làm gì đâu? Khâu Lạc Thanh khiếp sợ hỏi, ngươi không có việc gì chịu chính mình làm gì đâu. Giang Cẩn sụ mặt nói, ta vui. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh đối Giang Cẩn nói, kỳ thật ngươi này đó biểu hiện, đều không có cái gì. Đến lúc đó liền nói đây đều là tiết mục tổ thiết trí, đều là viết kịch bản. Ngươi như vậy đều là diễn, không có người mắng ngươi, ngược lại ngươi còn sẽ hồng đâu. Giang Cẩn đương nhiên biết này đó đều không tính cái gì. Rốt cuộc hắn lúc ấy chính là bởi vì cảm thấy không tính cái gì, cho nên mới như vậy tùy tâm sử dụng, tùy tiện ca mê ra tổ quay chụp. Nhưng là ai mẹ nó biết, tiểu thôn hoa chính là phong mật đâu. Bởi vì đối phương là phong mật, cho nên những cái đó vốn dĩ không sao cả hết thảy, liền đều biến quan trọng đi lên A. Chương 26. Khâu Lạc Thanh đi rồi, lưu lại Giang Cẩn một người khó chịu đã lâu, hắn lớn như vậy tới nay còn không có như vậy xã chết quá. Nghĩ đến lập tức liền phải gạt ra đệ nhất kỳ tiết mục, hắn chỉ có thể cầu nguyện vĩnh viễn đều không cần nhìn đến. Bất quá, để lại cho hắn khó chịu thời gian cũng không nhiều ít, ngày mai phong mật liền phải đi thăm ban, hắn đến tưởng cái biện pháp giải quyết chuyện này. Hắn trái lo phải nghĩ, chuyện này kỳ thật cũng không có gì hảo dối rắm, chỉ cần cho hắn nhị ca gọi điện thoại liền có thể thu phục. Rốt cuộc cái kia công xưởng nhỏ, nếu hắn không có nhớ lầm nói, hình như là hắn nhị ca ở quản lý. Giang Cẩn ở trong phòng đổi tới đổi lui, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng giống nhau, bắt thông Giang Phong điện thoại. Giang Phong giống như vẫn luôn đang đợi hắn điện thoại giống nhau, một chuyển được liền cười nói, cuối cùng cho ta gọi điện thoại A. Giang Cẩn. Hắn liền biết, trong nhà người biết hắn tham gia tiết mục sau, khẳng định đều canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp xem hắn chê cười đâu. Giang Cẩn banh mặt nói, ngươi đều đã biết. Giang Phong nói, biết cái gì? Ta nghe nói, ngươi ngày mai giống như muốn vào xưởng đương dây chuyển sản xuất công nhân. Nghe nói công nhân tiền lương không thế nào cao a. Giang Cẩn. Giang Cẩn, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là vì thể nghiệm sinh hoạt. Giang Phong nhịn không được ha ha ha nở nụ cười, một hồi lâu sau, hắn mới nói, vậy được rồi, ta cấp phía dưới phân công quản lý giám đốc gọi điện thoại, ngươi ngày mai trực tiếp đi mẹn tài nhà xưởng đi làm đi. Giang Cẩn sửng sốt, thật sự. Sự tình như thế nào như vậy thuận lợi? Người trong nhà thế nhưng đồng ý sao? Bọn họ thế nhưng cứ như vậy phóng hắn đi chịu khổ. Lúc này, Giang Phong đột nhiên lại nói, đúng rồi, mẹ nói, cái kia Phong Mật tính cách nàng thực thích. Giang Cẩn sửng sốt, nháy mắt cười, nói, thật sự. Mẹ nàng thật sự nói như vậy sao? Giang Phong, đúng vậy à, mẹ còn nói, làm ngươi ở nhà xưởng hảo hảo biểu hiện, lại khổ lại mệt cũng muốn khiêng đi xuống, người khác có thể ăn khổ ngươi cũng có thể ăn, Phong Mật cũng sẽ thích tích cực nỗ lực người. Giang Cẩn nói, này ta biết, không cần ngươi nói. Giang Phong lại cười một chút, quải điện thoại phía trước. Hắn lại hỏi một câu, tiền đủ hoa sao? Giang Cẩn gật đầu, đủ rồi. Nơi nào không đủ đâu, hắn chưa từng có quá giống mấy ngày nay như vậy tỉnh quá, mua quần áo đều là bán sỉ giới 31 kiện, quý nhất đồ vật vẫn là hắn cấp Phong Mật mua bàn phím, đến bây giờ còn chưa tới. Hắn hiện tại chính là có tiền cũng hoa không ra đi a. Giang Phong treo điện thoại lúc sau, không bao lâu, liền chia hắn một chiếc điện thoại, phát lại đây tin tức, làm hắn ngày mai buổi sáng 9 giờ đi trong xưởng, lại liên hệ người này. Giang Cẩn nằm ở trên giường, thở dài, thật là không nghĩ tới, một ngày kia, hắn Giang Cẩn thế nhưng muốn đi đương dây chuyển sản xuất công nhân, đương công nhân cũng liền thôi, nhưng cứ như vậy, hắn thế nhưng còn muốn dựa đi cửa sau. Liền thái quá. Mặc kệ nói như thế nào, công tác sự cuối cùng giải quyết, Giang Cẩn giải quyết lớn nhất nan đề, cuối cùng có thể tùng một hơi. Từ ngày mai bắt đầu, hắn liền phải cùng Phong Mật cùng nhau phát sóng trực tiếp. Nam nữ các khách quý lần đầu tiên gặp mặt sau, liền phải bắt đầu luyến ái phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, hắn có thể mỗi ngày cùng Phong Mật gặp mặt, ăn cơm, hẹn hò. Ngẫm lại liền kích động. Nếu không có hắn dây chuyền sản xuất công nhân thân phận, cùng với đệ nhất kỳ trong tiết mục những cái đó xã chết trường hợp nói. Như vậy thu cái này luyến ái tổng nghệ, nhất định là Giang Cẩn này hơn 20 năm qua, vui sướng nhất trải qua. Phong Mật phát lại đây tin tức, Giang Cẩn trở lại khách sạn sao. Giang Cẩn khỏe miệng nhịn không được lại nết lên tới, hắn hồi phục, đã trở lại, A Mật ngươi muốn ngủ sao. Phong Mật. Ân, chuẩn bị. Phong Mật, đúng rồi, nghe nói đêm mai 8 giờ, đệ nhất kỳ tiết mục liền phải online, các nàng thương lượng ngày mai muốn cùng nhau xem đâu. Giang Cẩn. Giang Cẩn chạy nhanh hồi phục, chúng ta lúc ấy đều ở phát sóng trực tiếp đi. Khả năng sẽ không có thời gian xem. Phong Mật, không biết nha, xem tình huống đi, bất quá các nàng rất muốn xem đâu, bởi vì muốn biết nam các khách quý ở kia 7 ngày đều làm chút cái gì. Phong Mật, rất tò mò nha. Miêu Mễ đáng yêu gì vờ gờ. Giang Cẩn một đầu khái trên đầu giường thượng, mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hắn cảm giác chính mình trái tim sắp không chịu nổi. Hắn muốn điên rồi. Hắn lập tức cầm lấy di động, cấp Khâu Lạc Thanh gọi điện thoại. Khâu Lạc Thanh, làm sao vậy? Ngươi nhưng không cho lại nói không thể bá sự a. Việc này nhưng không thương lượng a. Giang Cẩn nắm tóc, nói, ngươi có thể hay không làm tiết mục tổ cấp các nữ khách quý nhiều an bài điểm nhiệm vụ, nhiều cho các nàng tìm điểm sự làm, bằng không các nàng nói muốn tổ chức thành đoàn thể đi xem đệ nhất kỳ a. Khâu Lạc Thanh suy nghĩ một chút, nói, không có việc gì, phát sóng trực tiếp trong lúc nữ khách quý không thể xem, chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, các nàng nếu là ngủ thời điểm trộm xem, ta liền không có biện pháp. Giang Cẩn. Khâu Lạc Thanh, đúng rồi, ta trước nhắc nhở ngươi à, nữ khách quý trừ bỏ đi cho ngươi tham ban ở ngoài, kế tiếp khả năng còn sẽ yêu cầu đi nhà của ngươi làm khách gì đó, ngươi xem ngươi là mang nàng hồi Giang ra đâu, vẫn là chính mình kết hợp nhân thiết, lại mặt khác thuê cái phòng ở. Giang Cẩn có chút vô ngữ, ngươi này đều giả thiết cái quỷ gì nhiệm vụ. Liên mỗi ngày ngọt ngào luyến ái, dắt tay ăn cơm xem điện ảnh không hảo sao. Khâu Lạc Thanh, hảo là hảo, nhưng là không có xem điểm A. Thường thường vô kỳ hẹn hò, mỗi người đều ở làm, ngươi đánh ra tới có ý tứ gì A. Giang Cẩn. Hắn trầm mặc một hồi, nói, vậy ngươi, đi giúp ta tìm cái phòng ở đi. Giang Cẩn dừng một chút, lại nói, liền ở mẹn tại xưởng quần áo phụ cận khu vực, tìm một chút. Khâu Lạc Thanh có chút vô ngữ, hắn hỏi, muốn tìm cái dạng gì? Giang Cẩn không kiên nhẫn nói, còn có thể cái dạng gì? Liên mắc nợ 10 vạn dây chuyền sản xuất làm công người trụ khởi. Khâu Lạc Thanh. Phần 35. Khâu Lạc Thanh hỏi hắn, ngươi vì cái gì không dứt khoát cùng nàng nói rõ ràng đâu? Nàng hẳn là sẽ lý giải ngươi, rốt cuộc ngươi chính là Giang gia tam thiếu A. Giang gia như vậy có tiền, ai không nghĩ theo chân bọn họ phản điểm quan hệ đâu. Dựa theo Khâu Lạc Thanh ý tưởng, Phong Mật đã rời đi Lâm gia, hiện tại cũng không chỗ nhưng đi, nàng tổng không thể thật sự về quê đi tìm chính mình thân nhân đi. Ngẫm lại chính là không quá thực tế A. Nếu nàng biết Giang Cẩn thân phận, khẳng định cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ sinh Giang Cẩn khí. Khâu Lạc Thanh nghĩ tới nghĩ lui, đều làm không rõ Giang Cẩn đang lo lắng cái gì. Giang Cẩn không kiên nhẫn nói, nói ra thì rất dài, tính ngươi đừng hỏi, ngươi liền giúp ta tìm cái phòng ở, nhớ kỹ, dây chuyền sản xuất làm công người trụ cái loại này, đừng cho ta tìm cái gì cao cấp chung cư gì đó, ta trụ không dậy nổi, minh bạch sao? Khâu Lạc Thanh thở dài, ai minh bạch, ta một giây cho ngươi tìm. Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Giang Cẩn khí giống hắn, phàm là ngươi làm việc đáng tin cậy một chút, ta hiện tại cũng không đến mức rơi vào như vậy tình cảnh. Phong Mật liền ở hắn tiết mục tổ, hắn còn xem qua ảnh chụp, liền này cũng chưa nhìn ra tới, muốn đôi mắt có tác dụng gì. Giang Cẩn căm giận cúp điện thoại, bởi vì những việc này, hắn cả một đêm cũng chưa ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Cẩn sớm liền dậy, mở to một đôi gấu trúc mắt, hắn khẩn trương thậm chí liền tập thể dục buổi sáng đều không làm, mặc hảo sau liền thẳng đến mẹn tại xưởng quần áo. Cái này xưởng quần áo ở tương đối hẻo lánh địa phương, khoảng cách hắn trụ địa phương rất xa, quả nhiên, hắn cần thiết đến tìm cái phòng ở, bằng không đến lúc đó Phong Mật vừa hỏi lên hắn ở nơi nào, hắn phải lòi. Tuy rằng Giang Phong làm hắn 9 giờ lại đây đưa tin là được, nhưng là Giang Cẩn trong lòng khẩn trương, cho nên còn không đến 8 giờ rưỡi, hắn như cũ đã đi tới mẹn tại xưởng quần áo cửa. Giờ này khắc này, các mê ra còn cẩn trọng đi theo hắn chụp. Giang Cẩn bực bội nói, không phải đâu. Cái này ngươi cũng muốn chụp. Các mê ra ngượng ngùng cười cười, nói, Giang tiên sinh, trừ bỏ phát sóng trực tiếp cùng ngủ thời điểm, mặt khác thời điểm đều đến chụp. Bằng không phim chính cùng ngoài lệ như thế nào cắt nối biên tập. Đặc biệt là Giang Cẩn như vậy tinh phân, đã bị Lưu Tùng định vì trọng điểm quay chụp đối tượng, thậm chí cường điệu dặn dò quá các mê ra nhóm, một khắc không ngừng đi theo Giang Cẩn, không thể lậu chụp. Rốt cuộc Giang Cẩn mỗi thời mỗi khắc đều ở đi bị vả mặt cốt truyện, bỏ lỡ vài phút quay chụp, khả năng liền bỏ lỡ một cái hot sẽ ấp. Giang Cẩn bất đắc dĩ nhìn camera, bực bội kéo mũ, đột nhiên lại nhớ tới, trên đầu mang theo mũ là Phong Mật cho hắn mua, này vạn nhất xả hỏng rồi làm sao bây giờ. Giang Cẩn liền lại đem mũ mang chính. Hắn lấy ra di động, đem Giang Phong cho hắn phát điện thoại lấy ra tới, sau đó bắt thông điện thoại. Hắn tới quá sớm, trong cửa đại thúc từ phòng bảo vệ nhô đầu ra xem hắn, nghi hoặc đánh giá hắn nửa ngày. Giang Cẩn một bên đánh điện thoại, một bên hỏi hắn, đại thúc, ta là tới tìm công tác, có thể làm ta đi vào sao? Đại thúc một bên gặm bánh bao, một bên lắc đầu, ta không biết, ta chính là xem xe điện, ngươi đừng hỏi ta. Giang Cẩn, như thế nào nguyên lai đại thúc ngài không phải bảo vệ cửa sao? Giang Cẩn ánh mắt hướng cửa sắt nội xem xét liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến phòng bảo vệ bên phải là cái xe đạp lều, lều thả rất nhiều xe điện, xe lều cửa thế nhưng còn treo tháng tạp 10 nguyên thẻ bài, chính mình công nhân dừng xe đều phải lấy tiền. A này thật đúng là thật tốt quá. Giang Cẩn trong lòng ám chọc chọc tưởng, hắn cuối cùng là có một cái đứng đắn không cưới xe điện đi làm lý do. Trong xưởng là có người trực đêm ban, mà thời gian này điểm, trực đêm ban người đã chuẩn bị tan tầm. Xưởng môn cũng không có khóa, Giang Cẩn do dự một chút, vẫn là mở ra cửa sắt đi vào. Lúc này, vừa lúc điện thoại cũng truyền được, đối diện là trung niên nữ nhân thanh âm, A ngươi hảo ngươi hảo, ngươi chính là tổng công ty phái lại đây thực tập sinh phải không? Giang Cẩn. Đúng vậy, ta là Giang Cẩn, trước mắt là tới cơ sở học tập. Cái kia trung niên nữ nhân ha ha ha nở nụ cười, nói, ngươi cái này cũng quá cơ sở, chúng ta nơi này vẫn là lần đầu tiên tới thực tập sinh đâu ha ha ha ha. Giang Cẩn. Cái kia trung niên nữ nhân mang theo cái tuổi trẻ nữ hài, thực mau liền từ trong xưởng ra tới, nàng ăn mặc sơ mi trắng, quần jean, liếc mắt một cái nhìn lại tưởng mua bảo hiểm. Nàng đi tới, vừa thấy đến Giang Cẩn thời điểm, đều sửng sốt. Nàng nói, nghe xưởng trưởng nói, ngươi là tới thể nghiệm cơ sở dây chuyền sản xuất, vì công ty quay chụp quảng cáo phim tuyên truyền, không nghĩ tới ngươi bản nhân như vậy xoái, đều có thể xuất đạo đương minh tinh. Nàng nói chuyện đồng thời, còn cùng cái kia tuổi trẻ nữ hài cùng nhau. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Cẩn xem. Nói thật ra lời nói, các nàng ở trong đời sống hiện thực, rất ít nhìn thấy lớn lên như vậy đẹp nam nhân, quả thực cùng minh tinh giống nhau. Giang Cẩn. Giang Cẩn bị nhìn chằm chằm cả người tê dại. Hắn có chút cứng đờ nói, kia cái gì, ta là tới quay chụp tuyên truyền. A đối, ta chính là tới quay chụp quảng cáo phim tuyên truyền. Hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ thầm còn tính Giang Phong có lương tâm, cho hắn an bài cái hảo thân phận. Bằng không hắn cũng thật liền khó làm, rốt cuộc hắn đã từng thổi quang lưu, quỷ đều đến thực hiện a. Nữ nhân kia nói, ta họ Lưu, là văn phòng chủ nhiệm, cái này là Tiểu Lưu, là quản nhân sự, ta làm nàng cho ngươi xử lý một chút nhập chức thủ tục đi. Ngươi không phải muốn ở chỗ này thực tập 2 tháng sao? Giang Cẩn gật gật đầu, nhìn nữ hải kia liếc mắt một cái, nói, vậy phiền toái các ngươi, ta hôm nay liền phải nhập công nhân viên chức làm, bắt đầu quay trụ. Tiểu Lưu đối thượng hắn ánh mắt, nháy mắt đỏ mặt, Lưu chủ nhiệm cười nói, biết biết, hiện tại liền mang ngươi đi dây chuyền sản xuất. Chương 27. Xưởng quần áo tuy rằng tiểu, nhưng là mỗi ngày lượng công việc cũng không tiểu, giống Giang Cẩn trước kia khoác lác nói chính mình một ngày có thể làm 200 cái quần, kỳ thật là chân thật tồn tại. Nơi này công nhân nhóm mỗi ngày đều có thể làm tốt mấy trăm điều. Một cái quần chế tác từ thiết kế bản hình cắt vải dệt bắt đầu, kế tiếp giao cho dây chuyền sản xuất công tác rất nhiều, tỉ như đem cắt tốt trước sau hai khối vải dệt khâu lại lên, hoặc là đem túi quần khâu lại đi lên. Lại tồn tại đem làm tốt quân ướt năng trình tề, nhẹ nhàng nhất sống là phụ trách cắt rất dư thừa đầu sợi, hoặc là cấp thành phẩm quả nhãn. Giang Cẩn dù sao cũng là tổng công ty phái xuống dưới thực tập sinh, còn muốn phụ trách quay chụp công ty nhãn hiệu quảng cáo phiến, Lưu chủ nhiệm xem hắn này trắng non sạch sẽ bộ dáng, liền không giống như là có khả năng được này sống. Lưu chủ nhiệm dẫn hắn đi vào phụ trách cắt đầu sợi phân xưởng, mọi người đều có thể ngồi công tác, chỉ cần cầm tiểu kéo, đem quần thượng lung tung rối loạn đầu sợi cắt rất liền được rồi. Lưu chủ nhiệm nói, cái này công tác chính là lão công nhân mới có thể làm đâu, tiền lương cũng so mặt khác bình thường công nhân muốn cao một chút, bởi vì cái này công tác tuy rằng nhẹ nhàng đi, nhưng là này xem như quần xuất xưởng cuối cùng một quan, cho nên trừ bỏ gạt bỏ đầu sợi ở ngoài, còn muốn phụ trách kiểm tra thành phẩm tình huống, liền sợ có chút người thô tâm đại ý, đã quên khâu lại túi quần, lại hoặc là đem quần trước sau làm phản, này đó đều phải lui về trọng tố, công nhân cũng muốn khấu tiền. Giang Cẩn xem nghiêm túc, hắn gật đầu. Ta sẽ hảo hảo hảo. Hắn hiện tại không dám cùng Phong Mật giải thích, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước, ít nhất muốn trước đạt được Phong Mật hảo cảm lúc sau, hắn mới dám cùng đối phương giải thích rõ ràng. Rốt cuộc bọn họ hiện tại vừa mới nhận thức một vòng mà thôi, cũng mới chỉ thấy một mặt, liền bằng hữu bình thường đều còn không tính là, vạn nhất Phong Mật sinh khí, nói kéo hắc liền kéo đen, hắn liền giải thích cơ hội đều không có. Giang Cẩn ngồi ở góc vị trí thượng, một bên học tập cắt đầu sợi, vừa nghĩ rốt cuộc muốn cái gì thời điểm lại cùng Phong Mật giải thích sẽ tương đối hảo. Cắt đầu sợi còn là phi thường đơn giản, hoặc là nói, dây chuyền sản xuất thượng công tác đều là phi thường đơn giản, là cá nhân là có thể thượng thủ cái loại này. Cùng Giang Cẩn cùng chỗ một cái phân xưởng công nhân có mười mấy, bọn họ tò mò nhìn Giang Cẩn, vô hắn, thật sự là Giang Cẩn quá tuổi trẻ, cũng quá đẹp, toàn thân đều cùng cái này hoàn cảnh không hợp nhau. Huống chi, hắn bên người còn đi theo người quay phim. mọi người đều biết đây là tổng công ty phái xuống dưới, phải cho công ty nhãn hiệu chụp quảng cáo người, cho nên cũng không dám nói chuyện, chỉ dám cúi đầu nỗ lực làm việc. Giang Cẩn nhìn này đó nhân viên tạp vụ nhóm, liên tưởng đến chính mình cùng Phong Mặt tuổi, cấp nhân viên tạp vụ giảng chuyện cười, một cái chuyện cười thu phí một mao thí lời nói, quả thực tưởng chịu chết chính mình. Giang Cẩn ở nhà xưởng bận việc thời điểm, các nữ khách quý cũng đều ở phấn hồng phòng nhỏ chuẩn bị tham ban sự. Trừ bỏ Trần Lan, mặt khác ba cái nữ khách quý đều không hẹn mà cùng lựa chọn chuẩn bị tiểu điểm tâm. Mặc kệ là giáo thụ vẫn là ảnh đế, lại hoặc là dây chuyền sản xuất công nhân, bọn họ đều có đồng sự, cho nên, cho bọn hắn đưa đi mỹ vị buổi chiều trà là lựa chọn tốt nhất. Trần Lan bất đồng, nàng muốn đi thăm chính là chủ bếp, nhân gia nhà ăn cái gì đều có, cho nên nàng không có chuẩn bị tiểu điểm tâm. Tuy rằng Giang Cẩn phía trước làm phong mật cái gì cũng không cần chuẩn bị, nhưng là phong mật vẫn là mua 30 phần trái cây bánh kem cùng trà sữa, chuẩn bị mang theo đi thăm Giang Cẩn. Nàng thời khắc bảo trì chính mình mắc nợ ngàn vạn tiểu thôn cô nhân thiết, mua tiểu bánh kem cũng đều là bình thường, không quý, không giống Lâm Thiến cùng Lưu Vi Vi như vậy tinh xảo. Tham ban thời gian là vào buổi chiều, các nàng chuẩn bị ăn xong cơm trưa, đuổi ở hai điểm tả hữu ra cửa. Ý thì hay bất quá, ở ra cửa phía trước, tiết mục tổ nhân viên công tác đột nhiên tìm được rồi phong mật, bọn họ làm phong mật đến một cái không có camera dụng cụ trong phòng nói chuyện. Ngay từ đầu phong mật còn tưởng rằng là đơn thải, nhưng là ngẫm lại cũng không phải a. Rốt cuộc hẹn hò trở về vào lúc ban đêm, tiết mục cũng đã hoàn thành đơn hái. Phong mật đi đến trong phòng, ngoài ý muốn nhìn đến Lưu Tùng thế nhưng cũng ở. Lưu Tùng nhìn phong mật, trong mắt có chút đồng tình, hắn nói, ngươi trước ngồi xuống, ta nơi này có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Phong mật liền ngồi ở trên sofa, cùng Lưu Tùng mặt đối mặt, nàng có chút nghi hoặc hỏi, Lưu đạo tìm ta, là có chuyện gì muốn nói sao? Chẳng lẽ là muốn đơn độc hạ phát cái gì nhiệm vụ? Lưu Tùng đem chính mình di động cờ lật mở, đưa cho phong mật. Nói, ngươi nhìn xem. Ở phát sóng trực tiếp trong lúc, các nữ khách quý dùng đều là tiết mục tổ cấp di động, hơn nữa phong mật bởi vì kiếp trước một ít trải qua, cho nên nàng rất ít lên mạng. Ngay cả nàng hiện tại với bù hào, đều vẫn là Hà Minh giúp nàng khai thông, đồng thời cũng là Hà Minh ở hỗ trợ xử lý. Cho nên, trên mạng đã xảy ra cái gì, phong mật thật đúng là không biết. Nàng không biết tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng đã cùng Giang Cẩn buộc chặt thượng rất nhiều lần hot sex. Theo nàng cùng Giang Cẩn danh khí càng lúc càng lớn, tương ứng, một ít đồn đãi liền không thể tránh né. Từ Vương Trình Bắc ở cá nhân tài khoản thượng tuyên bố hắn cùng phong mật chụp ảnh chung lúc sau, chuyện tốt các vong hữu liền bắt đầu đi bái phong mật cá nhân tin tức. Phong mật từ nhỏ lớn lên đẹp, cho nên mặc kệ là trung học vẫn là đại học trong lúc, liền luôn có một ít đồng cần sẽ chụp lén nàng ảnh chụp. Lưu Tùng cho nàng xem, chính là nàng trung học thời điểm, trên dưới siêu xe ảnh chụp. Có vài chương, ảnh chụp xe thực quý báu. Vừa thấy liền không phải người thường ra mua khởi. Hơn nữa phong mật vốn dĩ liền lớn lên rất đẹp, cho nên, nàng này đó ảnh chụp bị bái ra tới sau, liền lập tức khiến cho vây xem. Có người rõ ràng mang tiết tấu, ở ảnh chụp phía dưới bình luận nói, lớn lên đẹp quả nhiên không giống nhau à, mới thượng trung học liền có siêu xe đón đưa đâu. Nói không chừng là trong nhà nàng xe. Sao có thể, muốn thật là trong nhà nàng, kia đều một ngày, như thế nào không thấy trong nhà nàng người ra tới bác bỏ tin đồn. Nói là nàng cha nuôi xe tương đối có thể tin, rốt cuộc ai giống nàng như vậy mệnh hảo, vừa xuất đạo liền thượng như vậy hỏa tổng nghệ. Bình luận rất nhiều, đầy hứa hẹn nàng nói chuyện, cũng có nghi ngờ, đương nhiên, bởi vì bị mang tiết tấu nguyên nhân, còn có rất nhiều người đang nói nàng bị bao dưỡng. Phần 36. Còn có người theo Vương Trình Bắc động thái, muốn đi tra phong mật gia đình tình huống. Phía trước có người theo nàng học sinh thời đại tin tức, tìm được rồi Lâm gia, hoài nghi nàng cùng Lâm gia là thân thích quan hệ. Nhưng là Lâm gia vẫn luôn không có tỏ thái độ, thậm chí thả ra Lâm Thiến cùng Lâm gia người cùng nhau quay chụp ảnh gia đình ra tới. Lâm gia cái này thao tác có thể nói là biến tướng thuyết minh, bọn họ càng phong mật không có quan hệ. Đồng thời cũng là ở vì Lâm Thiến chính danh. Đồng thời, Lâm gia cũng không có nhằm vào phong mật từ nhỏ bị siêu xe đón đưa sự tình làm ra đáp lại. Thực rõ ràng, mặc kệ phong mật cuối cùng bị hắc thành cái dạng gì, Lâm gia đều sẽ không nhúng tay. Phong mật thậm chí hoài nghi lần này sự kiện. Trừ bỏ cùng Vương Trình Bắc có quan hệ ở ngoài, có lẽ còn cùng Lâm gia có quan hệ. Này đó thủy quân, sẽ không đều là Lâm gia mua đi. Liên vì bức nàng lui vòng. Thật cũng không phải nói nàng đối Lâm gia tuyệt tình ghi hận trong lòng, cho nên ác ý phỏng đoán. Mà là ở nàng kiếp trước thời điểm, loại này ghê tởm người sự, Lâm gia nhưng không thiếu làm. Tuy rằng nàng là ôm sai giả thiên kim, nhưng là nói như thế nào, cũng ở Lâm gia sinh sống 20 năm, hơn nữa, kia 20 năm. Tuy rằng nàng cùng mẫu thân không phải thực thân, nhưng là người một nhà ở chung còn tính hòa hợp. Không có đạo lý Lâm Thiến một hồi tới, Lâm gia cứ như vậy trở mặt thành kẻ thù. Phong Mật không nghĩ ra vì cái gì. Là bởi vì Lâm gia không nghĩ làm nàng tiến giới giải trí, nhưng là nàng tùy hứng vào, cho nên Lâm gia nhân sinh khí sao. Kiếp trước thời điểm, Lâm gia vì ngăn cản nàng tiến giới giải trí, đem nàng rất nhiều cơ hội đều uyển chuyển từ chối. Khi còn nhỏ muốn chụp quảng cáo, Lâm gia không cho, sau lại nàng học tập vũ đạo, còn dự thi hoạch thưởng, nhưng là mặc kệ là vũ đạo tuyển chọn tổng nghệ, vẫn là quảng cáo, lại hoặc là bài sư, tìm tới môn tới công ty quản lý trở, đều không ngoại lệ, đều bị Lâm gia cự tuyệt. Lâm gia vẫn luôn không nghĩ làm nàng tiến giới giải trí. Vì cái gì đâu? Nàng tiến giới giải trí, rốt cuộc sẽ cho Lâm gia mang đến cái gì ảnh hưởng sao? Phong Mật nhìn chằm chằm di động xuất thần một hồi lâu, thẳng đến Lưu Tùng kêu nàng, Phong Mật. Phong Mật ngẩng đầu, Lưu Đạo. Lưu Tùng có chút lo lắng nhìn nàng, ngươi không sao chứ? Hắn an ủi nói, người nổi tiếng nhiều thị phi, huống chi chúng ta cái này tiết mục hỏa quá nhanh, nhìn chằm chằm người rất nhiều, cho nên liên quan các ngươi cũng bị theo dõi. Tuy rằng một ít vấn đề nhỏ chúng ta có thể hỗ trợ xử lý, nhưng là giống hôm nay loại này. Lưu Tùng cau mày, nói, cái này ngươi có phải hay không cho các ngươi công ty xã giao cấp xử lý một chút? Lưu Tùng lại nói, hoặc là, làm nhà của ngươi người hỗ trợ giải thích một chút. Lưu Tùng nhưng thật ra không cảm thấy Phong Mật là bị bao dưỡng, nhưng đồng thời, Lưu Tùng cũng không cho rằng Phong Mật trong nhà sẽ có như vậy có tiền. Rốt cuộc Phong Mật sau lưng cũng không có chỗ dựa, nàng lớn nhất chỗ dựa chính là Hà Minh. Bằng không, nàng cũng không đến mức tiến tiết mục tổ, đã bị Lâm gia theo dõi, muốn nàng đương đối chiếu tổ. Phong Mật trầm mặc một chút, nói, tốt, Lưu Đạo, ta sẽ cùng ta người đại diện liên hệ, ngượng ngùng, cấp tiết mục tổ thêm phiền thoái. Lưu Tùng chạy nhanh nói, ai không phiền thoái, không phiền thoái, này không phải cái gì đại sự, ngươi xử lý tốt là được, ngươi mấy ngày nay chuyên tâm phát sóng trực tiếp tiết mục, trên mạng sự ngươi liền tận lực đừng nhìn, đừng ảnh hưởng tâm tình. Bịa mặt gật đầu, tốt, cảm ơn Lưu Đạo. Liền tính là Lưu Tùng không nói, Phong Mật cũng không tính toán xem. Nàng vốn dĩ liền chán ghét xem vài thứ kia, trên mạng người ta nói lời nói lệ khí đại, một chút việc nhỏ, đều sẽ bị bọn họ phong đại, sau đó lấy ra thiên đại sai lầm tới mắng nàng. Có đôi khi, nàng bị mắng khi đều vẫn là ngốc, căn bản cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, muốn đi thừa nhận những cái đó. Phong Mật từ nhỏ trong phòng ra tới sau, liền nghe được nàng trợ lý Tiểu Dương, từ tiết mục tổ bên kia chạy tới, cầm di động đối nàng nói, A Mật, Minh ca nói làm ngươi bất thời giờ cho hắn hồi cái điện thoại. Phong Mật gật gật đầu, tiếp nhận điện thoại, lại đi trở về đến vừa rồi trong căn phòng nhỏ. Lưu Tùng còn không có rời đi, đang ở cùng Khâu Lạc Thanh thông điện thoại. Khâu Lạc Thanh từ biết Phong Mật chính là Lâm Mịch sau, liền phá lệ chú ý nàng. Lần này cũng là vì thấy được trên mạng sự tình, cho nên gọi điện thoại phương hướng Lưu Tùng hỏi tình huống. Loại chuyện này, thực rõ ràng chính là có người cố ý mang tiết tấu, rốt cuộc siêu xe chẳng khác nào bao dưỡng gì đó. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Tuy rằng rất nhiều người cũng không tin tưởng, hơn nữa nghĩ lại lúc sau, liền nhất định sẽ phát hiện đây là gạt người. Nhưng là rất nhiều ăn dưa các vong hữu cũng không sẽ suy xét này đó. Bọn họ chỉ biết tò mò ăn dưa, sau đó xem một cái ở vào gió lốc trung tâm nữ minh tinh là ai. Loại chuyện này thực ghê tởm, cũng thực bại hoại Phong Mật người qua đường duyên. Lưu Tùng, thực rõ ràng chính là có người cố ý nhằm vào nàng, hoặc là nàng chắn người khác lộ. Hoặc là chính là Hà Minh bên kia đắc tội với người, đương nhiên, cũng có khả năng là chúng ta tiết mục quá hỏa, có chút người nhìn không được, cho nên cố ý tìm người khai đao. Lưu Tùng, chúng ta trong tiết mục, bốn vị nữ khách quý, liền nàng không có hậu trường, khẳng định dễ dàng bị người đương bia ngắm đánh, không có biện pháp sự. Phong Mật đứng ở cửa, nghe xong trong chốc lát, liền xoay người rời đi, nàng sắc mặt trầm tĩnh đi ra phấn hồng phòng nhỏ, đi vào bên ngoài một góc, người quay phim biết sự tình nghiêm trọng tính. Cho nên cũng không có cùng chủ. Hà Minh đã sớm đang chờ nàng điện thoại, một chuyện được, Hà Minh liền nói, ta hiện tại ở M Quốc, việc này phát sinh đột nhiên, bất quá ngươi không cần sốt ruột, ta ngày mai là có thể đi trở về, ngươi không cần đáp lại, chờ ta xử lý liền hảo. Phong Mật cắn môi, nói không khổ sở là giả, nhưng là muốn nói đối Lâm gia có bao nhiêu thất vọng, lại không có. Rốt cuộc này đó cùng loại sự, nàng ở kiếp trước đã sớm đã trải qua quá một lần, thậm chí so này càng quá mức sự. Nàng cũng không phải không có trải qua quá. Cho nên hiện tại nàng còn hảo, chính là cảm thấy có điểm thực xin lỗi Hà Minh. Nàng nói, Minh ca, phiền toái ngươi. Hà Minh nói, không có việc gì, việc này là người khác cố ý thao túng, không phải ngươi sai. Hà Minh muốn nói lại thôi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có nói cho Phong Mật. Chuyện này ở hắn phát hiện trước tiên, liền chạy nhanh làm người đi hỏi. Rốt cuộc trong nghề hợp tác công ty liền kêu mấy nhà, nhờ người hỏi một chút. Thực mau là có thể hỏi ra kết quả tới. Hà Minh ngay từ đầu ý tưởng cũng cùng Lưu Tùng giống nhau, có lẽ là cái này tiết mục bạo hồng quá nhanh, Phong Mật cũng hỏa quá nhanh, mới có thể làm rất nhiều người đố kỵ, thậm chí bắt đầu nhằm vào chèn ép nàng. Nhưng là kết quả lại không phải, không nói đến này đó tư mật ảnh chụp, người ngoài là như thế nào tìm được, đơn nói những cái đó thủy quân, chính là Lâm gia bên kia công ty mua. Lâm gia cũng có đặt chân giới giải trí, giống những việc này, bọn họ thập phần lành nghề. Hà Minh không có nói cho Phong Mật, sợ nàng đối Lâm gia vẫn có cảm tình, nói ra nàng sẽ khổ sở. Hà Minh cuối cùng chỉ nói, ngươi hảo hảo quay chụp tiết mục, việc này ngươi không cần phải xen vào, ta bên này sẽ làm xã giao xử lý, chờ ta ngày mai về nước, ta qua đi xem ngươi. Phong Mật gật đầu, hảo. Phong Mật cắt đứt điện thoại, ở phân hồng phòng nhỏ ngoại ven đường đứng đã lâu. Trọng sinh sau khi trở về, nàng liền tham gia cái này phát sóng trực tiếp tổng nghệ, nàng trước kia cảm thấy, chỉ có công việc lù đù lên, nàng mới có thể quên mất đã từng trải qua những cái đó sự. Nhưng là hiện tại xem ra, kết quả không dung lạc quan. Chẳng sợ nàng vẫn luôn ý đồ rời xa, thậm chí là trốn tránh những người đó cùng sự, nhưng là những người này cùng sự, chúng sẽ từng bước tìm tới môn tới. Phong Mật hoan trong chốc lát, mới miễn cưỡng điều tiết hảo tâm tình. Nàng tưởng, Lâm gia sở dĩ như vậy đối nàng, có lẽ là lo lắng nàng như cũ tham niệm Lâm gia giàu có tài sản, mà không muốn cam tâm tình nguyện rời đi đi. Nàng đi trở về phấn hồng phong nhỏ, nhìn đến đã họa hảo trang, đổi hảo quần áo Lâm Thiến, đang ở cùng trợ lý cùng nhau đem chuẩn bị tốt thăm ban tiểu điểm tâm cất vào tinh mỹ đóng gói túi. Phong Mật đi qua đi, Lâm Thiến quay đầu nhìn đến nàng, kinh ngạc một chút, ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, nàng mỉm cười hỏi, A Mật tìm ta có việc. Phong Mật gật gật đầu, đúng vậy, tưởng chiếm dụng ngươi vài phút thời gian, có chút việc muốn cùng ngươi nói. Lâm Thiến nhìn Phong Mật vững vàng nghiêm túc biểu tình, nàng trầm mặc trong chốc lát, theo sau đem trong tay đóng gói túi bông, nói, hảo a, chúng ta đây qua bên kia. Nàng chỉ một chút phía trước Lưu Tùng ngốc cái kia không có cả mạ giặt phòng. Phong Mật gật gật đầu, hai người đi vào, đem cửa đóng lại. Vào trong phòng lúc sau, không có ở phát sóng trực tiếp màn ảnh dưới, Lâm Thiến cũng lười đến làm biểu tình quản lý. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẳng thắn lưng cũng hoa ở sofa, nhìn Phong Mật, trên mặt cũng không có gì biểu tình nói đi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì. Lâm Thiến cảm thấy nàng cùng Phong Mật không có gì hảo thuyết, hai người lẫn nhau xem đối phương cũng xấu hổ vô ngữ không phải sao. Phong Mật ngồi ở nàng đối diện, nghiêm túc nói, ta tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một chút ta thân sinh cha mẹ sự. Lâm Thiến kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng. Phong Mật cũng có chút khẩn trương dường như, duỗi tay nắm chính mình vào áo, rũ đầu, nàng kỳ thật cũng là cổ rất lớn dũng khí, mới đến hỏi Lâm Thiến. Nàng kiếp trước rời đi Lâm gia, là ở một năm sau, cũng không giống như bây giờ, ở ngay từ đầu liền rời đi. Nhưng là thẳng đến nàng cuối cùng rời đi Lâm gia khi đó, Lâm gia đối nàng nói, đều là nàng thân sinh cha mẹ như thế nào bần cùng, như thế nào giàu hoạt, thậm chí vì nàng có thể quá hạnh phúc, còn làm ra trao đổi hài tử sự tới. Nay cũng trực tiếp dẫn tới, Phong Mật đối cái gọi là thân sinh cha mẹ cũng không có hảo cảm. Nàng lần này cũng là cổ rất lớn dũng khí, quyết định muốn đi tìm bọn họ, hơn nữa hỏi rõ ràng, lúc trước vì cái gì muốn làm như vậy. Rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể vì cái gọi là làm hài tử hạnh phúc, mà đem nàng đưa đến người xa lạ trong nhà, 20 năm không thấy một mặt. Nếu đây là ai nói, không khỏi quá mức với khủng bố. Lâm Thiến nhìn Phong Mật, biểu tình thực phức tạp, nàng do dự một chút, mới hỏi, Lâm gia, ba mẹ bọn họ, không có cùng ngươi nói sao? Phong Mật hồ nghi nhìn Lâm Thiến, lắc đầu, không có. Lâm Thiến biểu tình có chút kinh ngạc, nàng trầm mặc trong chốc lát, nhìn Phong Mật, nói, nếu như vậy, ta đây cùng ngươi nói đi. Nàng tạm dừng một chút, lại nói, kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết, bởi vì ta cũng không biết bọn họ tình huống như thế nào, lại ở nơi nào sinh hoạt. Phong Mật. Lâm Thiến lại bổ sung nói, cũng không phải, ta chủ yếu là không biết phụ thân ngươi ở nơi nào, mẫu thân nói, nàng đã qua đời. Phong Mật trừng lớn đôi mắt, có chút khiếp sợ nhìn Lâm Thiến. Kết quả này là nàng không có đoán trước đến, Lâm gia vì cái gì vẫn luôn không có nói cho nàng chuyện này. Lâm Thiến cũng không có giấu giếm Phong Mật tất yếu. Nàng nói, kỳ thật, ở ta cao một thời điểm, bọn họ liền phát hiện ta không phải thân sinh hài tử. Phong Mật nhíu mày, phát hiện. Lâm Thiến gật đầu, đúng vậy. Nàng nói, cũng có chút nghi hoặc lên, nói, chuyện này giống như có điểm cái gì hiểu lầm. Tóm lại, ở ta cao nhất thể kiểm thời điểm, phụ thân phát hiện ta nhóm máu không đúng, sau đó mang theo ta đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả ngươi cũng biết, phụ thân hoài nghi mẫu thân xuất quỹ, hai người cảm tình tan vỡ, sau lại ly hôn, ai cũng không nghĩ muốn ta. Bất quá cũng may, ta cao trung đã trọ ở trường, mẫu thân mỗi tháng sẽ cho ta sinh hoạt phí, mãi cho đến ta thượng đại nhị thời điểm, nàng bởi vì hâm hực qua đời. Phong Mật nhìn Lâm Thiến, khiếp sợ đều nói không ra lời. Lâm Thiến còn ở tiếp tục nói, hiển nhiên nàng mấy năm trước cũng quá thật không tốt, bởi vì gia đình bất hạnh, nàng cũng không biết chính mình làm sai cái gì, vì cái gì sẽ gặp này đó bất hạnh, nguyên bản yêu thương phụ mẫu của chính mình, đột nhiên có một ngày nói nàng không phải thân sinh, hảo hảo ra nói tán liền tán. Lâm Thiến hừ lạnh một tiếng, nam nhân kia ly hôn sau, liền không biết đi đâu, sau lại nghe nói hắn tái hôn, lại sau lại, ta liền đem hắn kéo đen, hiện tại hắn tình huống như thế nào, quỷ biết đâu. Phần 37. Lâm Thiến là khổ lại đây hài tử, cho nên nàng phi thường nỗ lực, ở người khác trước mặt, vĩnh viễn đều là ôn nhu, thiện giải nhân ý, nhưng là lúc này ở Phong Mật trước mặt, nàng lại phóng thích chính mình ác ý. Nàng nhìn Phong Mật, nói, ta có đôi khi thật là hâm mộ ngươi, ít nhất ngươi qua 20 năm hạnh phúc sinh hoạt không phải sao. Ta một chút cũng bất đồng tình ngươi, không đáng thương ngươi trước mắt tao nộ, rốt cuộc này đó, ta sớm tại 16 tuổi thời điểm liền trải qua qua. Phong Mật tưởng nói nếu nàng có thể lựa chọn, nàng cũng hoàn toàn không muốn loại này hạnh phúc sinh hoạt. Còn nữa, nàng ở kiếp trước thời điểm, tao ngộ phản bội, vong phơi, chế nhạo từ từ sự kiện, đều phải so đời này tao ngộ muốn tàn khốc nhiều. Nếu đời trước, ở nàng không có rời đi Lâm gia thời điểm, Lâm Thiến nguyện ý cùng nàng nói này đó, có lẽ cũng không đến mức phát sinh những việc này. Phong Mật trong đầu thực hỗn loạn, nàng lẩm bẩm mở miệng, chính là bọn họ không có cùng ta nói cái này, bọn họ nói là ta thân sinh cha mẹ cố ý đổi hài tử, kia dựa theo ngươi cách nói. Bọn họ kỳ thật cũng cảm kích. Lâm Thiến kỳ thật cũng hoàn toàn không biết Lâm gia bên kia là như thế nào cùng Phong Mật nói. Rốt cuộc Lâm gia người ở nàng trước mặt, đều là thân thiện, thậm chí là đau lòng, cái gì đều tưởng đền bù nàng, thậm chí ở nàng trước mặt, đều chưa từng có nhắc tới quá Phong Mật. Lâm Thiến trầm mặc thật lâu, hai người đối diện không nói gì. Qua đã lâu, Phong Mật hoán hoãn, nàng hỏi Lâm Thiến, ngươi cùng bên kia người, còn có liên hệ sao, ta muốn đi bái phỏng bọn họ. Lâm Thiến lắc đầu. Phụ thân bên kia đã sớm chặt đứt liên hệ, mẫu thân lại qua đời. Nàng nói, mẫu thân là xa gả, nàng ra ở xa xôi phương Nam, khoảng cách nơi này mấy ngàn km, ta khi còn nhỏ cùng nàng trở về quá hai lần, ngồi máy bay, chuyển cao thiết, lại ngồi giao thông công cộng, tóm lại rất xa, rất xa. Lâm Thiến hồi ức nói, ta liền nhớ rõ bà ngoại, nàng một người ở nông thôn trong phòng, trong viện loại rất nhiều hoa, mấy năm nay cũng không biết nàng thế nào. Từ Lâm Thiến cao một biết chính mình đều không phải là thân sinh sau. Liền không còn có trở về qua. Mẫu thân bởi vì tưởng niệm chính mình hài tử, cảm xúc càng ngày càng không tốt, mỗi lần nhìn đến Lâm Thiến, đều phải nói đến chính mình hài tử, sau đó chính là khóc. Lâm Thiến nghĩ vậy chút chuyện cũ, tâm tình liền biến phi thường không xong. Phong Mật hỏi nàng, ngươi có địa chỉ sao? Liên hệ phương thức đâu? Lâm Thiến lắc đầu, nàng không có minh xác địa chỉ, nhưng là nàng nhớ rõ trấn nhỏ tên. Nàng lấy ra di động, cấp Phong Mật phát qua đi, ít thành phố ít hạ một cái tên là Thu Khê trấn nhỏ. Hoặc là nói, là cái nông thôn, bà ngoại gia họ Phong, ngươi đi hỏi một chút đi. Phong Mật thế mới biết, nguyên lai nàng từ Lâm gia người nơi đó nghe tới họ Phong, cái này Phong không phải phụ họ, mà là nàng mẫu thân họ. Lâm Thiến ở trải qua quá trước gia đình tan vỡ sau, đối người nhà khái niệm liền đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng hiện tại Lâm gia người đối nàng thực hảo, nhưng nàng kỳ thật đến bây giờ đều không có lòng trung thành. Nàng chỉ nghĩ nắm chặt Lâm gia sở cung cấp hết thể tiện lợi cùng tài nguyên. Làm chính mình đi đến càng cao địa phương. Thời gian này, chỉ có vinh dự cùng tài phú mới là chính mình, mặt khác bất luận cái gì hết thảy đều sẽ có biến số. Nàng đem đại khái địa chỉ chia Phong Mật sau, liếc nhìn nàng một cái, nói, chúc ngươi vận may, chúng ta về sau không có việc gì liền đừng nói nữa, ta kỳ thật không quá muốn nhìn gặp ngươi. Phong Mật còn không có từ mấy tin tức này hoán lại đây, nàng nhìn Lâm Thiến một ngày, nghĩ thầm nàng cũng không nghĩ thấy Lâm Thiến à, kiếp trước Lâm gia người đánh bồi thường Lâm Thiến danh hảo. Đều đem nàng lăn lộn đã chết hảo sao. Phong Mật nhìn di động cái kia thành thị, dùng di động bản đồ tìm tòi một chút, phát hiện thế nhưng khoảng cách Nam Thành 2.600 nhiều km. Quả thực kéo dài qua hơn phân nửa cái Trung Quốc. Xác thật rất xa, cũng không biết bà ngoại một người ở tại ở nông thôn, lại đã không có nữ nhi, nhật tử rốt cuộc muốn như thế nào quá. Tuy rằng còn không có gặp mặt, nhưng là Phong Mật ngẫm lại liền cảm thấy khổ sở. Cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sẽ tạo thành loại này bất hạnh. Lâm Thiến sau khi rời khỏi đây, liền lập tức mang theo trợ lý, đi dương trình đoàn phim thăm ban. Lưu Vi Vi cùng Trần Lan cũng đã đi rồi. Phong Mật nhìn thoáng qua thời gian, đã là 1:30, thời gian này điểm chạy tới nơi, chờ tới rồi Giang Cẩn nơi nhà xưởng, phỏng chừng đều phải 2:30. Nàng chạy nhanh làm Tiểu Dương hỗ trợ dẫn theo điểm tâm, thượng tiết mục tổ an bài tốt xe. Tuy rằng hiện tại trên mạng về nàng lời đồn đãi bay đầy trời, nhưng là nếu Hà Minh làm nàng không cần phải xen vào, nàng liền thật sự mặc kệ. Nàng ở trên xe thời điểm, vẫn luôn ở lên mạng tìm tòi cái kia 2.000 nhiều km bên ngoài phương Nam trấn nhỏ. Tiểu Dương đem tiết mục tổ di động đưa cho nàng, nói, A Mật, ngươi đối tượng cho ngươi gọi điện thoại. Phong Mật lúc này mới nhớ tới, chính mình không có hồi phục Giang Cẩn tin tức. Giang Cẩn ở một giờ trước liền cho nàng gửi tin tức, hỏi nàng vài giờ xuất phát, vài giờ đến. Phong Mật lúc ấy đều quên hồi phục. Nàng tiếp nhận di động, nhìn đến là Giang Cẩn điện báo, bất quá, Giang Cẩn thực mau liền cắt đứt. Phong Mật liền cấp Giang Cẩn hồi phục tin tức. Nhưng là Giang Cẩn cũng không có hồi phục. Nàng lại gọi điện thoại, liền biểu hiện ở trò chuyện chúng. Phong Mật suy nghĩ một chút, đem điện thoại bông, tiếp tục tuần tra vé máy bay. Nàng nghĩ nhất định phải chịu cái thời gian, bay đến cái kia nông thôn nhìn xem. Giang Cẩn ở cùng Khâu Lạc Thanh gọi điện thoại. Hắn cắt một buổi sáng đầu sợi, hiện tại cả người đầu góc đều ong ong, nhắm mắt lại liền tất cả đều là đầu sợi ở trong đầu đảo quanh. Giang Cẩn quả thực muốn điên rồi. Việc này thật là quá vất vả, một tháng không cho một vạn không thể làm. Bởi vì trong xưởng cho bụi quá lớn, quản nhân sự Tiểu Lưu còn cố ý cho hắn chuẩn bị chống bụi khẩu trang. Không thể không nói, trong xưởng phúc lợi còn khá tốt, bao ăn bao ở còn cấp khẩu trang, trừ bỏ mệt điểm không khác tật xấu. Khâu Lạc Thanh đem Phong Mật sự cho hắn nói đơn giản một chút, nói, rõ ràng là có người mang tiết tấu, trên mạng hiện tại nói nhưng khó nghe, ngươi sáng sớm thượng thế nhưng đều không có xem sao. Giang Cẩn đứng ở cửa sổ trúng gió, nghe đến mấy cái này sau, khí sắc mặt xanh mét, hắn nói, Lâm gia đã chết sao? Bọn họ không ai ra tới thế A Mật nói chuyện sao? Khâu Lạc Thanh, nói cái rắm, bọn họ không chỉ có chưa nói, còn vội vàng tranh phơi ra cùng Lâm Thiến Ảnh gia đình, đây là rõ ràng muốn nói cho mọi người. Bọn họ đã cùng Lâm Mịch đoạn tuyệt quan hệ, đại gia có thể tận tình bỏ đá xuống giếng. Giang Cẩn đấm tường, tức giận không thôi, tà thao. Chương 28. Giang Cẩn cùng Khâu Lạc Thanh thông xong điện thoại lúc sau, liền lên mạng đi nhìn một chút về Phong Mật tin tức. Cũng liền như vậy mấy chương bị siêu xe đón đưa ảnh chụp mà thôi, đã bị những người đó càng truyền càng thái quá. Ngay cả bao dưỡng nói vậy cũng có thể nói ra, những người đó chẳng lẽ là đầu óc có cái gì bệnh nặng. Giang Cẩn là vẫn luôn đều có chơi với bù. Rốt cuộc hắn vẫn luôn ở chú ý quốc nội tin tức, hắn di động bảo tồn số lượng không nhiều lắm có quan hệ với Phong Mật ảnh chụp, cũng đều là từ Lâm gia người lấy bổ trên dưới tái. Giang Cẩn lấy bổ tên gọi Top GG, trước kia lấy tên này thời điểm, thuần túy là tùy tay lấy, GG chỉ là hắn tên đầu trước cái. Nhưng là hiện tại lại xem tên này, giống như có điểm quái quái. Mặc kệ, Giang Cẩn trực tiếp đăng nhập chính mình. Hắn tất cả đều là cùng máy xe tương quan. Hắn từ cao trung bắt đầu có được đệ nhất chiếc xe máy sau. Liên bắt đầu trầm mê thượng máy xe, xuất ngoại sau còn đi trộm tham gia quá đua xe, bất quá hắn cũng không dám bị người trong nhà phát hiện. Lại lớn lên một chút, hắn liền bắt đầu chơi lắp ráp, cũng có rất nhiều người tìm hắn lắp ráp máy xe, bất quá hắn cũng không kém tiền, rất ít tiếp thu ủy thác. Cơ bản là mấy tháng sẽ lắp ráp một chiếc, sau đó phát đến trên mạng. Cho dù hắn không thế nào kinh doanh, nhưng là hắn ấy bộ thượng vẫn là có vài vạn fans, đại bộ phận đều là hướng về phía máy xe tới. Cùng với thiếu bộ phận là hướng hắn khóc tắp dáng người tới. Rốt cuộc hắn trên ảnh chụp đều là ăn mặc máy xe phục ảnh chụp, cũng không có lộ mặt. Hắn ấy bù hào không có chứng thực quá, nhưng là không chậm trễ hắn thượng tuyến cùng Phong Mật ạn tỷ fan nhóm chém giết. Hắn thậm chí trực tiếp chuyển phát cái kia thả ra Phong Mật ảnh chụp bắt chủ, hơn nữa rong rạc nói, còn không phải là một chiếc mấy trăm vạn xe, các ngươi ngồi không dậy nổi, còn không được có người ngồi khởi sao. Hắn phát xong này tin tức sau, lại thuận tay đem những cái đó bình luận khu nhảy nhót nhất sinh động người tất cả đều cấp cử báo. Đương nhiên, Giang Cẩn lựa chọn ở ngay lúc này đi xuất đầu, đương nhiên dẫn người chú ý. Cái gì còn không phải là một chiếc mấy trăm vạn xe. Các vong hữu nhìn đến những lời này, lập tức sờ đến hắn nặng tới, đang muốn phát biểu bình luận mắng hắn vài câu, làm hắn đừng không biết trời cao đất dày. Kết quả, ở nhìn đến hắn lấy bù các loại khốc huyễn máy xe cùng xe thể thao hình ảnh sau, tất cả mọi người sôi nổi trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bình luận khu thế nhưng cực kỳ hài hòa. Đại lão ngươi hảo, còn thiếu vật trang sức trên chân sao? Cái này đại lão có điểm như bức à, thế nhưng là chơi máy xe lắp ráp, khó trách sẽ dùng cái loại này ngựa khí nói chuyện. Cho nên đây là thôn hoa phú hảo phân sao? Không ngừng các vong hữu, bởi vì Giang Cẩn là cái thứ nhất vì Phong Mật người nói chuyện, vẫn là cái có vài vạn fans bắt chủ, cho nên Phong Mật mấy ngày nay tích góp các fan cũng sờ qua tới. Liền muốn nhìn một chút cái này bác chủ là cái người nào? Có người ở bình luận khu hỏi, cái này bác chủ chẳng lẽ cùng Vương Trình bác giống nhau, cũng nhận thức thôn hoa sao? Có thể là thôn hoa bằng hữu, nếu không sẽ không giúp nàng nói chuyện. Cái kia họ Vương không chỉ có không có hỗ trợ nói chuyện, còn bỏ đá xuống giếng, thật là ép. Giang Cẩn vẫn luôn chú ý tình thế tiến triển. Tuy rằng hắn đã giúp Phong Mật nói chuyện, nhưng là hắn thấp cổ bé họng, tuy rằng khiến cho tiểu bộ phận người vây xem, nhưng là cũng không có kích khởi cái gì bỏ sóng, những người đó nên mang tiết tấu vẫn là đánh tiết tấu. Nên nội hàm Phong Mật vẫn là đang nội hàm, thậm chí không biết vì cái gì, lần đầu tiên tâm động phong mật hư hư thực thực có kim chủ mục từ thế nhưng còn lên hot sẽ ấp. Giang Cẩn đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nói, thao, này tờ mờ rốt cuộc là như thế nào thượng hot sẽ ở ta? Chẳng lẽ là có người cố ý mua hot sẽ ở sao? Nhưng là phong mật đều còn không có bạo hồng, nàng vừa mới bắt đầu xuất đạo, tổng nghệ cũng vừa mới bá ra một vòng tả hữu mà thôi, những người đó liền cứ thế cấp sao, hiện tại liền bắt đầu chèn ép. Cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Không có người giúp phong mật nói, nàng một người đối mặt này đó, khẳng định sẽ thực sợ hãi vô thố đi. Lâm gia hiện tại lại mặc kệ nàng, nàng lại không có người nhà. Giang Cẩn trái lo phải nghĩ, lại dùng chính mình liên hệ lần đầu tiên tâm động phong mật hư hư thực thực có kim chủ mục từ, sau đó lại tuyên bố một cái động thái, không có kim chủ, có ca ca. Sau đó, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Khâu Lạc Thanh, làm hắn cho chính mình mua cái hot sale. Khâu Lạc Thanh cũng nhìn đến hắn lấy bộ ác, hắn nói, ngươi như vậy phát không có việc gì đi. Những người đó có thể hay không theo tìm được ngươi ca bọn họ lấy bộ đi. Giang Cẩn nói, ta còn sợ bọn họ tìm không thấy đâu. Hắn chú ý ít người, cũng liền trọng điểm chú ý người trong nhà, cùng với một ít tập đoàn người. Đương nhiên, bọn họ rất nhiều nguyên lão cấp cao quản cũng chú ý Giang Cẩn. Chỉ cần có tâm, các vong hữu là có thể tìm được những người đó về bù, do đó biết hắn là Giang gia người. Cứ như vậy, những cái đó nói phong mật bị bao dưỡng lời đồn đãi phỏng trừng sẽ thiếu một ít. Rốt cuộc hắn đều như vậy lên tiếng, bình thường ăn dưa quần chúng khẳng định sẽ không lại dùng khác thường ánh mắt xem phong mật. Giang Cẩn cắt đứt điện thoại thời điểm còn tưởng, nếu Lâm gia không cần phong mật, kia hắn muốn. Về sau bọn họ Giang gia chính là phong mật chỗ dựa, chờ hắn tốt nghiệp, liền tiến vào tập đoàn công tác, một ngày nào đó, hắn có thể cho phong mật khởi động một mảnh thiên. Phần 38. Mà thời gian này, không sai biệt lắm phong mật cũng nên tới rồi, Giang Cẩn chạy nhanh ra cửa, đi liên hệ phong mật. Mà Giang Cẩn không biết chính là, hắn mới vừa phát xong cái kia động thái lúc sau, thân phận của hắn đã bị chuyện tốt các vong hưu phiên cái đế hướng lên trời. Hắn là Giang gia tam thiếu, thích chơi máy xe, còn đương quá một đoạn thời gian đua xe tay, gần mấy năm đều ở nước ngoài lưu học sinh sống, xem bọn họ Giang gia ảnh gia đình, cái này Giang gia tam thiếu phi thường cao lớn xoáy khí, cùng mụ mụ lớn lên rất giống, trừ bỏ phụ thân ở ngoài, người một nhà đều phi thường tương tự. Chính là có một chút, hắn thoạt nhìn có điểm quen mắt. Khiếp sợ. Hắn có phải hay không cùng cha điểu lớn lên có một chút giống nhau? Vu hồ. Giang tam thiếu muốn phát hỏa. Cứu mạng. Cái này Giang Tam Thiếu thật là cha điều đi. Đúng không? Ta không hạt, ta lại xem trăm triệu mắt. Tuy rằng Giang Cẩn không có chính mình lộ mặt ảnh chụp, nhưng là hắn mẫu thân cùng phụ thân buông tha bọn họ ảnh gia đình. Cùng với, ở hắn đạt được khoa chính quy học vị thời điểm, người trong nhà đi trường học tham gia hắn lễ tốt nghiệp, cũng chụp rất nhiều ảnh chụp, trong nhà trừ bỏ chính hắn bên ngoài, cơ hồ tất cả đều thả. Cái này hảo, vốn dĩ thường thường vô kỳ cha điều, ngạnh sinh sinh dựa bản thân chi lực khởi động ấy bù toàn bộ lưu lượng. Khâu Lạc Thanh vốn dĩ cấp Giang Cẩn mua chính là thứ 6 vị hot sale ấp, hảo gia hỏa, chỉ hơn nửa giờ không gặp, hắn liền bay lên đến vị thứ 3, một tiếng đồng hồ, thỏa thỏa ấy bù đỉnh lưu. Đã hot sale ấp đệ nhất. Hiện tại nơi nào còn có người chú ý phong mật ngồi không ngồi siêu xe, có hay không bị bao dưỡng đâu. Đại gia tất cả đều ở chú ý Giang Cẩn sự. Hắn vốn dĩ liền ở trong tiết mục lấy cha nổi danh, sau lại lợi dụng xuất sắc nhan giá trị cùng dáng người. Cùng với 360 độ xoay ngược lại thái độ, đạt được rất nhiều khán giả hảo cảm. Chứ bỏ nghèo ở ngoài, cơ hồ không có khác khuyết điểm. Hiện tại, hảo gia hỏa, cha điểu hắn không chỉ có cha, hắn vẫn là cái đại kẻ lừa đảo A. Bình tĩnh A bọn tỉ muội, đây đều là tiết mục tổ nhân thế thôi. Cùng ta lão công không có quan hệ A. Các ngươi cho ta cái mặt mũi. Chính là, ta lão công giấu giếm thân phận, còn không phải bởi vì giống các ngươi như vậy ham hắn tiền người quá nhiều. Chỉ có ta chú ý thôn hoa có biết hay không chuyện này sao? Xem phát sóng trực tiếp thời điểm, nàng hình như là không hiểu rõ. Đúng rồi, hôm nay không phải muốn thăm ban sao? Cho nên thôn hoa muốn đi đâu thăm ban? Máy xe cải trang cửa hàng. Đoán mò. Dù sao tuyệt đối không thể là xưởng quần áo, nếu không ta đứng chổng ngược ăn di động. Ngắn ngủn 2 cái giờ, trên mạng hướng gió liền lập tức toàn thay đổi. Không có người lại thảo luận phong mật sự, rốt cuộc dựa vào mấy chương bị siêu xe đón đưa. Liền ngắt lời nàng bị bao dưỡng sự tình vốn dĩ liền rất thái quá. Đại bộ phận vóng hữu đều là vây xem ăn dưa thái độ, kỳ thật quan khán quá lần đầu tiên tâm động tiết mục mọi người căn bản không mấy cái tin. Xem tiết mục liền biết, phàm là phong mật có cái kim chủ, nàng cũng không đến mức ở phát sóng trực tiếp trong quá trình, bị mặt khác 3 cái nữ khách quý đối chiếu như vậy thảm. Mà bên kia phong mật, bởi vì vẫn luôn không có xem di động, cho nên lúc này cũng không biết trên mạng đã xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Căn cứ kiếp trước trải qua, nàng đối với này rất có kinh nghiệm, cho nên tâm tình còn xem như bình tĩnh. Rốt cuộc cái này tổng nghệ là phát sóng trực tiếp, nàng cũng không thể ở trên mặt biểu hiện ra cái gì không tốt cảm xúc tới. Kỳ thật cho dù không xem, nàng đều có thể nghĩ đến chính mình phòng phát sóng trực tiếp thượng làn đạn sẽ là bộ dáng gì. Khẳng định có rất nhiều thủy quân dũng mãnh bảo, mang tiết tấu cùng đề tài, sau đó một đống người ở nơi đó mang nàng. Còn sẽ có một bộ phận đi đào nàng cá nhân tư liệu, ý đồ bái ra nàng người nhà tin tức. Bất quá người nhà này một hối, khẳng định sẽ không có kết quả, rốt cuộc Lâm ra bên kia tin tức, khẳng định sẽ làm tốt bảo mật. Phong Mật trong lòng biết, chuyện này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu chuyện này lúc sau, nàng còn không từ giới giải trí mai danh nhận tích nói, như vậy tùy theo mà đến khẳng định sẽ so chuyện này càng không xong. Hơn nữa một kiện sẽ không ngừng nghỉ. Phong Mật nghĩ đến đây, lại nghĩ đến Giang Cẩn, cũng không biết chính mình chuyện này, có thể hay không liên lụy đến Giang Cẩn. Kỳ thật ngay từ đầu tìm Hà Minh, hơn nữa tiến vào giới giải trí, chỉ là bởi vì nàng không chỗ để đi, cũng không xu dính túi. Chỉ cần có thể tiến giới giải trí, mặc kệ về sau thế nào, ít nhất nàng có thể trước tránh điểm tiền, sau đó tích góp đủ rồi tiền lúc sau, nàng có thể cho chính mình mua một cái phòng ở. Chính mình mua phòng ở, chính là chân chính thuộc về nàng chính mình trong nhà. Nàng vẫn luôn chờ mong chuyện này. Cùng với, nàng cũng tưởng nhanh lên cho chính mình tìm điểm sự làm, nói cách khác, nàng một người mang theo cũng không biết phải làm sao bây giờ, cảm xúc cũng chỉ sẽ biến càng ngày càng không xong. Nhưng là hiện tại thu cái này tiết mục lúc sau, nàng liền lại bắt đầu hoài nghi chính mình lúc trước quyết định này, có phải hay không sai lầm. Bởi vì nàng biết rõ Lâm gia sẽ có thể chèn ép, biết rõ chính mình rất có khả năng sẽ gặp được kiếp trước những cái đó vong phơi linh tinh sự tình. Cùng với, nàng hiện tại cùng Giang Cẩn hợp thành CP, Giang Cẩn như vậy nỗ lực sinh hoạt người, nàng không nghĩ liên lụy Giang Cẩn. Nàng không nghĩ đem chính mình này đó bất hạnh, quá đến Giang Cẩn trên người. Rốt cuộc, Giang Cẩn hiện tại là nàng trên danh nghĩa luyến ái đối tượng, khả năng sẽ có rất nhiều người đi cười nhạo hắn. Cười nhạo người khác nghèo còn chưa tính, còn cùng một cái có kim chủ nữ nhân nói đối tượng. Phong Mật chỉ là như vậy đơn giản ngẫm lại, liền cảm thấy thực hít thở không thông. Thêm càng, Phong Mật đi vào mẹn tại xưởng quần áo thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp khán giả là ngấp bức. Cái này ở vào Nam Thành hẻo lánh vị trí tiểu nhà xưởng, tuy rằng quét tức thực sạch sẽ, nhưng là mặc kệ là tường ngoài vẫn là đại môn, đều có chút cũ nát. Ngay cả cửa trên mặt đất gạch đều gồ ghề lồi lõm, hiển nhiên tu bổ quá thật nhiều lần. Cái này xưởng quần áo vừa thấy chính là có chút năm đầu nhà xưởng, ở Thiên Hy niên đại vong mua chưa hứng khởi thời điểm, đó là bán lẻ nghiệp thời đại hoàng kim. Đặc biệt là trang phục nghiệp, lúc ấy rất nhiều người đối nhãn hiệu nhận chi cũng không nhiều, trang phục bán sỉ thị trường mỗi ngày đều dòng người chật ních. Khai đương khẩu làm bán sỉ người dựa một kiện 10 nguyên lợi nhuận, một năm là có thể ở thành phố lớn tránh một bộ phòng, huống chi là những cái đó khai xưởng quần áo đâu. Giang gia trước kia chủ nghiệp chi nhất cũng là trang phục nghiệp, sau lại trọng tâm phóng tới địa Úc. Trang phục công ty cũng bắt đầu cải cách, thỉnh thiết kế sư tới thiết kế nhãn hiệu, bắt đầu đi trùng cao cấp đại chúng nhãn hiệu lộ tuyến. Mẹn cái này xưởng quần áo, trước mắt đã rất ít tiếp ngoại đơn, chủ yếu là làm công ty bên trong nhãn hiệu sinh sản, cùng với cấp các nhà thiết kế đánh bảng, cho nên công nhân cũng không nhiều. Phong Mật đứng ở cửa lớn ngoại, nhìn nhà xưởng đại môn. Nàng cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, tò mò bên trong hồi sự hoàn cảnh là cái bộ dáng gì, cũng không biết Giang Cẩn ngày thường là như thế nào công tác. Cùng với, nàng đồng thời cũng ở do dự, chính mình muốn hay không đi vào tìm Giang Cẩn, rốt cuộc hiện tại nàng ở trên mạng đang bị người nhằm vào, rất có khả năng sẽ liên lụy Giang Cẩn. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều điên rồi. Thượng đế, cho nên Giang gia Tam thiếu thật sự ở chỗ này trong xưởng đi làm sao? Cảm ơn chú ý, ta lão công nói hắn tưởng thể nghiệm sinh hoạt. Người thông minh nhi đã đi đầu lý lịch sơ lược, gả vào hào môn từ làm nhân viên tạp vụ bắt đầu. Ta liền không giống nhau. Ta chờ nào đó người phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược an di động. Giang Tam thiếu người như vậy, vì hỏa cũng muốn làm lớn như vậy hy sinh sao? Có thể là vì tình yêu. Chờ mong đêm nay đệ nhất kỳ online. Đồng ký đãi, liền muốn nhìn một chút ta lão công một bộ hảo bài là như thế nào đánh thành cái dạng này. Manh đoán là cho tiết mục tổ hố. Tò mò Giang gia người nhìn đến cái này sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ đều không quản Tam thiếu sao? Phong Mật ở cửa đợi trong chốc lát. Liền nhìn đến Giang Cẩn ăn mặc màu đen tạp dề, mang theo khẩu trang chạy ra. Tạp dề cùng khẩu trang đều là trong xưởng phát, công nhân thống nhất phối trí. Hắn mặc ở trên người, thế nhưng không hề không khỏe cảm. Phong Mật nhìn đến hắn thời điểm, ánh mắt sáng lên, vừa rồi những cái đó khẩn trương cùng vô thố đều nháy mắt biến mất, nàng phát hiện chính mình vẫn là thực thích nhìn thấy Giang Cẩn. Vừa mới còn nặng nề tâm tình, ở nhìn đến Giang Cẩn lúc sau, thế nhưng liền tiêu tán rất nhiều. Giang Cẩn bước đi lại đây, A Mật, ngươi đã đến rồi. Giang Cẩn có chút chột dạ, nhưng là nghĩ đến trên mạng những cái đó sốt ruột sự, hắn lại có chút đau lòng. Phong Mật lúc này tâm tình khẳng định thực không xong, nàng một người thừa nhận này đó, nhất định rất khổ sở. Rốt cuộc trên mạng những người đó, nói phi thường khó nghe. Vốn dĩ Giang Cẩn còn nghĩ, liền mấy ngày nay tìm một cơ hội, cùng Phong Mật giải thích rõ ràng. Hiện tại hảo, Phong Mật đã bị Lâm gia vứt bỏ, hiện tại lại bị vong phơi, nàng nhật tử đã như vậy khổ sở, cái này làm cho hắn còn nói như thế nào đến xuất khẩu a? Giang Cẩn nhìn Phong Mật, đem trong lòng muôn vàn cảm xúc che giấu đi xuống, hắn nhìn đến Phong Mật dẫn theo hai túi điểm tâm, lập tức đi tới tiếp nhận đi, nói, không phải làm ngươi không cần tiêu pha sao. Phong Mật đem trong tay đồ vật cấp Giang Cẩn sau, lại đem trợ lý Tiểu Dương trong tay tiếp nhận tới, rốt cuộc phát sóng trực tiếp thời điểm, Tiểu Dương không thể xuất hiện ở màn ảnh nội. Nàng cười nói, cũng không tốn bao nhiêu tiền, dù sao cũng là lần đầu tiên lại đây xem ngươi, vẫn là tưởng cho ngươi các đồng sự lưu cái ấn tượng tốt. Giang Cẩn chột dạ hướng nhà xưởng bên trong đi, nói, ta đây trước mang ngươi tùy tiện nhìn xem. Lưu chủ nhiệm mang theo Tiểu Lưu đứng ở văn phòng cửa, đứng xa xa nhìn Phong Mật cùng tiết mục tổ người tiến vào. Tiểu Lưu cầm di động, nhỏ giọng nói, chú ngươi, ta chưa nói sai đi, bọn họ quả nhiên là lần đầu tiên tâm động tiết mục tổ. Lưu chủ nhiệm cũng không như thế nào chú ý này đó phát sóng trực tiếp tiết mục, phía trước xưởng trưởng nói cái này thực tập sinh là tới quay chụp trang phục phim tuyên truyền, nàng còn thật sự. Bất quá, nói trở về, Lưu chủ nhiệm một phách chán, nói, phát sóng trực tiếp, kia không phải càng tốt sao? Tiểu Lưu. Lưu chủ nhiệm nói, đây là có sẵn quảng cáo A. Phát sóng trực tiếp, còn sẽ không cắt nối biên tập cái loại này. Nhân ra đều tới trong xưởng, kia chẳng phải là ngàn vạn khán giả đều đã biết mẹn tại xưởng quần áo. Còn đi theo phát sóng trực tiếp màn ảnh quan sát bọn họ phân xưởng. Còn có cái gì so cái này quảng cáo càng trực quan hữu hiệu, chỉ có thể tổng công ty đầu người nào chính là không giống nhau. Lưu chủ nhiệm lập tức nói, đi làm phân xưởng chủ nhiệm chuẩn bị, đem đồ vật đều sửa sang lại hảo, còn có, làm nhà ăn đầu bếp hôm nay thêm đồ ăn, phòng bếp cũng muốn quét tước sạch sẽ. Lưu chủ nhiệm cân nhắc, còn phải đem trong xưởng sở hữu TV đều mở ra, tuần hoàn truyền phát tin bọn họ trang phục nhãn hiệu quảng cáo. Lại đem bọn họ nhãn hiệu người phát ngôn hình người lập bài thả ra, các phân xưởng cửa, hàng hiên chờ địa phương phóng một cái. Lưu chủ nhiệm động tác mau, chờ Giang Cẩn mang theo Phong Mật một đường trò chuyện đi đến phân xưởng cửa thời điểm, liền nhìn đến hàng hiên lập vài cái người phát ngôn hình người lập bài. Giang thị kỳ hạ trang phục nhãn hiệu có vài cái, kỳ thật cũng không có mời mình tinh đương đại ngôn người, hiện tại cái gọi là người phát ngôn, kỳ thật đều là mời tới chụp tân khoản chiếu người mẫu. Nam nữ đều có, hơn nữa rất nhiều, thật dài trên hành lang. Liền lập 5-6 cái. Hình người lập bài thượng đại đại nhãn hiệu tên đem tiết mục tổ ca mê ra đều cấp làm ông. Này, nói hắn là mạnh nhất cấy vào không ai có ý kiến đi. Lưu Tùng cũng ở hậu đài vô ngữ nói, này cần thiết đến tìm bọn họ phó quảng cáo phí mới được a. Giang Cẩn mang theo Phong Mật lại đây, nhìn đến này đó người mẫu hình người lập bài sau, thuận miệng đối Phong Mật nói, ta cảm thấy ngươi có thể đương đại ngôn người, ngươi so các nàng đẹp nhiều. Hắn chỉ chính là những cái đó trang phục người mẫu. Phần 39. Phong Mật quyền đương hắn là ở nói giỡn, nàng nói, cái này nhãn hiệu còn rất nổi danh, nghe nói chưa bao giờ thêm người phát ngôn, ngươi có phải hay không không biết. Giang Cẩn. Hắn chột dạ một cái trước mắt, nói, a, ân, không biết. Làn đạn gian quả thực cười điên rồi. Tiến vào liền xem hảo môn công tử ngụy trang nghèo khổ làm công người, niên độ Oscar phi hắn mặc trúc. Tiểu thiếu gia đều mở miệng điểm danh người phát ngôn, hiểu chuyện liền chạy nhanh tìm A Mật ký hợp đồng. Nói cái này trang phục nhãn hiệu còn rất quý. Tuy tuy tiện tiện một kiện liền hơn 1.000, thế nhưng chưa từng có đi tìm người phát ngôn sao. Tiểu thiếu gia hiện tại liền bắt đầu cấp thôn hoa đi cửa sau sao. Chỉ có ta cảm thấy thôn hoa bị chẳng hay biết gì có điểm đáng thương sao. Không biết nàng biết chân tướng sau, có thể hay không sinh khí. Kia này đối CP có thể hay không be, không cần đi, đây chính là ta lần đầu tiên khái CP ra. Toàn võng đều biết Giang Cẩn thân phận thật sự, chỉ có Phong Mật còn không biết, mà Giang Cẩn cũng không biết đã ở trên mạng quay ngựa. Bất quá. Cho dù hắn đã biết, phỏng chừng cũng là không chút nào để ý. Hắn hiện tại chỉ để ý Phong Mật ý tưởng, đối với hắn không để bụng người, hắn mới lười quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu. Giang Cẩn mang theo Phong Mật đi vào chính mình nơi phân xưởng hơn 20 cái nhân viên tạp vụ đã sớm biết này vài món sự, cho nên lúc này đều tò mò nhìn Phong Mật, cùng với camera nhóm. Camera không có đem này đó công nhân nhóm đều chụp đi vào, màn ảnh chỉ là một lượt mà qua, hoặc là từ nơi xa quay chụp, như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng chỉ có thể nhìn đến nhân viên tạp vụ nhóm đại khái hình dáng, nhưng thấy không rõ bọn họ mặt. 20 mấy người nhân viên tạp vụ chung, có nam có nữ, có 18-19 tuổi người trẻ tuổi, cũng có 4-50 tuổi trung nhân nhân. Kỳ thật loại này công tác, có thể chiêu đến người trẻ tuổi cũng không dễ dàng, đại bộ phận đều là trung niên nhân tương đối nhiều. Phân xưởng rất lớn, mỗi người trước mặt đều có một trương bàn lớn tử, mặt trên chất đầy tiểu sơn dường như quần, bọn họ ngồi ở ghế trên, cứ như vậy một cái kiểm tra qua đi, kiểm tra xong, cắt xong đầu sợi, liền đặt ở phía sau đại sọt, một sọt chứa đầy liền chính mình dọn đến cách vách phân xưởng, nơi đó là chuyên môn phụ trách vật năng. Phân xưởng đủ cực đại, làm trang phục người chính yếu không phải mệt nhọc, mà là muốn chống đuổi, cái này nhà xưởng còn tính không tồi, sẽ bị công nhân nhóm chuẩn bị chống đuổi khẩu trang. Nhưng kỳ thật trước mắt đại đa số nhà xưởng, công nhân nhóm trừ phi chính mình tự mang khẩu trang, nếu không đều là không có. Phong Mật ở tới phía trước, là chưa từng có nghĩ tới Giang Cẩn công tác hoàn cảnh, sẽ là như vậy một cái cảnh tượng. Này thật sự vượt qua nàng nhận chi. Nàng đi vào, Giang Cẩn liền cầm cái khẩu trang đưa cho nàng, nói, đem khẩu trang mang lên. Tuy rằng cái này phân xưởng đuổi cũng không tính nhiều lợi hại, nhưng là Giang Cẩn chính mình đều chịu không nổi, huống chi Phong Mật đâu. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không muốn mang Phong Mật tiến vào, nhưng là nhìn đến Phong Mật tò mò như vậy bộ dáng, cùng với tiết mục tổ tham ban yêu cầu, cho nên vẫn là mang nàng tới. Phong Mật mang lên khẩu trang, cùng mặt khác nhân viên tạp vụ nhóm chào hỏi. Những cái đó nhân viên tạp vụ nhóm cũng phi thường nhiệt tình đáp lại nàng. Trong đó một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, nhìn Phong Mật sau, quay đầu hỏi Giang Cẩn, Tiểu Giang A, cái này chính là ngươi bạn gái A. Lớn lên thật tuấn A. Phong Mật. Nàng đỏ mặt cúi đầu, có điểm ngượng ngùng lên. Giang Cẩn cũng ngượng ngùng nói, ân, đúng vậy, đúng rồi Hồng Tỷ, ngươi ăn điểm tâm, A Mật cho các ngươi mang. Giang Cẩn vừa nói, một bên cùng Phong Mật cùng nhau, đem mua tới tiểu điểm tâm phân cho đại gia. Đại gia bắt được điểm tâm sau phi thường cao hứng, một cái kính khen Phong Mật, khen Giang Cẩn, khen bọn họ hai người xứng đôi, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, quả thực không cần quá xứng đôi. Hồng Tỷ biên uống trà sữa biên nói, các ngươi về sau hoa hoa khẳng định cũng thức tuấn. Phong Mật đột nhiên cảm thấy đứng ở chỗ này áp lực thật lớn. Từ bạn gái nói đến kết hôn, lại từ kết hôn nói sinh hài tử, này đó thúc thúc gà di nhóm là thật sự có điểm làm người chống đỡ không được a. Phong Mật lặng lẽ hỏi Giang Cẩn, người trước kia cho bọn hắn giảng chuyện cười thời điểm, bọn họ đều thực thích sao? Phong Mật thật sự là nghĩ không ra, này đó thúc thúc gà di nhóm thích chuyện cười, kia đều là chút cái gì chuyện cười. Giang Cẩn. Hắn căng ra đầu nói, ân, bọn họ còn man thích nghe. Phong Mật càng thêm tò mò. Thì như, ngươi nói cái cho ta nghe nghe. Phong Mật tò mò nhìn chằm chằm hắn, Giang Cẩn pha giác gáp lực sơn đại. Hắn nội tâm điên cuồng tìm tòi khôi hài chuyện cười, mặt ngoài lại vẫn duy trì mặt vô biểu tình. Hắn ấp a ấp đúng nói, ân chính là một ít câu nói bỏ lửng gì đó, chúng ta thích chuyện cười a di nhóm không thích, bọn họ liền thích một ít khôi hài câu nói bỏ lửng gì đó. Phong Mật gật gật đầu, nghiêng đầu xem hắn. Giang Cẩn nghẹn đỏ mặt. Liên tưởng đến chính mình khi còn nhỏ xem câu nói bỏ lừng bách khoa toàn thư, thuận miệng nói ra hai cái ấn tượng xấu nhất. Giang Cẩn, chính là, thì như trong vê đút cờ nhảy cao. Quá mức. Còn có, 10 năm không nhỏ liền, kiên trì không ngừng. Giang Cẩn nói xong, đầy mặt đỏ bừng, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, loại này chuyện cười cùng Khâu Lạc Thanh những cái đó hồ bằng cẩu hữu nói không quan hệ. Nhưng là hắn không thể cùng nữ sinh nói a. Hắn nói như vậy sẽ không có bạn gái đi. Giang Cẩn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn Phong Mật. Phong Mật nghe xong, sửng sốt một chút, ngay sau đó, nàng phụt một tiếng, cười ra tới. Nàng che miệng cười một hồi lâu, mới thấp giọng, lặng lẽ cùng Giang Cẩn nói, cái này câu nói bỏ lửng, ta cũng xem qua. Giang Cẩn. Chương 30. Hai người ở phân xưởng cùng thúc thúc A-Z nhóm không hợp nhau, chủ yếu là A-Z nhóm quá nhiệt tình, tuổi trẻ nhân viên tạp vụ nhóm đại đa số thẹn thùng, đều không thế nào nói chuyện. Mấy cái thúc thúc cũng là buồn không hé răng loại hình. Liên thuộc mấy cái A-Z nhóm nhiệt tình không được, trong chốc lát hỏi bọn hắn khi nào chỗ thượng, một hồi lại hỏi bọn hắn thấy gia trưởng không có, khi nào kết hôn. Các nàng không chỉ có hỏi Giang Cẩn cùng Phong Mật, liên quan mấy cái người quay phim phụ cũng bị bắt lấy hỏi có hay không đối tượng. Rốt cuộc ở các nàng trong mắt, này đó ca mê ra tiểu hỏa nhóm cũng phi thường xoái, công tác ổn định thu vào cũng không tồi, không có đối tượng nói có thể giới thiệu một chút sao. Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều phải cười chết. Vốn dĩ camera không chuẩn bị quay chụp này đó nhân viên tạp vụ nhóm, nhưng là mấy cái A-Z quá nhiệt tình, camera nhóm liền cầm camera, đối với A-Z nhóm chụp nửa cái tới giờ. Toàn bộ hành trình đều là, ngươi có đối tượng không? Có A. Chô đã bao lâu? Khi nào kết hôn? Ai ngươi có đối tượng không? Không có. Ta đây cho ngươi giới thiệu một cái thế nào? Giang Cẩn cùng Phong Mật đều có chút tao không được, Giang Cẩn đi đến chính mình vị trí thượng, phía trước bày biện một đống quần áo. Kỳ thật hôm nay tham ban chủ yếu mục đích, chính là vì quay chụp nam các khách quý công tác trạng thái. Đây cũng là nam chủ một cái thêm phân điểm. Ngẫm lại những cái đó giáo thụ, chủ bếp, diễn viên, ở nghiêm túc công tác thời điểm, ăn mặc chế phục, biểu tình nghiêm túc, hơn nữa ưu việt thân cao cùng diện mạo, quả thực không cần quá xoáy hảo sao. Giờ này khắc này, người quay phim nhóm điều chỉnh phát sóng trực tiếp ca mạ giác, nhắm ngay ngồi ở vải dệt đôi Giang Cẩn. Giang Cẩn. Trong tay hắn cầm chuyên môn dùng để cắt đầu sợi tiểu kéo, mang theo khẩu trang, ăn mặc tập dề, bị ca mê ra vũ, phong mật nhìn chằm chằm, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có điểm xấu hổ. Rõ ràng cái này công tác, hắn đều đã làm một buổi sáng, hơn nữa thượng thủ rất nhanh, lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì a. Chính là, đương hắn đối thượng phong mật kia tò mò mà lại mang theo đau lòng ánh mắt sau, hắn liền có điểm chịu không nổi. Càng kỳ quái hơn chính là, không biết vì cái gì, bốn cái phòng phát sóng trực tiếp, thế nhưng liền phong mật phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tối cao. Quản hắn là ảnh đế vẫn là giáo thụ, hoặc là chủ bếp, ai đều không có Giang Cẩn này dây chuyển sản xuất làm công người nhân khí cao. Càng ngày càng nhiều người ở trên mạng nhìn đến hắn vì phong mật phát sinh sau, tiện đa nhận thức hắn, sau đó, lại biết hắn ở thu cái này tiết mục, liền đi theo chạy tới phòng phát sóng trực tiếp. Tiến vào liền ra không được. Rốt cuộc xem Giang tiểu thiếu gia ngụy trang thành dây chuyền sản xuất làm công người bộ dáng, thật sự là quá buồn cười. Làn đạn gian tất cả mọi người ở ha ha ha. Ha ha ha, nghe nói Giang tiểu thiếu gia ở chỗ này làm dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất thật sự lại buồn kẻ lại vất vả, Giang thiếu gia có thể chịu được sao? Ha ha ha, có ai chú ý đến tiểu thôn hoa ánh mắt sao? Nàng hảo nghiêm túc ga cứu mạng. Tiểu thôn hoa đối này còn không biết gì, biết chân tướng sau có thể hay không sinh khí a? Kỳ thật loại này nói dối tốt nhất là sớm một chút nói rõ ràng, lừa lâu lắm liền càng sinh khí a không phải sao. Không ngừng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đang xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngay cả Giang gia người cũng canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp trước mặt xem náo nhiệt. Tuyệt đối không phải bởi vì buồn cười, mà là bọn họ muốn nhìn một chút, bọn họ lao tam rốt cuộc là như thế nào thể nghiệm sinh hoạt. Hai cái ca ca ngồi ở từng người trong văn phòng, cầm iPad một bên công tác một bên xem, Giang Phong vừa nhìn vừa nhạc, vô tâm công tác. Còn đem phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp chia sẻ cho chính mình các bạn thân, đi vào liền xem Giang gia lão tam đánh sâu vào Oscar. Giang phu nhân thì tại trong nhà, thủ TV xem, bởi vì quá buồn cười, nàng một cái buổi sáng tươi cười liền không đình, một người vui sướng không có ý tứ, nàng kêu gọi trong nhà sở hữu giúp việc, cùng với vài cái tỉ muội cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Giang gia lão tam ngày thường tính cách lại túm lại táo, nhất không phục quản chính là hắn, kết quả ngươi xem hiện tại, chỉ là vì một nữ hài tử. Hắn liền thế nhưng dịu ngoan tàng nổi lên sở hữu nanh bước, thậm chí vì không cho nữ hải tử chán ghét hắn, còn chạy đến nhà xưởng đường dây chuyển sản xuất đi. Giang phu nhân cảm thán đối hảo tỉ muội nói, xem ra muốn cho một người nam nhân an phận xuống dưới biện pháp, vẫn là phải cho hắn tìm một cái ái nhân. Nàng hảo tỉ muội nói, cái này tiểu cô nương không phải nói bị Lâm gia đuổi ra ngoài. Ta nghe nói nàng thân sinh cha mẹ không phải cái gì người tốt, cái gọi là rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Cái này ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý a. Giang phu nhân nghe xong, không để bụng nói, này có cái gì sao, ta mấy ngày nay xem nàng phát sóng trực tiếp, xem nàng tính cách là thực tốt, ôn thanh tế ngữ, so mặt khác nữ khách quý đều phải hảo, ngược lại là nàng cùng phòng cái kia trần gì đó, tính cách quá cường thế, không thích hợp lao tam. Hảo tỷ muội lại nói, ngươi không hiểu, cái này game show à, hắn đều có kịch bản nhân thiết, chính là tiết mục tổ làm nàng đương cái ôn nhu người, kia nàng bày ra ra tới chính là cái ôn nhu loại hình người, ta nghe Lâm gia người ta nói. Nàng kỳ thật từ nhỏ tính cách liền không thế nào hảo, phẩm cách không được, bằng không, Lâm gia cũng không đến mức đuổi nàng đi thôi. Tốt xấu cũng dưỡng 20 năm đâu. Giang phu nhân nghe hảo tỷ muội nói 7 nói 8, vốn dĩ nàng là nhìn đến chính mình lao tam ở trong tiết mục bị bắt đương dây chuyền sản xuất công nhân, cảm thấy khá buồn cười, mới trầm trồ khen ngợi bọn tỷ muội cùng nhau xem. Rốt cuộc nàng cũng không cảm thấy mất mặt. Nhưng là cái này bằng hữu thành thật tóm được phong mật nói sự, nàng liền có điểm không cao hứng. Giang phu nhân trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm chút, nàng nhìn về phía chính mình hảo tỉ muội, mà nàng cái này tỉ muội một đôi thượng nàng ánh mắt, thế nhưng trột dạ quay đầu đi. Giang phu nhân, cha trộn thương vòng vài thập niên, ở này đó hảo môn trong giới sinh hoạt, Giang phu nhân cái gì sóng gió, người nào chưa thấy qua. Nhiều thái quá sự nàng đều nghe nói qua. Này mấy cái tỉ muội là nàng ngày thường cùng nhau uống trà trồng hoa, sờ bài xem tú khi nhận thức, nói thật, ngày thường ở chung lên vẫn là rất vui vẻ. Phần 40. Nhưng là hiện tại, Giang phu nhân cảm thấy có một số người, khả năng vẫn là không cần lui tới tương đối hảo. Giang phu nhân đem trong tay chén trà bông, tinh xảo khắc hoa chén trà khái ở đĩa thượng, phát ra thanh thúy đường tiếng vang. Ban đầu cái kia lời nói nhiều nhất nữ nhân mặt mũi thượng liền có điểm không nhịn được, nàng do dự một chút, vẫn là đứng dậy, nói, nhớ tới, ta còn có chút việc muốn làm, này liền đi trước. Giang phu nhân gật gật đầu, làm quản gia đưa nàng đi ra ngoài. Chờ nàng đi rồi lúc sau, mặt khác hai cái bạn tốt mới nói, cuối cùng là đi rồi, này Lâm gia tay cũng dối quá dài. Nàng cùng Lâm gia là thân thích, ngày thường đi rất gần, ngươi lại không phải không biết. Giang phu nhân nghe đến mấy cái này lời nói, có chút bực bội nói, Lâm gia cũng không biết suy nghĩ cái gì, muốn cùng một cái hài tử so đo, lúc này mới bao lâu, liền đến chỗ nói hài tử nói bậy, giống như này 20 năm qua không phải bọn họ ở giáo dưỡng giống nhau, thật là không phóng khoáng hành vi. Giang phu nhân hảo hảo tâm tình đều bị ảnh hưởng, hiện tại xem phát sóng trực tiếp đều vui vẻ không đứng dậy. Nàng bạn tốt hỏi nàng, ta xem lão tam hình như là thật thích cái này cô nương, ngươi có thể tiếp thu nàng. Giang phu nhân cười nói, dựa theo lão tam tính cách, không thích nói, hắn đã sớm từ trong tiết mục chạy, sao có thể còn đi đường công nhân. Nàng tạm dừng một chút, lại nói, nhìn nhìn lại đi, không đổi. Nhà nàng lao tam quá khờ, có thể hay không đổi theo nhân gia tiểu cô nương đều không giống nhau đâu. Hiện tại liền suy xét tiếp thu hay không vấn đề, không khỏi quá sớm. Nói nữa, bao nhiêu người yêu đương nói liền chia tay, nhà nàng lao tam thích người cô nương, tưởng yêu đương, nàng còn có thể không cho nói sao. Ai biết bọn họ có thể hay không nói, nói chuyện lại có thể trô bao lâu. Không phải mỗi một đôi người yêu đều có thể đi đến kết hôn kia một bước. Chuyện tình cảm nơi nào có dễ dàng như vậy a? Đang ở phát sóng trực tiếp Giang Cẩn nào biết đâu rằng, chính mình người trong nhà thế nhưng ở kêu gọi bọn họ bên người sở hữu thân thích bằng hữu tiến đến vây xem hắn làm công. Lúc này mới không đến nửa giờ, hắn tay cầm kéo nỗ lực công tác tình cảnh, đã bị bên người mọi người đều thấy. Hắn cá nhân nặng hạ, mới nhất một cái động thái vẫn là hắn lực đỉnh phong mật câu nói kia, không có kim chủ, có ca ca. Phía dưới một đống bình luận, tất cả đều là hắn ở dây chuyền sản xuất cầm kéo công tác hình ảnh, cùng với ha ha ha bình luận, trong đó không có ca ca, có diễn tinh, ca ca không có tiền. Có cái Oscar linh tinh bình luận thậm chí đều có mấy chục vạn điểm tán. Giang Cẩn ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, vinh thăng người bồ đỉnh lưu. Sau này ở sáng tạo minh tinh cùng lưu lượng loại giáo tài sách giáo khoa thượng, điển hình trường hợp trung tất có hắn Giang Cẩn một vị trí nhỏ. Phong Mật đứng ở Giang Cẩn bên người, trừng lớn đôi mắt, nhìn hắn nghiêm túc từ nhỏ sơn đôi rút ra một cái quần tây, sau đó phô san bằng, bắt đầu kiểm tra quần bản hình, không thành vấn đề, mới bắt đầu sửa sang lại đầu sợi, cẩn thận cắt rất dư thừa đầu sợi sau. Hắn mới đem quần ném vào phía sau một cái đại sọt. Phong Mật nhìn kỹ, Giang Cẩn làm xong một cái quần, dùng khi 10 phút. Phong Mật ở trong lòng tính toán, Giang Cẩn 10 phút hoàn thành một cái quần, như vậy giả thiết hắn một ngày công tác 10 cái giờ nói, đó chính là công tác 600 giờ, tính xuống dưới hắn 10 cái giờ nội chỉ có thể hoàn thành 60 cái quần. Phong Mật nhíu mày, kia một ngày 200 điều, Giang Cẩn phải làm bao lâu a? Phong Mật quay đầu nhìn một chút cùng phân xưởng mặt khác công nhân. Vừa mới còn nhiệt tình hỏi bọn hắn khi nào kết hôn sinh hài tử A Di nhóm, lúc này cũng bắt đầu nỗ lực công tác. Các nàng tốc độ bay nhanh, một cái quần từ kiểm tra đến cắt xong dư thừa đầu sợi, dùng khi nhiều nhất mới 2-3 phút. Kia tốc độ quả thực vèo vèo, Phong Mật đều xem ngây người. Nàng nhìn người khác liếc mắt một cái, lại quay đầu lại xem Giang Cẩn liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu lại xem người khác liếc mắt một cái. Phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng đi theo nàng tầm mắt, ở hai bên qua lại cắt. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn thượng một mảnh ha ha ha ha. Tiểu thôn hoa, có thể đừng xoay, Giang Tam thiếu không cần mặt mũi sao. Tuy rằng nhưng là, hảo hảo cười a ha ha ha ha ha ha. Cha điểu về sau muốn sửa tên kêu ốc xin sao ha ha ha ha. Các ngươi xem thôn hoa sợ ngây người tiểu biểu tình ha ha ha ha, quá buồn cười, biểu tình bao đã tuyệt hảo. Giang Cẩn nhìn đến Phong Mật như vậy, cũng biết Phong Mật khẳng định là ở ghét bỏ hắn tốc độ chậm. Nhưng là hắn có biện pháp nào? Hắn cũng mới ngày đầu tiên thượng thủ mà thôi a. Hắn cũng không thể vì tốc độ mau liền xem nhẹ công tác chất lượng a, bằng không đem tàn thứ phẩm thả ra đi, nhưng làm sao bây giờ? Giang Cẩn trong lòng có điểm ủy khuất, nhưng là nghĩ đến Phong Mật trước mắt tình cảnh, hắn lại không dám ở ngay lúc này cùng nàng giải thích chân tướng. Cho nên còn có thể làm sao bây giờ, chính mình giải dối, vì cũng muốn viên đi xuống bái. Phong Mật nhìn trong chốc lát, đột nhiên đối Giang Cẩn nói, nếu không ta cũng tới giúp ngươi đi. Giang Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng. Cái gì? Phong Mật kéo qua tới một chương tờ lặt tiệc ghế, đặt ở Giang Cẩn bên người, nàng nói, ta nghiêm túc nhìn một chút, cái này công tác còn rất đơn giản, ta cũng tới giúp ngươi cùng nhau làm đi. Nàng nói, liền từ Giang Cẩn trên bàn phong cái hộp nhỏ, lấy ra tới một phen tiểu kéo, thế nhưng thật sự ở chuẩn bị muốn cùng hắn cùng nhau làm việc. Phong Mật hôm nay xuyên chính là màu trắng áo thun cùng quần jean, nàng không có mặc tạp dề, cho nên, lúc này mới không bao lâu, nàng trên quần áo dính rất nhiều cắt xuống tới đường cong. Màu trắng áo thun không kiên nhẫn dơ, dính lên một chút đường cong liền phi thường rõ ràng. Phong Mật lại không chút nào để ý, nàng lấy phao cao su đem tóc dài chắt thành viên đầu, sau đó cũng học Giang Cẩn như vậy, rút ra một cái quần, cẩn thận phô san bằng, làm xong này đó sau, nàng mới quay đầu hỏi Giang Cẩn, cái này quần có cái gì kiểm tra trình tự sao? Giang Cẩn, mau đừng hỏi, hắn như thế nào bỏ được làm Phong Mật thật sự ngồi ở chỗ này làm loại này sống? Hắn hiện tại nhìn đến Phong Mật như vậy nghiêm túc bộ dáng, chính mình lương tâm đều ở ẩn ẩn làm đau hảo sao? Phong Mật vốn dĩ thân phận là Lâm gia đại tiểu thư, tuy rằng nàng không phải Lâm gia thân sinh hài tử, nhưng là nàng ở như vậy một hoàn cảnh lớn lên, ăn, mặc, ở, đi lại nguyên bản đều là thứ tốt. Nàng vốn dĩ có được một cái loang loáng nhân sinh, mỗi người cực kỳ hâm mộ tốt đẹp sinh hoạt, nhưng là hiện tại, nàng thế nhưng cũng có thể tâm bình khí hòa đi vào cái này công xưởng nhỏ, ngồi ở dây chuyền sản xuất phân xưởng nội, nói với hắn muốn giúp hắn cùng nhau công tác. Nàng rốt cuộc là vì cái gì có thể chuyển biến nhanh như vậy? Rốt cuộc là ra cái gì biến cố, mới làm nàng trong một đêm tiếp thu chính mình tân thân phận, hơn nữa lập tức là có thể dung nhập đến nơi đây tới. Giang Cẩn tưởng không rõ, nhưng hắn cảm thấy như vậy là không đúng, đổi vị tự hỏi một chút, nếu Giang gia đột nhiên nói hắn Giang Cẩn không phải Giang gia thân sinh hài tử, muốn đem hắn đuổi ra Giang gia, như vậy hắn khẳng định thời gian rất lâu đều không có biện pháp đi ra. Nguyên bản người nhà đột nhiên quyết liệt, gần điểm này, hắn liền không có biện pháp tiếp thu hảo sao. Giang Cẩn thân sắc phức tạp nhìn Phong Mật, trong lòng lại là đau lòng, lại là bất an. Phong Mật cùng Hào Môn vòng người đoạn tuyệt càng dứt khoát, Giang Cẩn trong lòng liền càng không đế. Tổng lo lắng Phong Mật biết thân phận thật của hắn sau, cũng sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Phong Mật xem Giang Cẩn không có trả lời, liền nghiêng đầu xem hắn, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Giang Cẩn trầm mặc, đột nhiên đem trong tay kéo một phóng, sau đó lại đem Phong Mật trong tay kéo bắt lấy tới, hắn dắt Phong Mật tay, nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. A. Phong Mật nghi hoặc bị hắn lôi kéo ra cửa, còn phi thường nghi hoặc hỏi, chúng ta không công tác sao? Giang Cẩn lắc đầu, không làm. Hắn rũ đầu, thoạt nhìn cảm xúc không thế nào hảo. Phong Mật cũng không biết Giang Cẩn đây là đột nhiên làm sao vậy. Nhưng là, nàng vẫn là rất muốn hỏi, kia 200 cái quần không làm sao. Đi tới cửa thời điểm, Giang Cẩn đem khẩu trang cùng tạp dề hái được, liền lôi kéo Phong Mật xuống dưới lâu, đi tới nhà xưởng nội trong viện. Phong Mật chính sợ không được đầu góc thời điểm, liền nghe Giang Cẩn nói, ngươi chẳng hảo. Phong Mật liền ngoan ngoãn chẳng hảo. Nàng về sau Giang Cẩn là muốn cùng nàng nói cái gì, kết quả lại thấy đến Giang Cẩn đột nhiên loan hạ lưng đến, cẩn thận đem nàng trên quần áo dính vào đường cong từng cây lấy rớt. Giang Cẩn cau mày, có chút không cao hứng nói, như thế nào dính nhiều như vậy, cho bụi cũng thật nhiều. Phong Mật cười nói, không có việc gì, buổi tối trở về tẩy thì tốt rồi. Tuy rằng Phong Mật đối này không sao cả, nhưng là Giang Cẩn vẫn là thực không cao hứng. Hắn nhìn Phong Mật, muốn nói lại thôi. Phong Mật xem hắn, làm sao vậy? Có chuyện muốn nói sao? Giang Cẩn cau mày, ánh mắt trột dạ loạn phiêu, hắn nói, kỳ thật, ta đi. Hắn rũ đầu, lại kiểm tra một lần Phong Mật phía sau lưng, xem còn không có đầu sợi gì đó đồ vật. Lời nói khai cái đầu, liền ấp úng chưa nói đi xuống. Hắn lại nghĩ đến trên mạng những người đó ở Phong Mật tặc hạ nói những lời này đó, trong lòng đột nhiên liền tức giận phi thường. Khí chính mình, cũng khí những cái đó không biết sự tình chân tướng. Chỉ dựa vào một chương ảnh chụp liền hồ ngôn loạn ngữ anh hùng bàn phim nhóm. Phong Mật nghi hoặc xem hắn, ngươi như thế nào làm? Giang Cẩn nói, không có việc gì, ta chính là suy nghĩ, trong xưởng cũng không có gì đẹp, không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài phụ cận đi dạo đi. Hắn nói, liền lôi kéo Phong Mật muốn đi ra ngoài. Các mê ra nhóm theo sát sau đó. Phong Mật nhìn thoáng qua Giang Cẩn, nhận thấy được hắn cảm xúc có điểm hạ xuống, nàng cũng không biết vì cái gì, liền muốn tìm cái đề tài sinh động một chút không khí. Nàng nói, xem ra ngươi cùng nhân viên tạp vụ nhóm quan hệ đều thực hảo đâu, các nàng thật nhiệt tình a. Giang Cẩn. Giang Cẩn vào đầu, còn hảo đi. Phong Mật nhìn hắn, do dự một chút, lại nói, ta hôm nay lại đây, có phải hay không quấy rầy đến ngươi công tác? Phong Mật nguyên bản là bởi vì nhìn đến Giang Cẩn vị trí thượng chất đầy quần, nghĩ đến hắn mỗi ngày công tác cũng không nhẹ nhàng. Cho nên muốn giúp hắn chia sẻ một chút, mới có thể qua đi muốn hỗ trợ, không nghĩ tới cứ như vậy. Giang Cẩn ngược lại không cao hứng. Nàng nhỏ giọng nói, thực xin lỗi à, ta chính là tưởng giúp ngươi, ngươi không thích nói, ta liền không làm, ngươi không cần sinh khí nha. Giang Cẩn bị nàng xin lỗi dọa nhảy dựng, hắn chạy nhanh nói, không có, ta không có sinh khí. Hắn đỏ mặt, nói chuyện đều phải nói lắp, ta chủ yếu là, ta biết cái này công tác thực vất vả, ta đã thể hội lại đây, cho nên ta không nghĩ làm ngươi cũng thể hội một lần, ngươi minh bạch sao. Hắn khẩn trương nói, ta vất vả điểm không quan hệ, nhưng là ta không nghĩ làm ngươi vất vả. Phong Mật ngoài ý muốn với hắn trả lời, nhìn Giang Cẩn hương mặt, nàng cũng không biết vì cái gì, lại đột nhiên tim đập nhanh hơn. Nàng chớp mắt, nhìn chằm chằm Giang Cẩn xem. Giang Cẩn bị nàng nhìn chằm chằm, khẩn trương chỉ có thể nhìn chằm chằm chính mình mu bàn chân. Hai người phía trước không khí rõ ràng biến có chút không giống nhau. Tuy rằng hai người đều không có nói chuyện, nhưng là ngay cả phòng phát sóng trực tiếp khán giả, đều cảm nhận được cái loại này lệnh người mặt đỏ tim đập ái muội hơi thở. Tới tới, cái loại này màu hồng phấn phao phao đặc hiệu lại tới nữa. Hoa, Giang Tam thiếu gia quá biết bá. Lời này ai nghe xong không tâm động. Ta nghe xong toàn bộ hành trình gì cười a. Ô ô ô, vừa mới từ phân xưởng ra tới thời điểm, tiểu thiếu gia dắt thôn hoa tay. Ta tuyên bố này đối CP là sự thật. Hy vọng về sau ngàn vạn không cần bê, thật sự rất sợ hai thôn hoa biết chân tướng sau sẽ sinh khí. Sáng nay có đường sáng nay khái, ngày mai có đao ngày mai lại nói. Thời gian còn sớm, trong xưởng cũng không có gì đẹp, Giang Cẩn mang theo Phong Mật ở trong xưởng tùy tiện xoay chuyển, liền đối nàng nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Phần 41. Hắn lo lắng lại tiếp tục chuyển đi xuống, Phong Mật hỏi một ít vấn đề hắn muốn trả lời không lên. Hơn nữa nhà xưởng nội cũng xác thật không có gì đẹp a. Giang Cẩn quay đầu liền hướng đại môn phương hướng đi, nói, đi thôi đi thôi. Lúc này, Lưu chủ nhiệm ra tới, nhìn đến bọn họ thế nhưng mới xoay như vậy một lát muốn đi, như vậy sao được. Bọn họ còn chưa có đi công nhân nhà ăn đâu. Công nhân nhà ăn trang bị hai cái đại tivi, mặt trên chính là ở tuần hoàn truyền phát tin bọn họ nhãn hiệu quảng cáo đâu. Lưu chủ nhiệm cười tủm tỉm đi tới, hỏi Giang Cẩn, tiểu Giang ngươi phải đi làm, không trở về nhà ăn ăn cơm sao? Giang Cẩn nhìn đến Lưu chủ nhiệm, đang muốn nói không ăn. Kết quả liền nghe Phong Mật cười nói, ăn, chúng ta một lát liền đã trở lại. Giang Cẩn. Lưu chủ nhiệm lập tức mặt mày hớn hở nói, ai nha, vậy hành, ta hôm nay còn làm nhà ăn thêm đồ ăn đâu, các ngươi nhất định phải nhớ rõ trở về ăn a. Giang Cẩn bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó xoay người, liền mang theo Phong Mật ra tới, hắn tiến đến Phong Mật trước mặt, thấp giọng hỏi nàng, ngươi nói như thế nào phải về tới ăn. Phong Mật cũng thấp giọng nói, ngươi không phải nói mỗi ngày đều phải ở nhà ăn lấy 50 cái màn thầu, sau đó cầm đi 7 quán bán sao. Giang Cẩn. Phong Mật quay đầu lại nhìn Lưu chủ nhiệm liếc mắt một cái, lại quay đầu, nhỏ giọng nói, 25 đồng tiền đâu, ngươi không tránh lạc. Phong Mật nghĩ, hôm nay bởi vì nàng ở, Giang Cẩn đều không có hảo hảo công tác, cho nên 200 cái quần nhiệm vụ khẳng định là không hoàn thành. Nếu liền này 25 khối đều không tránh nói, kia Giang Cẩn hôm nay chẳng phải là không có gì thu vào. Kia hắn chẳng phải là muốn nhặt thật nhiều cái chai. Giang Cẩn. Giang Cẩn nhìn Phong Mật, muốn nói lại thôi, dối rắm nửa ngày. Chỉ nghẹn ra cái, tránh. Hắn trong lòng rối rắm, Phong Mật nên sẽ không muốn bồi hắn cùng đi bãi hàng vỉa hè bán màn thầu đi. Thật là muốn mệnh. Phong Mật gật đầu, cười nói, chúng ta đây đi trước bên ngoài tùy tiện đi dạo, một hồi còn trở về ăn cơm, ta kỳ thật còn khá tò mò các ngươi nhà ăn hoàn cảnh đâu. Giang Cẩn. Hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, đồng thời còn tưởng chịu chính mình một tát hai, ai làm chính mình lúc trước diễn nghiện phạm vào miệng tiện, nói hiệu nói vượng. Hắn sống không còn gì luyến tiếc quay đầu lại nhìn thoáng qua mẹn tại xưởng quần áo đại môn, theo sau mang theo Phong Mật hướng chung quanh phố buôn bán đi đến. Bởi vì phố buôn bán người nhiều, cho nên hai cái camera liền lại đổi thành di động quay chụp. Mẹn tại vị trí tuy rằng thiên, nhưng là bởi vì chung quanh là nhà xưởng khu, cho nên phố buôn bán còn rất náo nhiệt. Theo Giang Cẩn bạ mã, hai người phòng phát sóng trực tiếp hiện tại thực hỏa, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cao tới mấy trăm vạn. Rất nhiều liền ở Nam Thành người. Thậm chí còn cố ý chạy đến mẹn tại xưởng quần áo cửa ngồi canh. Tiết mục tổ đã sớm an bài người lại đây sơ tán đám người. Giang Cẩn mang theo Phong Mật còn chưa đi đến phố buôn bán đâu, liền nhận được tiết mục tổ điện thoại. Làm cho bọn họ không cần đi phố buôn bán, miễn cho tạo thành cái gì ủng đổ hỗn loạn sự kiện, đến lúc đó tiết mục tổ liền phải bị ước nói chuyện. Giang Cẩn cùng Phong Mật đồng thời nhận được điện thoại, treo điện thoại lúc sau, Phong Mật có điểm hạ xuống. Bởi vì nàng không biết ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Trên mạng thiên cũng đã phiên rất nhiều lần. Nàng còn tưởng rằng tiết mục tổ làm cho bọn họ không cần đi phố buôn bán, là bởi vì chính mình nguyên nhân. Nàng đối Giang Cẩn nói, ngượng ngung a, chúng ta không thể đi dạo phố. Giang Cẩn nghi hoặc xem nàng, ngươi làm gì xin lỗi. Này thuyết minh chúng ta tiết mục hòa a, ngươi hẳn là cao hứng. Phong Mật. Nàng nhìn Giang Cẩn, muốn nói lại thôi, tưởng nói là bởi vì chính mình nguyên nhân, nhưng là nàng cũng có tư tâm. Nàng sợ hãi Giang Cẩn nhìn đến trên mạng lời đồn đãi sau. Sẽ tin tưởng những cái đó tin đồn vô căn cứ nói, tiến tới xa cách nàng, thậm chí là chán ghét nàng. Phong Mật nghĩ đến đây, trong lòng liền rất khổ sở, vì thế, nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Giang Cẩn mang theo Phong Mật dọc theo cũ thành nội ít người đường tắt đi. Hai người đi rồi trong chốc lát, Giang Cẩn đột nhiên nói, vừa mới ngươi mua tới điểm tâm, chính ngươi cũng chưa ăn, có đói bụng không? Ta thỉnh ngươi ăn cái gì đi? Dù sao hiện tại hai người cũng không thể nơi nơi đi. còn không bằng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phong Mật gật gật đầu, hảo. Giang Cẩn cũng không biết ăn cái gì, hắn vì thế lấy ra di động, khẽ meo meo tìm tòi làm công người thích nhất đi nhà ăn, làm công người hẹn hò thánh địa từ từ mục tử. Làn đạn gian khán giả. Sao lại thế này, tiểu thiếu ra đây là không trang sao. Thế nhưng làm cho mấy trăm vạn phát sóng trực tiếp người xem mặt, cứ như vậy lên mạng tìm tòi, thật là làm càn. Tính, chúng ta coi như làm cái gì đều không có nhìn đến đi. Tiểu thiếu gia thích liền hảo. Giang Cẩn tìm tòi trong chốc lát, theo sau tắt đi di động, hắn đối Phong Mật nói, có cái nhà ăn ta rất muốn đi ăn, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay vừa lúc mang người đi. Phong Mật tò mò hỏi, phải không? Là cái gì nhà ăn nha? Giang Cẩn thập phần nghiêm cẩn nói, cơm tây. Phong Mật gật gật đầu, cơm tây có thể, nàng thực thích ăn ngư bái. 10 phút, Giang Cẩn mang theo Phong Mật, đi tới cờ ép cờ cửa. Ngẩng đầu nhìn nhìn cờ ép cờ đại môn, Phong Mật. Giang Cẩn dắt lấy Phong Mật tay, cười nói, đi, bọn họ gà rán ăn rất ngon. Phong Mật. Chương 31. Phong Mật là lần đầu tiên tới cờ ép cờ, Giang Cẩn kỳ thật cũng là. Giang Cẩn tuy rằng bằng hữu nhiều, nhưng là hắn rất sớm xuất ngoại, cho nên thật đúng là không có đã tới nơi này. Hắn hiện tại mang theo Phong Mật đi vào cờ ép cờ trong tiệm, sau đó trước tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Cờ ép cờ bên trong người còn rất nhiều, đại bộ phận đều là mang theo tiểu hài tử đại nhân, nhà ăn còn có cái loại nhỏ nhi đồng công viên trò chơi, một đống tiểu bằng hưu ở kia bài đội chơi thang trượt. Giang Cẩn nhìn Phong Mật cũng nhìn Giang Cẩn. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Giang Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây, nơi này giống như không có người phục vụ điểm đơn. Điểm đơn người đều ở phía trước đài xếp hàng. Giang Cẩn xấu hổ đứng lên, hắn đối Phong Mật nói, ngươi có muốn ăn sao? Ta đi cho ngươi điểm. Phong Mật. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi xem điểm đi, ta không kén ăn. Giang Cẩn gật gật đầu, chột dạ đi rồi. Giang Cẩn đi đến phía trước đi xếp hàng, một bên xếp hàng nhìn người khác điểm đơn, sau đó nhìn đến đèn bài thượng hamburger gà rán coca, hắn mày liền nhăn lại tới. Kỳ thật hắn cũng không phải thực thích hamburger, hơn nữa Phong Mật không biết uống không uống coca. Đến phiên Giang Cẩn thời điểm, người phục vụ hỏi hắn yếu điểm cái gì. Giang Cẩn liền điểm cái cả nhà thùng, bởi vì cái này phần ăn không có hamburger. Điểm xong sau, hắn bưng cả nhà thùng đi trở về đến Phong Mật trước mặt. Phong Mật nhìn trong tay hắn gà rán, tay, cái này nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Giang Cẩn chột dạ nói, kia đương nhiên, ta siêu thích ăn. Hắn cấp Phong Mật cầm cái đùi gà, sau đó chính mình cũng cầm một cái, hai người đồng thời cắn một ngụm. Phong Mật động tác lập tức liền dừng lại. Quá du, lại hàm lại cay, là Phong Mật nhất không thích khẩu vị, nàng liền thích thanh đạm đồ ăn, hơn nữa nàng không phải thực thích dầu chiên đồ vật. Nàng miễn cưỡng đem trong miệng nuốt vào, nhìn Giang Cẩn, hỏi hắn, ăn ngon sao? Giang Cẩn. Hắn chịu đựng muốn đem trong miệng đồ ăn phun rớt xúc động, cười nói, ăn ngon. Nói xong, hắn lại liên tiếp cắn vài khẩu. Từ trước đến nay ở đồ ăn thượng phi thường bắt bẻ Giang Tam thiếu gia, giờ này khắc này thế nhưng không bắt bẻ, đem không thích ăn đồ ăn đều cấp mồm to ăn xong đi, ai nhìn không nói một tiếng tình yêu đại pháp hảo. Phong Mật miễn cưỡng lại ăn một ngụm, sau đó, trong tay đùi gà đã bị Giang Cẩn cầm đi. Hắn chột dạ nói, ngươi không thích liền không cần ăn, đừng miễn cưỡng chính mình, ngươi uống cái này. Hắn đem vừa mới dùng coca đổi lấy sữa bò phóng tới Phong Mật trước mặt, sau đó chính mình cúi đầu đối với đùi gà vùi đầu khổ làm. Phong Mật có chút ngượng ngùng tiếp nhận sữa bò uống lên. Vừa uống vừa nhìn Giang Cẩn gặm đùi gà, thoạt nhìn ăn còn rất hương. Xem ra Giang Cẩn là thật sự thực thích ăn cờ ép cờ gà rán. Kia nàng vừa mới như vậy biểu hiện, là có vẻ có điểm làm ra vẻ a. Nàng chính là mắc nợ ngàn vạn tiểu thôn cô nhân thiết gia. Phong Mật bởi vì cùng Giang Cẩn ở bên nhau thật là vui, mà thường xuyên quên chính mình nhân thiết, nhưng là Giang Cẩn cũng chưa từng có hoài nghi qua nàng, thậm chí cái gì cũng chưa hỏi. Giang Cẩn thật tốt ta. Phong Mật biên uống sữa bò, biên nghĩ như vậy. Giang Cẩn ăn gà rán ăn tưởng tự bế. Cái này khẩu vị hắn kỳ thật cũng không thích, hắn cũng cảm thấy thực dầu mỡ. Trên thực tế hắn từ bắt đầu tập thể hình thời điểm khởi, cơ bản liền không có ăn qua như vậy dầu mỡ gà rán. Khi còn nhỏ mẹ nó càng là không có khả năng cho hắn ăn, hiện tại thật vất vả ăn một lần, hắn thế nhưng đã chịu không nổi loại này dầu mỡ khẩu vị nặng. Còn hảo hắn điểm lượng không nhiều lắm, cấp hai cái ca mê ra phân một chút, liền không sai biệt lắm. Ăn xong sau, hắn một hơi rót xong rồi một ly coca, trong miệng dầu mỡ cảm rốt cuộc đã không có. Giang Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, chính hắn tuyển cái này buổi chiều trà, đều mau đem hắn cấp ăn phun ra. Hắn như chút được gánh nặng, đang muốn cùng Phong Mật nói chuyện. Kết quả, miệng một trường, đánh cái vang rội no cách. Giang Cẩn. Giang Cẩn lập tức rỗi tay che miệng, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Mật. Không xong, vừa mới một hơi rót một ly coca, hắn đều không có nghĩ vậy cha. Ở phong mật trước mặt, ở mấy trăm vạn phát sóng trực tiếp khán giả trước mặt, hắn thế nhưng đánh cái cách. Nay hình tượng, đã hoàn toàn đã không có chính là nói. Giang Cẩn bên thai nháy mắt hồng thấu, về điểm này hồng chậm rãi kéo dài, vẫn luôn lan tràn đến cổ cùng mặt, không đến vài giây thời gian, hắn cả khuôn mặt đều hồng thấu. Hắn hiện tại tâm tình, chính là phi thường tưởng biến thành một con đà điểu, sau đó đem đầu tạp trên mặt đất. Phong mật nghe được hắn đánh cách, tuy rằng ở công chúng trường hợp không quá lịch sự, nhưng là nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy đây là cái gì vấn đề lớn. Rốt cuộc người bình thường ở xấu mặt thời điểm, khó chịu xấu hổ đều là chính mình, người khác chẳng qua tò mò xem một cái, quay đầu liền đã quên. Phong mật cầm sữa bò đứng lên, nàng cười đối Giang Cẩn nói, được rồi, bắt tay bông, chúng ta đi ra ngoài lạp. Giang Cẩn đem che lại nửa khuôn mặt tay cầm xuống dưới, lúc này hắn mặt như cũ là đỏ bừng. Hắn buông xuống đầu, cùng chỉ nghèo túng đại cẩu cẩu giống nhau, hạ xuống lại tiểu tâm đi theo phong mật bên người. Hắn hiện tại chính là lo lắng, phi thường lo lắng phong mật sẽ ghét bỏ hắn. Hắn ở nhà xưởng đi làm liền thôi, hắn còn mang phong mật tới ăn cái này cái gì đồ bỏ cờ ép cờ, ăn cờ ép cờ còn chưa tính, hắn ăn xong còn đánh cái cách. Xã chết ta thật sự. Ở chính mình người trong lòng trước mặt, làm ra những việc này tới, quả thực là muốn hắn mệnh a. Giang Cẩn cả người đều không cần không hảo. Hắn cùng phong mật từ cờ ép cờ ra tới, lúc này, bọn họ phát hiện cờ ép cờ bên ngoài thế nhưng cũng vây quanh rất nhiều người xem, còn hảo tiết mục tổ an bài người lại đây duy trì trật tự, bằng không cờ ép cờ bên trong khẳng định muốn trật ních. Tiết mục tổ người vừa thấy bọn họ ra tới, liền lập tức nói, người quá nhiều, các ngươi mau lên xe, chúng ta về trước trong xưởng. Giang Cẩn. Phần 42. Không phải, đều như vậy, trực tiếp đưa bọn họ rời đi không hảo sao, vì cái gì còn phải về trong xưởng A. Ở trên xe thời điểm, Giang Cẩn hỏi nhân viên công tác, sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy? Phong mật khẩn trương nắm chặt góc áo, nàng thấp giọng hỏi, có thể hay không là bởi vì ta a? Rốt cuộc nàng ở trên mạng sự còn không có giải quyết. Nhân viên công tác nói, không phải, bởi vì các ngươi hôm nay hành trình là cho hấp thụ ánh sáng, cho nên thực dễ dàng bị người đi tìm tới, pháo hoa nhân gian cùng 20 đại học cửa cũng đều vây đầy người xem. Bốn đối CP bên trong, trừ bỏ Dương Trình ảnh đế hành trình là bảo mật ở ngoài. Mặt khác ba vị nam khách quý công tác địa điểm đều là cho hấp thụ ánh sáng, cho nên nam thành khán giả thực dễ dàng là có thể tìm được, hơn nữa ở tạo thành vây xem hiện tượng. Nghe được tiết mục tổ người nói như vậy lúc sau, phong mật cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Còn có phải hay không bởi vì nàng nguyên nhân, nàng liền lo lắng nhất vây xem quần chúng nhóm sẽ làm cho Giang Cẩn mặt lớn tiếng mắng nàng, thậm chí là chiều nàng ném đồ vật gì đó, lại hoặc là sẽ giáp mặt lớn tiếng cười nhạo Giang Cẩn. Này đó đều là nàng không thể chịu đựng. Cũng là nhất sợ hãi sẽ phát sinh. May mắn đều không có. Vừa rồi khán giả chỉ là kích động thét chói tai, sau đó cầm di động chụp ảnh, cũng không có cử biểu ngữ mắng nàng, cũng không có lớn tiếng kêu chút cái gì, may mắn. Nàng nghĩ mà sợ vô vô ngực, may mắn không có việc gì. Nàng có chút do dự nói, chúng ta đây lần sau, có phải hay không liền không thể ra phố phát sóng trực tiếp. Chỉ có thể đi một ít đã định nơi. Nhân viên công tác nói, sẽ không, ra phố phát sóng trực tiếp có thể tiếp tục. Bất quá chúng ta ở phòng phát sóng trực tiếp phải nhớ đến che giấu tin tức, không cần bại lộ các ngươi đích xác thiết vị trí là được. Chỉ cần không phải người nhiều phố buôn bán linh tinh địa phương, bọn họ hai người ngẫu nhiên ra phố dạo một dạo, sẽ không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc bọn họ hiện tại tuy rằng có nhân khí đi, nhưng cũng còn chưa tới giống Trần Lan cùng Dương Trình như vậy mức độ nổi tiếng. Trở lại mẹn tài nhà xưởng sau, tiết mục tổ khiến cho nhà xưởng đem đại môn đóng cửa. Phát sóng trực tiếp tiếp tục thu, tham ban cũng còn không có kết thúc. Đem đại môn đóng cửa sau, bọn họ có thể từ cửa sau xuất nhập. Hai người ở nhà xưởng không có chuyện gì, Giang Cẩn liền mang theo phong mật đi vào nhà xưởng nhà ăn. Rốt cuộc đã mau 6 giờ, tuy rằng hắn không đói bụng, nhưng là phong mật một buổi trưa đều không có ăn cái gì, nàng hẳn là đói bụng. Phong mật đi theo hắn đi vào nhà ăn, nhà xưởng nhà ăn thực rộng mở sáng ngời, ghế rửa bày biện chỉnh chỉnh tề tề, trên bàn trên mặt đất đều thực sạch sẽ. Trên trần nhà trang bị quạt trần, hai bên trên tường cắt treo một cái tivi. Hiện tại mặt trên đang ở truyền phát tin bọn họ trang phục nhãn hiệu quảng cáo. Phong mật tiến vào tả hữu nhìn nhìn, nàng nói, các ngươi nhà ăn hoàn cảnh thực không tồi nha, lại sáng ngời lại sạch sẽ. Giang Cẩn gật đầu, ân, đúng vậy a. Kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên tới, thật là xấu hổ. Cái này điểm còn không có nhân viên tạp vụ tới ăn cơm, cho nên không có người khác. Phong mật đi đến nhà ăn, không biết nhìn thấy gì, nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng duỗi tay chỉ vào múc cơm cửa sổ phương hướng, đối Giang Cẩn nói, mau xem nha, thật nhiều màn thầu. Giang Cẩn theo tay nàng xem qua đi, liền nhìn đến nào đó cửa sổ nội, hai cái đại buồn tràn đầy trang đại bạch màn thầu. Kia màn thầu có chén khẩu như vậy đại, tròn vo, tiểu sơn dường như ở kia đôi hai đôi. Giang Cẩn nhìn kia đôi màn thầu, cả người nháy mắt cương tại chỗ. Phong Mật tò mò đi qua đi, cách pha lê nhìn kia hai đôi màn thầu. Bên trong múc cơm A-di nhìn Phong Mật cười, cô nương muốn ăn màn thầu. Phong Mật do dự một chút, này màn thầu quá lớn, nàng phỏng chừng ăn không hết, bất quá nàng vẫn là tưởng nếm thử một chút. Nàng vì thế gật gật đầu, hỏi A-di, cái này bán thế nào a? Múc cơm A-di nói, không cần tiền, chúng ta nhà xưởng là bao ăn, không thu phí. Nàng nói, liền dùng cái kẹp gấp một cái màn thầu, cất vào trong túi, đưa cho Phong Mật. Phong Mật duỗi tay tiếp nhận, nói cảm ơn. Sau đó, nàng lại nhiều đánh giá một chút cái này múc cơm A-di, nghĩ thầm, cũng không biết Giang Cẩn ngày thường là bán thế nào thảm, mới có thể làm A-di đau lòng hắn, hơn nữa miễn phí cho hắn 50 cái màn thầu.